Sao con làm dữ vậy? Làm mẹ suýt không chịu nổi nữa đó. Làm người ta ra đến 3, 4 lần lận, mà lại còn đánh vào mông người ta đau gần chết. Ui trời xem này, sưng đỏ hết cả lên đây này. Mẹ tôi kéo quần lót xuống một tí để nhìn mông mình. Em lại mẹ nữa rồi. Như vậy thì anh đánh đít thế là đúng không oan uổng nhé? Thì người ta quên, lỡ miệng chứ bộ. Nhưng mà sao lại đánh người ta mạnh thế không biết nữa, bóp vú cũng mạnh nữa. Ừm, anh đụ cũng mạnh nữa, làm cho em sướng đúng không cưng? Ghét, chỉ được cái. Yêu thế, anh chỉ được cái đụ cho em sướng thôi đúng không nào? Những 3 đến 4 lần cơ mà. Mẹ tôi không nói gì nữa mà chỉ thẹn thùng đấm thình thịch tay vào ngực tôi rồi ngã vào lòng tôi. Tôi giang tay ra ôm trọn mẹ vào lòng. Một lúc sau mẹ mới thỏ thẻ, anh định mai về quê thật hả? Sao không nói cho em từ trước, để người ta mất công dọn đồ xong rồi mới sao hả em? Mới đẻ người ta ra chứ sao nữa? Thì anh yêu em mà, anh sợ về quê rồi có nhiều người anh không có cơ hội làm em sướng nữa. Mình cứ ở nhà đụ nhau cho thỏa thích, đụ hết cả ngày mai luôn, ngày kia mới về quê nhé. Mấy khi có dịp như thế này đâu, mình phải tận dụng để dành cho nhau chứ. Để anh yêu em, làm em sướng trong những ngày này nhé. Yêu mà đánh người ta sưng hết cả lên rồi này. Hi, anh thấy em kêu sướng mà. Lúc này tôi mới quan sát mông mẹ, cặp mông mẹ đỏ hẳn lên in rõ 5 dấu tay của tôi. Hứ, đau quá trời nè. Ừm, vậy anh xoa cho bớt đau nào. Nói rồi tôi xoa xoa mông mẹ, trong khi đó con cu của tôi cũng bắt đầu dựng lên. Mẹ tôi đã kịp nhận ra điều đó, mẹ nói ừm. Thôi mà, khiếp lên được, gì mà nhanh thế hả trời. Mới đó mà đã, nó muốn yêu em mà, chỉ gần em nó mới như vậy thôi. Ai bảo em có cái lồn xinh xắn, hồng, đáng yêu ghê cơ nên nó mới thế. Anh hư quá, nói bậy nữa, em không thích đâu. Nhưng mà anh thích. Mà anh này, em có một ý kiến này. Ý kiến gì vậy em? Từ giờ mình xưng hô tên nhau thôi nhé, chứ cứ như thế này em sợ gì hả em? Thì sợ mình cứ xưng hô như thế này hoài thì mấy hôm tới về quê, lỡ chẳng may lỡ miệng thì chết, hay là mình cứ xưng hô bằng tên nhau thôi là được rồi. Cũng được đó, nhưng anh vẫn thích được gọi bằng anh hơn. Em yên tâm, anh sẽ tự biết phải thay đổi như thế nào. Anh nói rồi, những lúc có người khác thì chúng ta sẽ xưng hô như mẹ con, còn những lúc chỉ có hai ta thì như vợ chồng. Mà anh thì thích được em gọi bằng anh, nhưng xưng hô bằng tên cũng được, nhưng lúc làm tình thì phải là anh nhé. Em chiều anh nhé, mẹ tôi không nói gì chỉ gật gật cái đầu. Tôi lại ôm mẹ vào lòng, đặt lên trán mẹ một nụ hôn, sau đó dùng tay nâng cằm mẹ lên, tôi nói nhỏ vào tai mẹ. Lan này, em đẹp lắm, em có biết không? Lồn của em lại tuyệt vời nữa. Anh thầm cảm ơn trời đất cho anh có được em, sở hữu cơ thể tuyệt mỹ của em. Cảm ơn trời đất đã làm ba anh vì công việc mà bỏ bê chăm sóc cho em, làm cho em vẫn còn khít như cô gái 18 đôi mươi vậy. Em đẹp và trẻ quá. Anh yêu em nhiều lắm em biết không? Em yêu anh không? Em cũng yêu anh thật rồi Long à. Mẹ tôi vừa nói vừa ngước nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ướt át ấy chan chứa yêu thương, nhưng không phải tình yêu thương mà người mẹ dành cho con, mà đó là ánh mắt yêu thương, tôn thờ, của người con gái dành cho tình nhân của mình. Tôi cảm nhận được tình yêu của mẹ. Tôi lại ôm thật chặt lấy mẹ, nâng cằm mẹ lên, đặt vào đó một nụ hôn nồng nàn say đắm. Tay thì tôi di chuyển xuống xoa bóp bờ mông mà vừa lúc nãy tôi đã điên cuồng thét vào đó. Tôi thấy vẫn còn vương ít quần lót của mẹ tôi chỉ mới kéo xuống chưa qua hết bờ mông. Tôi liền lấy tay kéo xuống, mẹ tôi cũng hưởng ứng phụ giúp tôi cởi nốt miếng vải cuối cùng trên người mẹ. Rồi mẹ và tôi lại hòa vào nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Như vẫn còn sợ tôi làm mạnh bạo như vừa rồi, sau nụ hôn mẹ tôi nói khẽ vào tai tôi, anh làm em nhẹ thôi nhé. Đừng làm em sợ. Đừng làm em đau như nãy, em sợ đau lắm. Khẽ lấy tay vuốt lấy má mẹ rồi vuốt tóc mẹ xuống tới vai, tôi âu yếm. Có thế chứ, em yên tâm, anh sẽ làm em sướng ngất mới thôi. Anh sẽ đem lại cho em cảm giác đê mê, sung sướng, sẽ đưa em lên thiên đường, em đồng ý không? Em thuộc về anh hôm nay nhé, chỉ mình anh thôi. Vâng, em thuộc về anh, em đã là của anh lâu rồi mà, đưa em lên phòng đi. Lúc nãy anh làm em mạnh quá nên giờ em mệt rồi. Rồi, từ từ, hôm nay anh sẽ cho em một bất ngờ, anh sẽ tặng em một món quà. Em nhận chứ? Thật à anh, quà gì vậy, mà để sau đi, nào yêu em đi nào, em chỉ muốn nhận quà là những nụ hôn của anh, tinh dịch của anh thôi. Mấy ngày nay em thiếu thốn rồi. Cho em đi anh, làm em sướng đi anh. Được rồi, quà của anh cũng làm em sướng mà, nó là con cô đó. Anh chỉ thích đùa, dám trêu người ta này, cho chừa này. Nói rồi mẹ tôi đấm thình thịch vào ngực tôi một cách nũng nịu, tôi lấy tay nắm lấy tay mẹ tôi kéo lại chỗ vali của tôi, mở khóa lôi ra con cô giả mà tôi mới mua được. Mẹ tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, có lẽ do ở vùng núi lên bà chưa tiếp cận cái này bao giờ. Đây anh tặng em cái này, nó sẽ làm em sung sướng. Nó là cái gì vậy? Sao nó làm em sướng được? Không, không, em không cần nó. Của anh là đủ rồi, em chỉ cần của anh thôi. Em cứ từ từ, để anh cho em biết là nó sẽ làm em sướng như thế nào. Bây giờ nó sẽ trợ giúp anh làm cho em sướng. Nói rồi tôi lại dắt mẹ tôi lên phòng, để mẹ tôi nằm lên giường tôi cắm hai cái cô giả vào ổ điện ở gần giường rồi leo lên giường, cầm con cô của mình chĩa về mặt mẹ mà nói bú cho anh đi em. Mẹ tôi liền há miệng ra để đón nhận cô tôi vào miệng mình, trong khi đó thì tôi dùng một cái con cô giả cho nó chạy vòng quanh vú mẹ, còn một cái thì tôi chọc vào lồn mẹ. Cho nó thoải mái ngọ nguậy trong lồn mẹ. Sau một lúc thì tôi ấn nút cho con cô giả đang ở trong mẹ quay tròn. Lúc này thì con cô giả đó vừa ngọ nguậy lắc lư vừa quay tròn quanh nó, va chạm vào những lớp da đầy dây thần kinh cảm giác của mẹ. Nó như là một cái máy mài đang mài vào lớp da đó vậy. Nó làm cho mẹ tôi người cứ uốn éo, lắc lư không ngừng, tay chân thì quả quảng khắp nơi. Được một lúc dường như không chịu nổi sự kích thích. Ngọ nguậy của nó bên trong mình mẹ tôi phải nhả con cô tôi ra mà nói ngừng, ngừng lại đi anh. Ôi sướng, sướng chết mất, ngừng đi, đụ, em đi, y mưm khô, ân chịu được nữa rồi. Sướng không em, anh đã nói rồi mà, nó sẽ làm em sướng mà. Sướng, ôi sướng, chết đi được, em tin anh rồi, em cảm ơn anh về món quà đó nhưng bây giờ em cần của anh. Không gì bằng của anh được, cứ từ từ đã em yêu. Để anh từ từ đưa vợ yêu của anh lên thiên đường tình ái nhé. Anh muốn bú lồn em quá đi cơ, muốn ăn lồn em quá đi cơ, muốn uống thứ nước nguồn chảy ra từ khe kia quá. Em muốn anh bú em không? Y mưm muốn. Em muốn gì? Em nói đi, bú lồn em đi anh. Em muốn rồi, nhanh đi anh. Tôi không chờ thêm nữa vội rút con cô giả ra khỏi người mẹ rồi nhanh chóng đưa miệng mình đến vùng tam giác đầy huyền bí mà lúc nào tôi cũng muốn khám phá, sở hữu trọn vẹn nó. Nhưng tôi không vội vàng, mà tôi dùng lưỡi di chuyển nhẹ nhàng trên vùng đùi non của mẹ, nhẹ nhàng dịch chuyển từng tí một trên đó lên dần đến vùng cấm. Khi bắt đầu chạm vào mép vùng cấm thì tôi lại dừng lại và lại vẫn cái lưỡi đó di chuyển ngược trở lại. Mẹ có vẻ bị kích thích bởi cái lưỡi của tôi, miệng mẹ vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên khe khẽ, còn khi lưỡi tôi gần chạm đến vùng cấm thì mông mẹ ưỡn lên, sàng qua phía miệng tôi, cố để nó chạm vào miệng tôi. Cứ như thế tôi dùng lưỡi mình thám hiểm vùng đùi non hết bên này đến bên kia nhưng tuyệt đối tôi chưa chạm vào vùng cần chăm sóc nhất. Tôi cố tình kích thích mẹ, làm cho mẹ thật thèm khát chờ đợi, mẹ cứ ưỡn mình về phía miệng của tôi mỗi khi miệng tôi gần chạm vào nó. Bây giờ đây miệng tôi đã kề ngay khe lồn của mẹ, tôi phả ra một hơi nóng vào trong mẹ. Như bị kích thích, mẹ khẽ rên lên một tiếng a hát sướng, di. Rồi bất thình lình. Tôi úp ngay miệng mình vào cái nơi đầy nhục dục đang mời gọi đó mà hôn chùn chụt, trong khi đó thì cái lưỡi của tôi đã ngọ nguậy, lách vào phía trong mà chọt hết bên này đến bên khác. Sau đó vẫn để nguyên miệng ở vị trí đó, tôi há miệng ra rộng hơn, rồi dùng lưỡi quét một đường dài dọc theo chiều dài của lồn mẹ. Cứ như vậy tôi quét lên quét xuống, chán chê rồi tôi lại lách lưỡi vào sâu bên trong, quét lưỡi sao cho nó chạm vào mọi ngóc ngách ở bên trong cái hang động xinh đẹp đó. Đến lúc này thì mẹ không chịu nổi nữa. Cả thân người uốn éo dữ dội, hai tay thì hết bóp chặt lấy ga giường, khi thì đưa lên bóp hai bầu vú, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên xiết trời ơi! Em, chết mất! Rồi tự nhiên tôi lại chợt nhớ ra rằng mình muốn phá trinh cái lỗ đít của mẹ hôm nay mà, vậy mà tôi chưa hề chăm sóc cho nó. Nghĩ là làm, tôi dùng hai tay nắm lấy hai bắp chân mẹ đẩy lên phía trên ép sát vào ngực, để cho cái lỗ đít nhô ra cao hơn. Mẹ dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chỉ thả lỏng người cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi liền giả lưỡi mình từ lồn xuống dần đến lỗ đít. Dừng lại khoảng vài giây, rồi tôi lại dùng lưỡi của mình liếm quanh lỗ đít của mẹ. Đến bây giờ thì mẹ mới ý thức được tôi làm gì. Mẹ cô nói trong hơi thở gấp gáp anh, là gì vậy? Dừng dừng lại, đi, chỗ, đó dơ, ơ, xương sơ, ôi, sướng, ôi, dơ, lắm. Không, dừng, lại đi. Tôi mặc kệ mẹ nói gì, chỉ biết rằng mẹ đang rên la càng dữ dội hơn, người mẹ uốn éo hơn, và tôi tiếp tục công việc của mình. Hết liếm, già lưỡi quanh lỗ đít thì tôi lại di chuyển cái lưỡi của mình khắp bờ mông căng tròn, trắng trẻo của mẹ mà trong đầu thầm nghĩ rằng mẹ có đôi mông đẹp như thế này chả trách hôm trước chơi kiểu doggy với mẹ lại đem lại cho mình cảm giác sướng khoái đến vậy. Rồi chán bờ mông căng tròn tôi lại quay về cái nơi mà tôi muốn mình là người đầu tiên khám phá nó, đầu tiên chiếm đoạt nó và là người đầu tiên cũng như duy nhất tận hưởng cảm giác tuyệt vời thế nào khi làm tình với nó. Muốn thế tôi phải đánh thức nó, làm cho nó rộng mở để sẵn sàng đón nhận thằng bé to lớn của tôi. Tôi lại chơi đòn quyết định, lần này lưỡi tôi cố gắng lách vào sâu trong cái hang động vẫn đang còn bí ẩn đối với tôi. Phải mất một lúc thì cái lưỡi của tôi mới vào được trong đó. Khi đã vào trong rồi thì cũng như khi nó vào trong cái hang động phía trên kia, tôi dùng lưỡi mình uốn éo, đánh, đá lưỡi mình vào mọi ngóc ngách, thành vách phía trong. Lưỡi tôi lúc này như con giun hay con lươn đang uốn éo, giày xéo cái hang động thần bí đó. Còn về phía mẹ thì mẹ càng rên xiết hơn, cơ thể uốn éo, co giật nhiều hơn. Miệng thì nói ra những lời nói trái ngược nhau, nửa như muốn tôi tiếp tục vì những sướng khoái mà tôi đem lại, và mẹ cũng chưa bao giờ được hưởng thụ. Nửa thì kêu tôi dừng lại vì nghĩ rằng nó dơ bẩn ư, a hát hát hát, á, sư, ớn, g, di di, sứa, n, di di, chê tê tê tê, mơ tê tê tê, ư, dừng dê, dừng, lại đi, dơ, ô hát hát hát, á, sướng. Rồi tôi lại nghĩ không biết mình có cho vào được không? Làm như thế thì mẹ có đau nhiều không? Nhớ đến con cô giả mà tôi mới mua, tôi ngay lập tức nảy ra một ý. Nghĩ là làm. Tôi liền bỏ một tay đang giữ chân mẹ ra, với lấy con cô giả, rồi tôi từ từ rút lưỡi mình ra khỏi lỗ đít mẹ. Nhanh chóng tôi cầm con cô giả bật công tắc cố gắng đút vào lỗ đít mẹ. Ngay khi con cô giả mới chớm chạm đến lỗ đít mẹ, thì người mẹ như bị điện giật co giật mạnh một cái. Tôi loay hoay một lúc cuối cùng cũng đưa được con cô giả vào lỗ đít mẹ mà trong lòng mừng thầm vì kích thước của con cô giả cũng gần tương đương với cậu nhỏ của tôi. Giờ đây lỗ đít mẹ đã ôm gọn lấy con cô giả đang không ngừng ngọ nguậy ở trong. Tôi lại thấy cái hang động đẹp nhất của mẹ nãy giờ không được chăm sóc, giờ đây thi thoảng lại vươn cao lên khiêu gợi, mời gọi mỗi khi mẹ uốn éo lên vì sung sướng. Không chần chứ tôi lại đưa miệng mình xuống đó mà ngậm, mà bú, mà thưởng thức cái hương vị tuyệt vời của nước nguồn của mẹ. Chốc chốc tôi lại chùi cái môi vào đúng lỗ lồn vừa dai hai mép mu vừa chạm vào hột le nhô ra, căng bóng bên trên khe suối nhỏ. Khi đầu môi tôi ngoáy ngoáy vào khe lồn và chót mũi cả vào cái hột le khiến mẹ đê mê tận hưởng khoái lạc. Thấy mẹ đã bắt đầu quằn quại dữ dội với những khoái cảm do mình đem lại, tôi liền lừa lựa hột le vào miệng, ngậm lấy nó, bú liếm và cắn nhẹ. Bị kích thích vào đúng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể, mẹ dường như không còn có thể chịu đựng thêm nữa, đột ngột nhổm mông lên, hầy hầy nó về phía tôi, lại càng làm cái hột le dính chặt hơn vào miệng tôi. Tôi càng có dịp say cho nó sưng mọng lên chút nữa. Mẹ dường như đã đạt cực khoái, hai tay bấu chặt xuống nệm, người co giật dữ dội, vùng háng thì cứ hẩy lên miệng tôi. Hết đợt khoái cảm này, đến đợt khoái lạc khác, mẹ chân mình chịu hết xiết bây giờ mẹ lấy tay gịt hai bắp vế, ưỡn mông lên sát mặt tôi, tạo không gian gần kề cho cái lưỡi tôi sục sạo khắp các vùng, nước nhờn của mẹ chảy ra thành dòng, tôi được dịp hút sùm sục chất nhờn hăng hăng đó, nuốt hết không chừa một giọt. Ứ, sướng, á, sướng, chết, mất. Tôi cảm giác người mẹ đang run run co giật từng cơn. Một tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng mẹ. Bất động vài giây sau đó mẹ thở hắt ra một hơi và người rơi xuống nệm. Tôi biết mẹ đã ra nhưng tôi không cho mẹ nghỉ ngơi. Cái lưỡi quái ác của tôi vẫn chọt sâu vào lồn mẹ. Bụng mẹ thoi thóp như đứt hơi. Hai tay đẩy đầu tôi ra và cố gắng khép hai đùi lại. Tôi mặc kệ, cứ rúc đầu vào háng mẹ. Lưỡi vẫn cọ quậy liên tục. Mẹ quằn quại rên gì đừng anh. Dừng lại đi em, chịu, hết nổi rồi. MCS, biết mất lo, âng a hát, em không thể chịu nổi, dừ, âng lại đi, a hát hát hát. Tôi di chuyển người lên phía trên, nhẹ nhàng đặt lên môi mẹ một nụ hôn, mẹ cũng hôn hưởng ứng lại tôi. Trong khi đó thì ở phía dưới, tôi đã kê con cu vào đúng vị trí của cái âm hộ đã ướt đẫm dâm thủy đang nở to hết cỡ chờ đợi, rất nhanh chóng tôi hẩy mông mình một cái thật mạnh cho nó vào lút cán trong lồn mẹ. Cứ như thế tôi miệt mài nhấp mạnh vào lồn mẹ. Trong khi đó thì con cô giả vẫn đang hoạt động trong lỗ đít của mẹ. Khoảng hơn 3 phút sau thì tôi thấy mẹ mắt nhắm nghiền lại, môi ngậm chặt lại vẫn không kìm được những tiếng rên khoái cảm thoát ra, còn tay mẹ thì bấu thật chặt vào lưng tôi, mông hây hẩy về phía tôi. Tôi biết mẹ đã đạt cực khoái thêm lần nữa, ở vùng háng lúc này tôi có cảm giác từ trong người mẹ bắn ra một dòng chất lỏng vào con cua tôi. Và theo những cú nhấp của tôi dòng nước đó đang từ từ ứa ra ngoài, chảy xuống dưới lỗ đít của mẹ, và cũng do có thứ nước đó mà tạo ra những tiếng nhóp nhép, chẹp chẹp mỗi lần tôi thúc vào lút cán. Tôi cảm thấy rằng mình sắp không cầm cự thêm được nữa rồi vì lúc này đây lồn của mẹ vẫn còn đang trong cơn cực khoái đang co thắt liên tục, bóp chặt lấy con cua tôi. Tôi cảm thấy trong người như có dòng máu nóng đang chảy lên não vậy, tôi phải dừng lại, tôi không muốn xuất tinh vào ngay lúc này, tôi muốn xuất tinh cùng lúc với mẹ vào lần đạt cực khoái tiếp theo của mẹ. Nghĩ vậy, tôi rút vội con cua ra ngoài, rồi nghĩ tới cái lỗ đít của mẹ. Phải rồi, chả phải mình muốn chiếm đoạt nó sao? Mình muốn xuất tinh vào đó sao? Tôi liền lấy tay rút con cua giả ra khỏi lỗ đít của mẹ, rồi đưa vào lồn của mẹ. Trong khi đó thì mẹ vẫn đang chân mình đón nhận cơn cực khoái vẫn còn chưa dứt kia, tôi có cảm giác chân tay mẹ không còn chút sức lực nào cả, cứ để tôi muốn làm gì thì làm. Sau một thời gian ngắn rút ra ngoài, cảm giác muốn xuất tinh nơi con cua của tôi cũng dịu đi nhiều, tôi cầm con cua mình dê đi dê lại quanh lỗ đít của mẹ. Bây giờ tôi mới thấy, quanh chỗ đó đã bóng nhảy nước nhờn, và cũng có một vài giọt nhỏ đã chảy ra từ chỗ đó rồi. Tôi cũng không biết là do dâm thủy trong lồn và tinh khí của mẹ trong lần đạt cực khoái vừa rồi chảy xuống hay là nước từ lỗ đít mẹ tiết ra làm ướt hết vùng đó nữa, nhưng tôi mặc kệ. Tôi biết đã đến lúc thực hiện cái điều mà mình ao ước bấy lâu nay. Tôi kê con cua mình vào chính giữa lỗ đít của mẹ rồi từ từ chậm rãi tôi nhích dần vào từng tí một. Bây giờ có lẽ mẹ mới cảm nhận được sự việc đang xảy ra dưới lỗ đít của mình. Mẹ hơi ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Sau đó lại nhìn xuống dưới lỗ đít mình, miệng lắp bắp a-hát cơn, con a-hát hát, anh làm, gì kỳ vậy, úi, da, đau, chết, em, mất, anh ơi, đau, em chết mất. Trong khi mẹ nhìn tôi, thì tôi đã đưa được gần hết con cua mình vào cái lỗ bé xinh đó rồi. Tôi chậm rãi rút từ từ con cua mình ra ngoài như lúc cho nó vào, khi nó đã ra gần hết chỉ còn lại cái đầu khắc ở trong thì tôi lại dập một cái thật mạnh lút cán vào trong. Khi con cua của tôi vừa vào lút cán thì tôi mới thật sự cảm nhận được một sự sướng khoái không thể nào tả nổi, sướng hơn bất kỳ mọi cơn sướng nào tôi đã từng trải qua. Tôi nghĩ thầm, đúng là phá trinh có khác, sướng thật. Vì mẹ mặc dù còn trẻ hơn so với cái tuổi 38 khá nhiều, lồn của mẹ cũng còn khá bót, có bóp tốt và còn hơi hồng hồng pha lẫn một chút thâm thâm, nhưng dù sao nó cũng đã trải qua nhiều lần ân ái, không thể nào bót và khít bằng cái lỗ đít của mẹ chưa một lần được khai phá. Tôi háo hức với cảm giác lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ, tôi càng dập mạnh hơn. Càng dập tôi càng cảm thấy sự sướng khoái đến mãnh liệt hơn, tôi biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn lại mẹ như để thăm dò xem mẹ sắp ra thêm lần nữa chưa để chúng tôi ra cùng nhau, thì tôi thấy mẹ hai mắt đang nhắm nghiền, hai tay đang bấu chặt lấy ga giường, miệng thì há rộng ra hít hà theo từng nhịp dập của tôi. Khi tôi bất ngờ gia tăng lực dập, tôi nghe mẹ kêu lên ư, á, đau, đau, chết mất, á, chết, chết. Ui, da, sứa ngu y sứa, ân. Ư, sứa, ân quá, anh, sướn, gờ quá, y mươm ơi, y mươm sứa, ân, cây ết, ông, nhhh sắp ra, y mươm sứa, ân, lắm, y mươm, hờ, y mươm cũng, hờ, sắp ra rồi, anh, hờ, ra, đi. Không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tôi dồn toàn sức dập thật mạnh vào lỗ đít của mẹ. Chừng được chục cái dập thì tôi chịu đầu hàng, con cua tôi giật thật mạnh trong lỗ đít mẹ. Miệng thì tôi hét lên vì sướng ahhh sứa, ân, nhhh ra, y mươm, ơi. Sứa, ân, hờ, y mươm, cũng, sứa, ân, y mươm, ra. Tôi và mẹ cùng đạt được trạng thái cực khoái cùng lúc. Tôi cứ để nguyên con cua mình trong lỗ đít của mẹ, để hưởng thụ nốt sự sướng khoái do lỗ đít mẹ vẫn còn đang co bóp sau cơn sướng khoái mang lại. Khi nó đã dịu hẳn thì tôi rút ra, kèm theo đó là một dòng nước trắng đục pha một chút màu vàng chảy theo lỗ đít mẹ xuống nệm. Dường như sau trận làm tình đã đời vừa rồi mẹ không còn chút sức lực nào nữa, mẹ cứ nằm im thở dốc để hưởng thụ khoái lạc mặc cho thứ nước đó chảy đầy ra nệm. Tôi cũng nằm vật ra giường, vừa để hưởng thụ cảm giác phá trinh mình vừa trải qua, cũng một phần tôi cũng hơi mệt. Cứ như thế tôi vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Khi tỉnh lại tôi thấy tấm nệm khi sáng đã được thay ra và thay vào đó là tấm nệm mới trắng phao sạch sẽ, có lẽ mẹ đã dậy thay nó lúc tôi còn đang ngủ. Con dậy rồi à, mẹ đang định làm nốt món này rồi lên đánh thức con dậy ăn trưa. Rồi mẹ nhìn thấy tôi trong bộ dạng đang tồng ngồng đi xuống, bất chợt mẹ đỏ mặt, vẻ mặt bối rối pha chút ngạc nhiên. Mẹ quay mặt vào phía trong nói tiếp, sao con không mặc quần áo vào vậy? Nhỡ nhà có ai thì chết. Tôi thủng thẳng đi xuống nói. Lại mẹ con nữa rồi. Bây giờ em đang là vợ anh nhớ chưa? Nhà chỉ có hai vợ chồng mình có ai đâu mà ngại. Chẳng lẽ nhân lúc chồng em đang ngủ em dẫn nhân tình vào đây sao? Thì tại người ta quên chứ bộ. Biết là thế nhưng anh cũng nên mặc quần áo vào đàng hoàng chứ. Quên thì để nó làm em sướng cho em nhớ nhé. Chỉ lúc sướng em mới nhớ thôi đúng không? Tôi đã đến phía mẹ rồi ôm chầm lấy mẹ từ phía sau. Hai tay đưa lên bóp vào hai bầu vú của mẹ. Mẹ cục cựa trong vô vọng, miệng nói đừng mà Long. Để ăn cơm xong đã rồi Long muốn gì Lan sẽ chiều. Bây giờ Lan đói lắm rồi, tại sáng nay Long làm Lan khiếp quá. Mà cái chỗ đó đang ê ẩm hết lên đây này, không biết có sao không nữa. Hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của mẹ, tôi chợt nhớ ra sáng kiến của mẹ lúc sáng. Mẹ có nói với tôi về việc xưng hô bằng cách gọi tên thay cho anh và em từ đây cho đến lúc về quê để không bị người khác phát hiện ra mối quan hệ vợ chồng của tôi và mẹ. Tôi đáp lại thế hả? Thế chỗ nào đau vậy Lan, để Long xoa cho nó hết đau liền. Nói rồi tôi lấy tay lòn xuống lồn mẹ mà xoa nắn. Không phải chỗ đó, là chỗ mà Long phá trinh lúc sáng đó. Tôi đã biết đó là chỗ nào rồi, tôi chuyển sang xoa mông mẹ, miệng nói hơi đau một chút nhưng mà sướng lắm phải không Lan? Long cũng sướng muốn phát điên lên được đấy. Mẹ không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu như để đồng tình với tôi. Lát sau mẹ mới mở miệng nói thôi Lan làm xong rồi, mình ăn đã, rồi chiều Long muốn gì Lan cũng chiều hết. Lan sẽ thuộc về Long. Tôi đành bỏ mẹ ra quay lại bàn ăn. Trong bữa ăn mẹ hỏi tôi Long định mai về quê hay sao? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Thôi mình để sáng ngày kia rồi về. Long muốn cả ngày hôm nay và ngày mai nữa chúng mình hoàn toàn thuộc về nhau. Cho nhau trọn vẹn, chỉ riêng hai chúng ta thôi không có ai quấy rầy hết. Chúng ta sẽ làm tình cho thật đã đời, Long sẽ đụ Lan bất cứ lúc nào Long muốn. Lan đồng ý chứ, hứ, Long tham thế. Lan không thích như vậy sao? Không thấy mẹ trả lời, tôi hỏi tiếp. Lan có thích chúng mình sẽ làm tình cho thật đã hôm nay và ngày mai không? Mẹ vẫn không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Trong suốt bữa ăn tôi luôn nghĩ không biết có nên cho mẹ uống thuốc kích dục tôi mua hôm trước hay không. Tôi muốn xem thử tác dụng của thuốc như thế nào, nó sẽ làm mẹ ra làm sao, biến mẹ thành con người như thế nào. Nhưng tôi lại nghĩ nếu để mẹ uống lúc này khi nhà chỉ có tôi và mẹ sẽ mất hay. Khi đó mặc dù mẹ bị thuốc tác động, cơn dâm lên đến cực điểm thì nhà cũng chỉ có mình tôi. Tôi thì lại muốn mẹ ở trạng thái đó khi có ai ở gần, xem mẹ có dám vượt qua tất cả để tìm tới tôi. Để được thỏa mãn cơn dâm đó không, vì vậy tôi nghĩ tốt nhất là để về quê tôi sẽ cho mẹ uống hoặc khi ba tôi công tác về. Sau bữa ăn, chúng tôi lên phòng ngủ một giấc ngắn, rồi lại tiếp tục lao vào nhau, cùng nhau chìm đắm trong hoan lạc, cứ như vậy đến hết ngày và cả ngày tiếp theo tôi và mẹ quấn quýt bên nhau suốt ngày không rời nhau nửa bước. Đến sáng ngày hôm sau chúng tôi chuẩn bị lại hành lý về quê nội. Trong hai ngày vừa rồi, do chưa về quê nên tôi lại phải lén bỏ lại vị thuốc tránh thai vào hành lý của mẹ vì tôi biết chắc mẹ sẽ kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Đợi mẹ kiểm tra xong, nhân lúc mẹ không để ý tôi lấy nó giấu kín vào hành lý của tôi sau đó cùng mẹ ra bến xe để về quê. Đương nhiên mẹ không biết gì về kế hoạch của tôi và cũng không biết tôi đã giấu thuốc đi. Mẹ tôi bắt chuyện rất nhanh với mọi người trên chuyến xe, họ nói chuyện một cách vui vẻ trong khi tôi đang nghĩ về một tuần đầy ắp khoái cảm sắp tới. Tôi sẽ bắn đầy ắp tinh trùng vào lồn mẹ như thế nào? Mẹ sẽ sung sướng thế nào khi tôi quan hệ với mẹ? Mẹ sẽ thế nào khi biết mình đang bị chính con trai mình đưa vào bẫy để rồi bị dính bầu? Nhiều và nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ tới nội tôi và chợt nhận ra nội là chướng ngại vật đối với kế hoạch của tôi phải làm thế nào đây? Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng nói của mẹ tôi làm xóa tan mọi suy nghĩ của tôi. Con làm gì mà như người mất hồn vậy? Dạ không có gì à. Mẹ thấy con bị gì đó. Con mệt à? Dạ không, mà sắp tới nhà nội chưa mẹ? Chưa đâu con, chắc khoảng 1 giờ đi xe đò và 30, đi xe máy nữa là tới. Sao xa quá vậy mẹ? Mà sao mẹ không để nội ở chung với mình? Thì con cũng biết nội không muốn mà. Nhưng tại sao vậy mẹ? Chuyện người lớn con không biết đâu. Nhìn mặt mẹ có vẻ có chuyện giấu tôi, tôi rất muốn biết chuyện gì nhưng sợ mẹ la nên thôi. Cuối cùng thì tôi và mẹ cũng tới nhà nội, lúc này cũng đã 4 giờ chiều, gặp tôi nội vội ôm và hôn lên má tôi, bà tỏ ra rất vui mừng, hỏi tôi rất nhiều chuyện con của nội có khỏe không. Dạ khỏe à, nội có khỏe không? Nội cũng bình thường thôi, con học hành sao rồi? Đã có bạn gái gì chưa? Dạ vẫn học tốt, còn chuyện bạn gái chắc tại con xấu quá nên chưa có à? Hi, hi, cha mày, mau mau tìm bạn gái đi rồi cho nội ấm con nữa. Dạ con sẽ cố, hi, hi. Trong lòng tôi thì đang nói thầm. Con có vợ rồi đấy thôi, và con sắp cho nội một đứa con cố thật đáng yêu đây. Đứa con giữa con và người đàn bà sắp bước vào đây nè. Từ bên ngoài mẹ tôi bước vào. Dạ con chào mẹ. Hai mẹ con đi xe có mệt không? Thôi hai mẹ con đi tắm đi rồi ra ăn cơm với bà. Đêm đó tôi, mẹ và nội ăn rất nhiều món, đặc biệt là món thịt dê, thịt rất ngon và ngọt. Đang ăn thì tôi nhìn lên tủ thấy một hũ rượu lớn nên tôi hỏi bà ủa nội, hũ rượu đó là rượu gì vậy? Đó là rượu Ngọc Đà Điểu. Ngày xưa ông nội con mua của một thương buôn, nghe nói uống vào rất tốt cho đàn ông. Vậy ông uống lần nào chưa bà? Chưa, vì mua được khoảng 2-3 ngày sau thì ông con lâm bệnh rồi qua đời, dượng con có uống đó, cách đây cũng lâu rồi. Tôi nghĩ trong bụng, cô tôi cũng có bầu gần 9 tháng, chẳng lẽ vì dượng tôi uống rượu này nên mới làm cô tôi có bầu sao? Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, nội tôi vội tới bắt máy sao? Con bà nó đẻ hả? Được rồi mẹ xuống liền. Chuyện gì vậy bà? Cô con sắp đẻ, nội phải đi xuống chỗ dượng con. Nhưng trời khuya rồi mà bà. Không sao, con dẫn bà qua nhà chú Năm hàng xóm nhờ chú chở bà xuống chỗ cô con. Hay con đi cùng với mẹ. Thôi cô cứ ở nhà có chuyện gì tôi sẽ gọi cô. Nhưng mà. Thôi con phụ bà đem đồ nhanh đi. Dạ. Tôi và mẹ dọn đồ phụ bà rồi dẫn bà qua chỗ ông hàng xóm. Đi bộ cũng mất gần 10, mới tới nơi. Nội tôi nói chuyện với ông ta một lúc rồi vội vã đi hai mẹ con về nhà đi có gì nội gọi điện cho. Đêm đó tôi và mẹ không sao ngủ được cứ ngồi đợi điện thoại của nội nhưng chờ mãi không thấy, tới giữa khuya tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng thì mẹ gọi tôi dậy và cùng đi qua nhà ông hàng xóm hôm qua để hỏi thăm chị ơi. Cho em hỏi anh nhà đã về chưa chị? Rồi, mà cô là ai? Dạ em là con dâu của bà cụ hàng xóm. Hôm qua anh nhà có chở mẹ em đi lên bệnh viện vì em dâu em sinh. À, tôi nhớ rồi. Mẹ cô có nói là sẽ gọi cho cô đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Hai mẹ con tôi quay về nhà ngồi chờ điện thoại của nội. Một lúc lâu sau có tiếng điện thoại vang lên, mẹ tôi vội bắt máy alo. Ai vậy? Dạ con đây, em nó sao rồi mẹ? Dạ, mẹ ở trên đó một tuần à? Dạ, Long bà nội kêu này. Alo, nội hả? Khi nào nội về vậy nội? Ở đầu dây bên kia nội tôi đang nói. Nội phải coi chừng cô con sinh khó giờ đang yếu lắm. Chắc khoảng một tuần nội mới về, không chịu đâu. Thôi, con ngoan ở nhà đi nội sẽ cố về sớm mà. Thôi nội cúp máy đây, nội nhớ về sớm nha. Mà con nói với mẹ có thịt dê ngoại đã chuẩn bị hôm qua đó, lấy ra mà nấu, có thiếu thì cứ ra bắt gà mà làm nha con. Dạ. Thế là cả tuần này ở nhà nội chỉ còn mình tôi và mẹ, tôi cảm thấy giống như ông trời muốn giúp tôi vậy, thật là trùng hợp, nhưng sao cũng được, chỉ cần tôi đoạt được mẹ là được rồi. Ôi, cái cảm giác sắp làm cho mẹ mình có thai với chính mình sao mà lâng lâng và hồi hộp quá. Chỉ mới nghĩ vậy mà con cu tôi đã căng cứng, tôi vội tiến hành kế hoạch của mình. Sau khi cúp máy tôi vội chạy lại chỗ mẹ, mẹ đang ngồi sắp xếp lại vali trên chiếc giường phản kiểu xưa đặt trong phòng khách trước nhà. Vừa tới chỗ mẹ tôi liền nói mẹ ơi, nội đi chăm sóc cho cô chắc khoảng một tuần mới về. Mẹ biết rồi. Thế là cả tuần này mẹ con mình tha hồ mà làm tình rồi nhé. Hả? Chưa để mẹ nói hết câu tôi đã đặt lên môi mẹ một nụ hôn say đắm, tay tôi luồn vào áo mẹ mà nắn bóp cặp vú săn chắc của mẹ qua lớp áo ngực. Lúc đầu hơi ngỡ ngàng nhưng sau đó mẹ cũng đáp lại tôi một cách nhiệt tình, lưỡi mẹ quấn chặt lấy lưỡi tôi. Hai tay mẹ xoa đều lưng của tôi và từ từ di chuyển xuống con cu lúc này đã căng cứng của tôi. Tay mẹ chạm vào con cu tôi sau đó vuốt dọc theo thân con cu, tôi cũng không chịu thua mẹ, một tay tôi luồn vào quần mẹ mà vuốt ve lồn mẹ, vừa hôn hít vừa vuốt ve, tôi và mẹ vừa cởi đồ cho nhau ra. Sau một hồi kích dục cho nhau bằng tay, tôi và mẹ lúc này đã hoàn toàn không còn một mảnh vải nào trên người. Lúc này mẹ đang nằm hẳn xuống chiếc phản để tôi mặc sức bú liếm hai bầu vú của mình, hai chân mẹ thả hẳn xuống dưới mép phản làm mỡ u lồn mẹ lồ lộ lên trông thật kích thích. Tôi di chuyển dần xuống lồn mẹ mà bú liếm, tay tôi cọ sát vào vách lồn thỉnh thoảng lại thọc mạnh vào, lồn mẹ giờ đã ướt nhẹp vì dâm thủy, tôi liếm nó một cách say sưa, lồn mẹ ra nước càng lúc càng nhiều. Cảm thấy đã đủ cho việc kích thích lồn mẹ, tôi đứng dậy điều chỉnh cho con cu để đúng vào khe lồn của mẹ nhưng tôi không vội đút vào mà lướt lên lướt xuống ở khe lồn. Mẹ hơi cong người lên, nhìn tôi và nói đút, đút, vào, đi con. Đừng chọc mẹ nữa, a hát hát. Bây giờ chúng ta không còn là mẹ con nữa rồi. Mà chúng ta là gì nhỉ? Là vợ chồng. Anh cho vào đi. Anh đút vào nhé. Anh đụ vợ nhé. Vợ có thích không? Thích, em thích lắm. Em muốn lắm rồi. Nhanh đi anh. Nghe lời mẹ tôi đút con cu vào nhưng chỉ cho vào một nửa rồi lại rút ra. Điều này làm mẹ khó chịu. Hai chân mẹ quắc chặt lấy người tôi mà kéo xuống nhưng tôi liền lấy tay kéo hai chân mẹ ra và đè chúng xuống. Không thể chịu nổi nữa mẹ đưa người lên nhưng lúc mẹ đưa người lên thì tôi lại rút ra. Mẹ hạ xuống thì tôi lại đút vào. Cứ như vậy, cuối cùng mẹ hạ hẳn người xuống. Tôi từ từ đút con cu vào lại nhưng lúc đang đút vào thì mẹ đẩy mạnh người lên làm con cu tôi chui tọt vào lồn mẹ. Đây là lần đầu tiên mẹ chủ động dùng lồn mình để đẩy toàn bộ con cu tôi vào người mẹ. Tôi không chờ đợi gì nữa vì con mồi đã ở ngay trong miệng mình nên tôi nhấp liên tục. Vừa nhấp tôi vừa lòn tay chà chà vào hột le đang căng mỏng bóng lưỡng vì sướng phía trên mỡ u lồn của mẹ. Được chừng năm, tôi và mẹ cùng xuất tinh, tôi bắn toàn bộ tinh khí vào người mẹ. Để con cu nằm yên bên trong lồn mẹ, tôi nằm phủ phục lên người mẹ, đặt lên môi mẹ một nụ hôn sâu say đắm, tay vẫn không quên xoa bóp hai bầu vú mẹ. Sao hôm nay con ra nhanh quá vậy? Đấy, lại quên nữa rồi. Thì cho người ta xin lỗi. Tại gọi như vậy gần 20 năm rồi, làm sao thay đổi ngay được. Chắc tại anh mệt. Anh không sao chứ. Em đừng lo, anh đủ sức làm em thỏa mãn mà. Ai mà quan tâm mấy thứ đó chứ. Hư này, ui da, đau. Mẹ nhéo vào eo tôi một cách âu yếm. À mà em này, hình như em sắp vào kỳ rụng trứng đúng không? Sao anh hỏi vậy? Tại anh nhớ cách đây nửa tháng là lúc em đang trong kỳ rụng trứng mà phải không em? Khoảng nửa tháng nữa mới tới. Sang tuần sau là bắt đầu nguy hiểm rồi tuần này thì còn tạm an toàn một chút. Mà anh hỏi chi vậy? Anh sợ xuất tinh vào em trong thời kỳ này sẽ làm em có thai. Ủa, không phải lúc trước anh muốn em có thai với anh sao? Lúc đó anh hứng quá nên vậy. À em nè, hôm trước anh có mua thuốc ngừa thai, để anh lấy cho em uống để đề phòng nhé. Tôi cố tỏ ra tự nhiên. Thôi khỏi, em cũng có mang đi theo rồi. Với lại mấy ngày này vẫn còn an toàn, 6, 7 ngày nữa mới nguy hiểm nhưng em cứ uống cho chắc chắn. Nói rồi mẹ tôi đi lại chỗ hành lý tìm thuốc ngừa thai nhưng làm sao mà tìm thấy được khi tôi đã giấu sang hành lý của tôi. Lục lọi tìm một lúc không thấy, mẹ có vẻ ngạc nhiên pha chút hoảng hốt sao lại không thấy đâu nhỉ. Rõ ràng khi đi em đã cho vào rồi mà. Hay hôm sau mình mới đi nên em quên, lấy của anh mà uống. Tôi lại hành lý của mình lấy ra vì thuốc đưa cho mẹ. Thôi chắc không sao đâu. Thì cứ uống vào cho chắc. Nhìn mẹ có vẻ không quan tâm lắm tới vĩ thuốc tôi đưa vì mẹ cứ nghĩ rằng mẹ vẫn còn an toàn làm tôi hơi thất vọng một chút. Tôi nghĩ thầm, vậy là mặc dù trời giúp mình nhưng vẫn chưa hợp thời rồi. Sau một hồi trò chuyện tôi và mẹ đi tắm chung với nhau, trong nhà tắm tôi cứ bú liếm và trọt, ngoáy trong lồn mẹ làm cho mẹ xuất tinh đến mấy lần nhưng không cho mẹ làm tôi xuất tinh, tôi phải để dành đạn chứ. Hôm đó mẹ nấu cơm với thịt dê và trứng gà chiên. Toàn là những món bổ dương, vì mẹ muốn tôi ăn để có sức khỏe. Đêm đó tôi và mẹ lại hòa vào nhau thêm hai lần nữa. Khí trời vào buổi sáng tại vùng núi quê nội thật trong lành và yên tĩnh. Những giọt sương mai long lanh vẫn còn đọng lại trên những tán cây, văng vẳng trên cao tiếng chim hót líu lo gọi bạn nghe thật êm tai. Tất cả những điều đó hòa vào nhau tạo thành một bầu không khí nên thơ và cũng không kém phần lãng mạn bao quanh ngôi nhà nhỏ, nơi tôi và mẹ đang ở cùng nhau. Quả thật là một sự sáng suốt khi tôi quyết định về thăm nội vào đúng dịp này, đây cũng là tuần trăng mật đầu tiên của tôi và mẹ giờ đã là người vợ đáng yêu của tôi. Tôi và mẹ đã dậy từ lúc sớm, sau khi dùng xong bữa sáng, mẹ vào phòng trong rồi quay trở ra, cầm vỉ thuốc trên tay mẹ hỏi tôi. Thuốc ngừa thai này anh mua ở đâu vậy? Anh mua ở tiệm thuốc gần nhà đó, mà anh có chắc là thuốc ngừa thai không? Em thấy nó lạ quá, chắc mà, người bán nói đó là thuốc ngừa thai mà. Sao vậy em? À, không có gì. mà em uống nhanh đi. Ừm, em uống đây. Tôi thấy mẹ uống thì trong lòng mừng thầm vì bước đầu tiên đã thành công. Bắt đầu bước tiếp theo, tôi tiến tới ôm lấy mẹ, hôn nhẹ lên tai mẹ và nói em uống rồi thì anh có thể tha hồ ra trong em đúng không? Em sợ thuốc này không hiệu quả quá anh ơi. Nhưng chỉ được xuất vào trong 3, 4 ngày nữa thôi nhé. Sau đó thì phải cho ra ngoài đó. Ừm. Tôi vừa nói vừa bóp lấy ngực mẹ, tôi hôn dần xuống cổ mẹ sau đó tiến dần xuống vùng háng mẹ, tôi nhanh chóng đưa tay vào trong quần mẹ mà xoa bóp lồn. A hát hát, Mẹ bắt đầu rên rỉ, lồn mẹ bắt đầu chảy nước. Tôi vén một bên quần lót mẹ ra, sau đó đút một ngón tay vào mà ngoáy trong lồn, được một lúc thì nước nhờn ra nhiều hơn làm ướt cả chiếc quần của mẹ, hai chân mẹ dần mất sức không đứng nổi nữa, tôi liền bồng mẹ lên giường. Đặt mẹ lên giường tôi đã nhanh chóng lột quần ngoài của mẹ ra, đôi chân dài thon thả của mẹ dần hiện rõ, tôi hôn lên hai chân mẹ, liếm lên chúng một cách cẩn thận. Sau khi chiếc quần ngoài được cởi ra hoàn toàn tôi tiếp tục cởi chiếc quần lót xinh xắn màu tím nhạt của mẹ ra, lúc này toàn bộ vùng háng của mẹ đã hiện ra trước mắt tôi. Dù đã quá quen thuộc với cơ thể này nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy thích thú hơn bất cứ lúc nào. Tôi tiến dần tới lồn mẹ, hít một hơi dài, mùi dâm khí của mẹ thật đặc trưng làm tôi cảm thấy hứng cuồng lên. Tôi liền liếm một cái vào đó. A hát. Mẹ rên lên theo cái liếm của tôi. Tôi thích thú tiếp tục liếm. Càng liếm dâm thủy càng ra nhiều. Và tôi liếm càng lúc càng nhanh. Mẹ bắt đầu không chịu nổi. Người mẹ uốn éo. Tôi ngước lên nhìn mẹ thì thấy áo mẹ đã được cởi ra từ lúc nào. Hai tay mẹ đang tự nắn bóp vú mình. Đôi môi mẹ mấp máy. Đôi mắt thì nhắm nghiền. Tôi tiếp tục bú liếm lồn mẹ. Thỉnh thoảng lại bú mạnh vào hột le làm mẹ ưỡn cong người lên. Sau một hồi bú liếm tôi đút hai ngón tay vào lồn mẹ, thật bất ngờ chúng chui tọt vào hết bên trong lồn mẹ, thấy vậy tôi liền đút thêm một ngón vào trong đó, lồn mẹ bi căng ra hết cỡ, mẹ liền la lên đau em anh ơi, Mặc kệ lời mẹ nói, tôi rút ra sau đó đút vào, cứ như vậy dần dần mẹ chuyển từ những tiếng la đau sang những tiếng rên rỉ Tôi đút ra đút vào càng lúc càng nhanh, mẹ rên dữ dội hơn sướng quá, Lồn mẹ bóp chặt lấy tay tôi, co rồi thả rồi lại co, cứ như vậy co bóp tới gần chục cái, dâm khí tràn ra cả bên ngoài. Tôi để nguyên tay trong lồn để mẹ có thể thưởng thức hết khoái cảm của cơn cực sướng này. Sau khi cơn cực sướng đã qua tôi liền rút tay ra, một dòng nước từ trong lồn mẹ ra theo ngón tay của tôi, mẹ có vẻ đã mệt nhưng tôi chưa cho mẹ nghỉ, tôi đút con cua vào thế chỗ cho ba ngón tay và bắt đầu nhấp. Tiếng mẹ rên rỉ theo từng cú nhấp của tôi. Nhấp được một lúc thì tôi xoay người mẹ lại, cố gắng không để tuột con cô ra ngoài. Lúc này mẹ đã nằm sấp lại, hai bầu vú mẹ bị ép lòi sang hai bên, tôi lòn tay qua người mẹ mà đỡ mông mẹ lên, lúc này mông mẹ nhô cao, tôi đứng dậy nhấp những cú mạnh bạo vào sâu trong lồn mẹ. Có lẽ vì bị ma sát với giường gỗ nên mẹ chống hai tay lên, tôi tiếp tục nhấp. Thỉnh thoảng lại đánh vào cặp mông săn chắc và trắng muốt của mẹ làm nó đỏ lên trông thật thích mắt. Mẹ rên theo từng nhịp nhấp của tôi Đứng một lúc thì tôi hơi mỏi, tôi đè xuống người mẹ sau đó nằm nghiêng lại. Một tay tôi đỡ lấy một chân của mẹ lên cao để lồn mẹ banh ra hết cỡ. Làm tình ở tư thế này làm con cu tôi đâm tứ tung trong lồn mẹ. Đang nhấp thì tôi cảm thấy lồn mẹ co bóp dữ dội hơn. Mẹ rên lớn hơn trời ơi, sướng. Mẹ hét lớn hơn mọi khi vì không lo sợ có người nghe, tôi nhấp nhanh dần và mạnh bạo hơn, cùng với sự co bóp của lồn mẹ làm tôi gồng cứng người xuất tinh Tôi bắn mạnh vào trong lồn mẹ và tôi cảm nhận được từ bên trong lồn mẹ một dòng nước bắn mạnh vào con cô tôi, tinh khí của tôi và mẹ hòa quyện với nhau. Tôi cố gắng để con cu tôi trong lồn mẹ thật lâu giúp cho tinh trùng của tôi có thể ở trong mẹ nhiều hơn. Một lúc sau con cu tôi nhỏ dần và rơi ra khỏi lồn mẹ, từ trong lồn trào ra thứ nước quen thuộc của tôi và mẹ. Hơi lấy lại sức mẹ nói sao hôm nay anh làm tình mạnh bạo vậy. Khác hẳn hôm qua, làm em mệt muốn chết. Hi, mệt nhưng sướng đúng không em? Hư quá đi. Mẹ nhéo tôi và cười một cách thẹn thùng. Sau đó mẹ đi vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể. Lúc trở ra mẹ đang định mặc đồ vào thì tôi ngăn lại và nói hôm nay hai chúng ta khỏi mặc đồ luôn nha em. Thôi kỳ lắm, lỡ người ta thấy là chết. Không sao đâu, ở đây làm gì có ai. Nếu em sợ thì mình khóa cửa lại là được chứ gì. lâu lâu mới có dịp mà. Anh muốn làm tình với em bất cứ lúc nào, mặc quần áo mệt lắm em. Mẹ nói một cách nhí nhảnh. Hứ, con ai mà hư thế không biết, muốn làm tình với mẹ mình bất cứ lúc nào trong ngày là sao? Thì con của em chứ ai, chồng của em nữa. Hứ, thấy ghét. Hi, hi, em ghét anh thì thương ai? Cuối cùng mẹ cũng bị tôi thuyết phục, tôi và mẹ không mặc gì trên người mà cứ trần truồng như vậy đi khắp nhà. Lúc này trông mẹ thật tràn đầy nhựa sống, tôi thích thú ngắm nhìn cơ thể mẹ, làn da mẹ trắng nõn nà, cặp mông mẹ cong vút đầy vẻ khiêu gợi, hai bầu vú căng tròn của mẹ tưng tưng một cách tự nhiên mỗi khi mẹ di chuyển trong thật thích mắt, đôi chân và tay mẹ thon dài kết hợp cùng nhau mỗi khi mẹ bước đi trong thật duyên dáng, vòng eo mẹ thon thả giữ lấy cái bụng phẳng lì không một chút tì vết và điểm làm tôi chú ý nhất là cái lồn xinh đẹp đang nhấp nhô giữa cặp đùi thon thả của mẹ, tôi thật sung sướng khi được làm chủ cơ thể của người đàn bà này. Không biết từ lúc nào trong tôi không còn coi người phụ nữ đang ở trong nhà này, đang trần truồng không một mảnh vải trên người kia là mẹ của mình nữa mà coi đó là một người đàn bà. Một người đàn bà đã bị tôi chiếm đoạt, đưa ra khỏi vòng đạo lý. Nhưng tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn người đàn bà đó trở thành nô lệ của tôi. Tôi muốn làm tình lúc nào thì làm và hơn hết là muốn người đàn bà đó sinh cho tôi một đứa con để khẳng định quyền sở hữu của mình. Lúc này mẹ đang nấu thức ăn trong bếp, tôi lén lấy hũ rượu để trên tủ uống thử. Khi vừa uống xong một ly nhỏ tôi đã cảm thấy một dòng khí nóng chảy khắp toàn thân làm cơ thể tôi nóng lên hừng hực, còn cô tôi căng cứng. Đi về phía nhà bếp, lúc này mẹ vẫn còn đang nấu ăn, đứng từ đằng sau tôi chăm chú nhìn mẹ, trông mẹ lúc này thật thật gợi tình. Tôi chăm chú nhìn vào cặp mông săn chắc của mẹ trông thật hấp dẫn, nó càng hấp dẫn hơn mỗi khi mẹ chuyển động. Tôi không thể nhịn nổi nữa, tôi bước tới mẹ, lúc này hình như mẹ đã nấu xong vì tôi thấy mẹ tắt bếp và đậy nắp lại. Trong lúc mẹ đang loay hoay dọn dẹp tôi tiến tới đè người mẹ xuống thành bếp, không một bước chuẩn bị gì tôi đút thẳng con cua vào mà nhấp. Bị bất ngờ mẹ vội quay mặt lại nhìn tôi và hỏi anh sao vậy? Mặt anh, ahhhh. Mẹ chưa nói hết câu thì chuyển sang những tiếng rên rỉ vì tôi bắt đầu nhấp. Lồn mẹ khô ráo vì chưa được tác động nhưng nó rất bóp, sau vài cú nhấp lồn mẹ bắt đầu ra nước, mẹ rên dữ dội hơn vì tôi nhấp càng lúc càng nhanh và mạnh bảo, người mẹ cứ nhúc nhích làm tôi khó chịu. Tôi liền dùng hai tay đè lấy mông mẹ làm mẹ không di chuyển được, tôi tiếp tục nhấp. Bạch bạch, chẹp, chẹp, phạch. Căn bếp lúc này vang lên những tiếng rên rỉ của mẹ, tiếng hít thở liên tục của mẹ và tôi, tiếng cơ thể va đập vào nhau, những âm thanh quen thuộc ấy vang lên hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc đầy dâm dục. Dòng khí nóng cứ chảy liên tục trong người tôi làm tôi không sao chịu được, tôi nhấp càng lúc càng nhanh. Hai tay mẹ bấu vào thành bếp, miệng thì liên tục rên rỉ ahhhh. Chết, em, anh, ơi, nsn hẻ, thôi, em ra. Lồn mẹ co bóp dữ dội lên con cua tôi nhưng điều đó càng làm tôi hứng thêm, tôi ôm lấy eo mẹ mà kéo xuống để con cua tôi đâm sâu hơn, có lẽ sự mạnh bạo của tôi làm mẹ ra nhanh hơn, tôi nhấp thêm vài cái mà mẹ đã ra thêm lần nữa, cả thân trên của mẹ ưỡn lên, đầu mẹ ngước lên nóc nhà, cặp vú của mẹ đung đưa theo từng cái nhấp của tôi, thấy vậy tôi liền đưa tay lên bóp lấy chúng. Tôi bóp một cách mạnh bạo làm mẹ phải la lên vì đau nhưng mẹ càng la tôi càng bóp mạnh cùng với những cái bóp mạnh bạo đó là những cú nhấp mạnh và vào thật sâu của tôi làm cho mẹ vừa la vì đau nhưng cũng rên. Lên vì sung sướng, điều đó làm tôi kích thích khiến tôi bóp mạnh hơn nữa. Một lúc sau tay tôi di chuyển xuống phía dưới, cầm một chân mẹ để lên thành bếp, tôi tiếp tục nhấp. Lúc này cửa lồn mẹ mở ra lớn hết cỡ, con cua tôi không bị cố định theo một hướng nữa mà nó chọt đủ hướng trong lồn mẹ. Mặc dù mẹ đã ra hai lần và thấm mệt vì sự mạnh bạo của tôi nhưng mẹ cũng phải la hét lên vì những cái chọt của tôi. Tôi cảm thấy luồng khí nóng bên trong tôi bắt đầu di chuyển nhanh hơn và dần chuyển xuống vùng háng. Tôi nhấp càng lúc càng nhanh hơn, một tay vẫn giữ chân mẹ đặt lên thành bếp, tay còn lại tôi đánh một cái đét vào mông mẹ làm mẹ phải la lên ahhhh, đau, đau quá anh ơi, ahhhh. Không nói gì tôi tiếp tục đánh càng nhanh và mạnh hơn. Cùng nhịp với tay là những cú nhấp mạnh bạo của tôi ahhhh, đau, sướng, ahhhh, chết, tôi. Tôi cảm thấy khí nóng đã chuyển hết xuống con cu mình nên tôi nhấp nhanh hết cỡ. Âm thanh của tiếng va đập giữa hai cơ thể của tôi và mẹ tạo ra lớn dần lên bạch, bạch, chẹp, chẹp, phạch, phạch. Nhấp được vài cái thì tôi không chịu nổi nữa. Tay tôi giữ chặt lấy hông mẹ tôi xuất tinh thẳng vào bên trong lồn mẹ anh, ra, em, ơi, Em chết, mất. Ahhhh, em, cũng ahhhh, sướng, quá, imum, cũng pra, tôi và mẹ cùng ra một lúc, phát đầu tiên tôi ra thật mạnh và nhiều, sau đó tôi tiếp tục ra thêm 2-3 lần nữa. Mẹ lúc này đã mệt nhoài không cử động nữa mà nằm thở hổn hển, tôi cũng đè lên người mẹ mà thở. Tôi cứ để con cu trong lồn mẹ làm thứ nước trong đó chảy ra một cách chậm chạp, tôi muốn chúng ở bên trong đó thật lâu để nâng cao khả năng thụ tinh cho trứng của mẹ. Con cu tôi dần nhỏ lại và rơi ra khỏi lồn mẹ, từ trong lồn thứ nước đó trào ra chảy xuống, ướt cả hai chân mẹ. Sao anh làm dữ vậy? Làm em không chịu nổi mà ra tới 3-4 lần, còn đánh vào mông người ta nữa chứ, đau gần chết. Hi, anh thấy em kêu sướng mà. Lúc này tôi mới quan sát mông mẹ, cặp mông mẹ đỏ hẳn lên in rõ 5 dấu tay của tôi. Hứ, đau quá trời nè. Anh xin lỗi, tại nhìn em đẹp quá làm anh hứng cuồng lên nên, tại với bị. Anh hư lắm đó, mà anh uống rượu hả? Em ngửi thấy mùi rượu, anh ăn cơm rượu nội để trong bếp đó. Tôi giấu mẹ chuyện uống rượu Ngọc Đà Điểu. Sao em không thấy? Tại nội cất kỹ mà, nội chỉ cho con ăn thôi. Hứ, ai mà thèm dành với mấy người đâu. Thôi em đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm, chân em ướt hết rồi kìa. Em đi tắm đây. Anh dọn cơm đi, hôm nay anh ra nhiều thật đấy. Sau khi dọn dẹp xong tôi và mẹ cùng ăn cơm và đùa giỡn như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, tôi ngồi kế bên mẹ vừa ăn vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại bóp vú hoặc bóp vào lồn mẹ một cái làm mặt mẹ đỏ ửng lên vì mắc cỡ. Không mắc cỡ sao được vì trước giờ mẹ có khi nào không mặc quần áo mà ngồi ăn đâu. Khi lấy ba hai người ở trên thành phố thì việc này không thể nào thực hiện được, hơn nữa ba tôi thuộc diện lễ nghĩa không bao giờ làm việc này. Mặt mẹ đỏ ửng lên trông thật đáng yêu, làm tôi cảm thấy thích thú và ngon miệng hơn, hôm nay mẹ nấu thịt dê ăn thật là ngọt và dai. Sau bữa ăn tôi phụ mẹ rửa chén bát, vừa rửa vừa nghịch nước làm cả người mẹ ướt nhẹp. Không biết vì thịt dê hay do rượu mà tôi cảm thấy hứng tình, con cu tôi dần to lên. Mẹ nhận ra điều đó, mẹ nhéo vào eo tôi và nói với giọng tinh nghịch. Mới ra khoảng 40 bộ mà giờ đã. Hi, hi, ai biểu em đẹp và gợi cảm quá làm gì? Anh sẽ phạt em vì cái tội đó. Anh sẽ làm cho em chết vì cái này của anh. Vừa nói tôi vừa cầm con cu của mình nhịp nhịp lên xuống. Hừ, chưa chắc đâu con trai. Coi chừng con không chịu nổi đó. Mẹ đã nói chuyện với tôi về chuyện làm tình một cách tự nhiên không còn giống trước đây nữa. Vậy chúng mình thử nào. Nói xong tôi đã lao vào ôm mẹ, đặt lên môi mẹ một nụ hôn đầy nhục dục. Tôi và mẹ làm tình từ trong sàn rửa chén vào tới phòng. Sau đó lăn ra ngủ không biết đến mấy giờ. Lúc tôi thức dậy thì trời vẫn còn lờ mờ tối, mẹ thì vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì mệt quá. Tôi nhìn cơ thể đầy nhựa sống của mẹ và thầm ca ngợi, ôi, cơ thể mẹ đẹp quá. Nói không phải ngoa nhưng quả thật cơ thể mẹ đúng là một tuyệt tác, đôi chân dài và thẳng, bụng mẹ phẳng lì không một nếp nhăn, cả cơ thể thì trắng như hột gà bóc, điểm trên cái cơ thể đó là cặp vú đầy tràn nhựa sống, hai núm vú màu đỏ hồng dù đã qua nhiều lần bú liếm. Và cái lồn trông thật xinh xắn kết hợp với đám lông đen làm cho lồn mẹ nổi bật lên. Nhìn cơ thể mẹ tôi chỉ muốn đè ra mà tiếp tục làm tình, nhưng tôi muốn thử một cảm giác mới, cảm giác cưỡng hiếp cái cơ thể đầy nhựa sống này, muốn nhìn thấy sự chống cự trong sự bất lực của mẹ. Tôi vào phòng của Dượng và cô tôi để tìm những thứ cần thiết, tôi tìm thấy bộ đồ của Dượng tôi cùng với cái khẩu trang, tôi tin rằng mẹ không thể nhận ra tôi. Tôi tiếp tục tìm trong nhà và cả bên ngoài, cuối cùng tôi tìm được sợi dây thường để ở ngoài chuồng trâu. Thay đồ của Dượng tôi vào xong tôi đi vào trong buồng, nơi mẹ đang trần truồng nằm ngủ, tôi cột hai tay mẹ vào thành giường một cách nhẹ nhàng tránh làm mẹ thức giấc. Sau khi cột xong tôi đi ra ngoài và hét lớn một tiếng, a a. Tôi giả vờ hét lên như vừa bị ai đó đánh, sau đó bịt khẩu trang lại, chuẩn bị vào buồng thì có tiếng mẹ hỏi sao vậy con. Tôi tiến vào và nói, thằng con cô đã bị tôi đánh ngất rồi, hà, hà, không ngờ vào trộm lại gặp người đẹp như cô. Không thưởng thức thì phí quá. Hà, ông là ai? Sao lại trói tôi thế này? Hà, hà, anh là trộm nhưng hôm nay sẽ là chồng em. Không, cứu tôi với. Lòng ơi cứu mẹ, cứu em với lòng ơi. Tôi nghe mẹ nói mà mừng thầm trong lòng. Trong những lúc nguy cấp thế này mẹ lại cần đến tôi, coi tôi như chồng của mình thật sự. Em cứ kêu đi, không ai cứu em đâu. Ôi, cơ thể em đẹp quá. Để anh hôn cái nào. Nói xong tôi cúi người xuống hôn lên mặt mẹ, mẹ quay đầu đi tránh né và cố cầu xin trong vô vọng, xin ông tha cho tôi. Ông muốn lấy cái gì trong nhà này cũng được, chỉ xin ông đừng đụng đến tôi. Hu, hu hu, con trai tôi biết thì tôi chết mất. Sao con trai em biết thì em chết được, Thế chồng em đâu? Em không sợ chồng biết được sao? Con trai tôi là, xin ông tha cho tôi. Tôi van ông, tôi lại ông, tha hả? Em đẹp quá sao anh tha được? Với lại em cũng đang thèm đàn ông nên mới không mặc quần áo thế này nè. Để anh giúp em cho ha. Tôi tiếp tục hôn và di chuyển dần xuống ngực mẹ. Tôi bóp lấy chúng, vừa bóp vừa bú liếm. Tôi liếm lên hai đầu vú mẹ, thỉnh thoảng lại cắn và day day vài cái. Tôi chuyển liên tục từ đầu vú này sang đầu vú khác. Sau đó tôi ép hai bầu vú lại rồi đá lưỡi liên tục vào hai đầu vú. Vừa bú tôi vừa nói vú em đã quá. Thơm gì đâu, thằng chồng em không chăm sóc thì để anh chăm sóc dùm cho. Không, đừng mà, hu, tôi, van, ông, tha, cho tôi. Mặc kệ tiếng van xin của mẹ, tôi tiếp tục hôn dần xuống bụng mẹ, tôi liếm quanh lỗ rốn của mẹ. Trong người tôi cảm thấy kích thích cực độ vì đây là lần đầu tôi thử hiếp dâm một người phụ nữ và người đang bị tôi hiếp dâm lại chính là mẹ ruột của mình. Cảm giác này thật kích thích làm sao. Mẹ càng chống đối tôi càng cảm thấy kích thích. Sau khi hôn bụng mẹ tôi di chuyển dần xuống vùng háng mẹ, bất ngờ mẹ đá chân mạnh vào người tôi làm tôi té nhào xuống đất. Ui da, em đạp anh đau quá đấy. Mặc kệ cơn đau, tôi tiến lên giường và tiếp tục hôn lên cơ thể mẹ. Mẹ định chống cự bằng cách đạp thêm cái nữa nhưng lần này tôi đã đề phòng trước nên tôi liền tránh qua một bên sau đó tôi nhảy vào giữa hai chân của mẹ và đè hai chân mẹ lại. Tôi sờ lên đôi chân, trường túc của mẹ bỏ ra đồ khốn nạn. Cứu tôi với, đồ độc ác. Em chửi đi, ha, dù em chửi anh cũng phải hiếp em thôi. Chân em đẹp quá, ha. Tôi hôn ngược từ chân mẹ lên tới háng và dừng lại trước cửa lồn của mẹ. Mẹ thấy vậy cố gắng di chuyển mông mình qua lại. Tôi liền ghì chặt mông mẹ lại và cúi mặt xuống lồn mẹ mà hít một hơi, sau đó nói lồn em thơm quá. Nhưng sao có mấy cái vệt trắng giống tinh trùng quá vậy? Chẳng lẽ em? Không, ông đừng nghĩ bậy. Ha, nhìn thái độ của em vậy là đúng rồi, cũng phải thôi, không có chồng ở nhà sao mà chịu nổi. Mà em đi ngoại tình rồi mà về còn thủ dâm nữa sao? Em dâm quá đấy. Không, im đi đồ mất dạy. Đồ khốn nạn. Mau thả tôi ra, nếu không tôi, Chưa nói hết câu tôi đã đút hai ngón tay vào trong lồn mẹ mà ngoáy, mà móc. Vừa móc tôi vừa cúi người xuống liếm vào lồn mẹ, tôi lấy hai tay banh hai mép lồn mẹ ra mà bú liếm trong đó, tôi biết những điểm nhạy cảm trong lồn mẹ nên tôi liên tục tác động vào những điểm đó. Được một lúc tôi thấy hai chân mẹ gồng cứng lại, miệng thì cắn chặt, tôi biết mẹ sắp chịu hết nổi nên càng đá lưỡi vào lồn mẹ nhanh hơn. Cùng với những cú liếm của lưỡi là những cú chọc ngoáy của ngón tay vào lồn mẹ không, trời ơi, Cùng với tiếng hét của mẹ là một dòng nước nóng bắn ra từ lồn mẹ. Tôi liếm thêm vài cái để cho nó ra hết, sau đó đứng dậy nhìn người mẹ, lúc này hai chân mẹ banh sang hai bên, chính giữa thì một dòng nước cứ rỉ ra, mặt mẹ đỏ bừng và tóc tai thì rối tung cả lên. Tôi vội cởi quần ra rồi tiến lại và xoay mặt mẹ lại anh mới làm có một chút mà em đã ra rồi à. Vậy thì đáp lễ lại cho anh đi chứ cô em. Tôi cầm con cô kề sát môi mẹ, mẹ cố quay đầu sang chỗ khác nhưng không được vì hai tay tôi đã ghì chặt đầu mẹ lại rồi. Mẹ đành cắn chặt miệng lại hy vọng tôi không đút vào được. Tôi liền dùng một tay giữ cố định một bên đầu mẹ, bên kia dùng một chân chắn ngang, còn một tay tôi bóp lấy mũi của mẹ làm mẹ không thở được. Cố gắng lắm nhưng cuối cùng mẹ phải há miệng ra thở nhưng chỉ mở hé hé mà thôi. Ngay lúc đó tôi đút tay vào mở miệng mẹ ra. Mẹ cố gắng ngậm miệng lại cắn vào tay tôi đau quá đành phải rút tay ra, tôi nghĩ phải hăm dọa mẹ mới được bú cho anh đi cô em không là ăn đòn đó. Đừng hòng, ông giết tôi đi chứ đừng có mơ tôi làm cho ông. Giết tôi đi, em không sợ chết thật sao, mà có mất mát gì đâu, em cũng đi ngoại tình, cũng bú cho người đàn ông khác không phải chồng mình còn gì. Em đi ngoại tình vì người ta làm em sướng đúng không? Anh cũng đã làm em sướng này, mau phục vụ anh đi. Không, giết tao đi, thằng khốn nạn, suốt đời này tao chỉ làm chuyện đó cho duy nhất một người thôi. Mày hiểu chưa, dù mày có giết tao thì cũng đừng có mơ. Người đó là ai vậy cô em, chồng hay người tình của cô em? Mày chỉ cần biết là không phải mày thôi. Đồ chó, nếu vậy anh không những giết em mà còn giết luôn cả thằng con trai em nữa đó. Đừng mà, tôi xin ông hãy tha cho con tôi. Ông muốn làm gì tôi cũng được, ông muốn hiếp. Muốn giết tôi thì giết chỉ mong ông tha cho nó. Nhưng anh chỉ muốn cô em bú cu cho anh thôi. Nếu em không làm thì anh không phải dọa đâu. Hừm, không thể được. Tao đã tự hứa là cuộc đời này sẽ chỉ làm chuyện đó cho duy nhất một người thôi. Đấy, mày thích giết thì cứ giết hết đi để hai mẹ con tao được mãi mãi bên nhau. Nghe mẹ nói vậy tôi sướng như phát điên lên, không còn ý muốn thử cưỡng hiếp mẹ nữa. Như vậy là từ trong tận đáy lòng mẹ, mẹ đã coi tôi là chồng rồi, đã tôn thờ tôi và muốn giữ trọn tiết lễ với tôi rồi. Tôi biết chỉ duy nhất con cu của tôi là được mẹ nâng niu, chiều chuộng, tôn thờ như một báu vật mà cho vào miệng bú. Ngay cả đến ba tôi là chồng chính thức cũng không được phục vụ như vậy rồi đến hôm nay mẹ thà chết chứ nhất định không chịu làm chuyện đó cho một ai khác, chỉ mình tôi mới được phục vụ như vậy. Tôi muốn lao vào mà chiều chuộng lại cái lồn của mẹ như một báu vật giống như mẹ đã chiều chuộng con cu của tôi vậy. Em không thấy con cu này quen sao? Đó là con cu duy nhất mà em ngậm đó. Nói rồi tôi cười hi hi mà bỏ hết cả khẩu trang ra. Mẹ tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó mẹ thốt lên là con Hà Long. Tôi cởi nốt cái áo ngoài ra đồng thời cởi dây trói ra cho mẹ. Đồ quỷ, làm người ta hết cả hồn cứ tưởng là, hi, hi, tưởng bị người ta hiếp chứ gì. Mà sao anh lại làm vậy? Thì anh đã nói sẽ cho em bất ngờ mà. Đồ quỷ, cái đó mà bất ngờ hả? Làm sợ gần chết, nhưng sướng và kích thích hơn đúng không em? Hứ, không biết. Bây giờ thì em yên tâm mà bú nó cho anh rồi chứ. Yêu nó đi em. Nó có phải là cái duy nhất được em yêu kiểu đó không vậy? Ghét, biết rồi còn hỏi. Mẹ tôi nũng nịu nói rồi nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy thằng nhỏ của tôi vuốt ve rồi đưa vào miệng mình bú liếm cho nó một cách thật say sưa, nâng niu, chăm sóc cho nó. Cứ như thế mẹ bú một cách tận tình, lưỡi mẹ quấn lấy con cu, đá qua lại vào đầu con cu. Mẹ phối hợp các động tác một cách thuần thục làm tôi sướng cả người, tôi ngửa mặt lên trời mà rên vì sướng a hát hát hát, sướng, quá, ư. Vậy, đó tiếp, đi, em, a hát hát hát. Tôi nhận thấy mình chuẩn bị xuất tinh, tôi phải dừng lại, tôi muốn xuất đầy trong cái lồn đang đỏ mỏng, hấp háy chờ đợi kia của mẹ. Tôi rút nhanh con cu ra khỏi miệng mẹ, rồi chưa kịp để cho mẹ kịp trấn tĩnh để hiểu chuyện gì tôi đẩy mẹ nằm ngửa xuống sàn nhà rồi nhanh chóng lao tới, thỏ thẻ vào tai mẹ ơi. Em thật tuyệt vời, em làm anh sướng quá vợ yêu của anh. Mẹ hét lớn lên khi tôi đã đút toàn bộ con cu vào lồn mẹ. Nhìn mẹ rên la càng làm tôi hăng máu, tôi dập xuống một cách từ tốn sau đó nhanh dần, hai tay tôi bóp lấy vú mẹ, tôi nhồi bóp chúng như nhồi bột sau đó tôi đẩy hai chân mẹ lên, làm lồn mẹ hướng thẳng về phía tôi dập không thương tiếc, tôi rút ra gần hết rồi nhấn mạnh vào nghe một cái, bạch. Đó là tiếng va chạm của da thịt tại nơi giao hoan của tôi và mẹ. Tôi cứ tiếp tục làm như vậy hơn chục cái, tiếng va chạm phát ra liên tục và ngày càng lớn hơn. Nhưng tiếng kêu đau của mẹ dần biến mất thay vào đó là những tiếng nấc vì sung sướng a hát hát hát, ư, a ư, ư, hơ, hơ. Mẹ không dám rên lớn vì mắc cỡ vội quay mặt sang chỗ khác, tôi bắt đầu không chịu nổi, hai đè chặt lấy chân mẹ xuống tôi nhấp thật nhanh và mạnh làm mẹ không kìm nén được mà phải rên lớn lên a hát hát, a hát hát, a hát hát hát, anh, ơi, chết, mất, ư. A hát hát, anh, ra, a hát hát hát. Tôi xuất tinh cùng lúc với mẹ. Từng đợt tinh trùng của tôi đang bắn xối xả và sâu bên trong lồn mẹ. Lồn mẹ co thắt liên hồi lên con cu của tôi có thể cảm nhận được dâm khí của mẹ đang được bắn ra bên trong hòa nguyện cùng tinh trùng của tôi. Không thể gượng nổi, tôi đổ ập người lên người mẹ mà thở gấp, con cu tôi vẫn cắm chặt vào lồn mẹ. Bên dưới mẹ cũng đang rung người co giật từng hồi, miệng mẹ hít hà liên tục, vòng tay mình lên lưng tôi, mẹ kéo sát tôi vào phía mẹ hơn vào đồng ôm chặt lấy tôi. Tôi lòn tay xuống nách ôm chầm lấy mẹ vào lòng mình đồng thời đặt môi mình lên môi mẹ mà hôn hít. Khi môi tôi vừa chạm môi mẹ, lưỡi tôi và mẹ lập tức xoắn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, cứ thế tôi và mẹ tan chảy vào nhau bỏ mặc mọi thứ xung quanh để tận hưởng trọn vẹn giây phút này. Lúc này bên ngoài trời cũng đã tối hẳn rồi, tôi và mẹ cả hai đều đã thấm mệt và bắt đầu cảm thấy đói sau một ngày quần nhau tơi tả. Tôi đi vào phòng tắm trong khi mẹ tôi vội vào bếp nấu nhanh bữa tối. Tôi tắm xong đi ra thì mẹ tôi cũng chuẩn bị gần xong bữa tối rồi đến lượt mẹ đi tắm. Trong lúc đợi mẹ tắm tôi ngồi một mình trong phòng và suy nghĩ lại về kế hoạch của mình. Tôi đã lén thay đổi thuốc tránh thai để mẹ mang bầu nhưng mà khoảng chục ngày nữa mẹ mới rụng trứng thì khả năng mang bầu là rất thấp nên chắc phải đợi dịp khác vậy. Nghĩ vậy nên tôi đi tìm vali lấy vỉ thuốc tránh thai đã lấy của mẹ ra và đi vào bếp. Vừa ngồi lại vào bàn ăn thì cũng vừa lúc mẹ tôi tắm xong trần truồng đi ra bàn ăn cùng tôi dùng chung bữa tối. Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi lấy vỉ thuốc đưa cho mẹ và nói em uống thuốc này vào đi. Thuốc hôm trước anh đưa là thuốc say xe nên không có tác dụng đâu. Mẹ tôi nhìn vỉ thuốc rồi nói. Thật hả, là thuốc giả sao? Em cũng nghi nghi nhưng nhìn giống thật quá. Cũng may là vẫn chưa nguy hiểm lắm nhưng cứ uống vào cho chắc vậy. Mà chẳng phải anh muốn em mang bầu với anh sao? Sao lại đưa thuốc này cho em? Lúc đầu anh cũng muốn làm em mang bầu của anh nhưng theo cách này thì không hay lắm. Anh muốn em tự nguyện mang bầu với anh kìa. Như vậy thì anh mới cảm thấy sung sướng. Rồi mẹ tôi lấy thuốc uống. Sau đó chúng tôi lại quyện vào nhau và làm tình thêm hai lần nữa rồi ôm ấp nhau ngủ vùi tới sáng. Hôm nay đã là ngày thứ năm tôi và mẹ được tự do bên nhau kể từ lúc ba tôi đi công tác nước ngoài và cũng là ngày thứ ba trong chuyến trăng mật của vợ chồng tôi. Mặc dù mục đích chủ yếu trong chuyến về quê lần này là để thăm nội nhưng do đúng lúc cô tôi đang sinh con nên nội phải đến bệnh viện mà chăm sóc cô khiến tôi không có nhiều thời gian được ở gần nội nhưng bù lại tôi còn có mẹ luôn ở bên cạnh mình. Việc nội đi vắng là một cơ hội trời cho giúp tôi và mẹ có thể tự nhiên gần gũi âu yếm nhau hơn thêm vào đó phong cảnh nơi đây cũng rất đẹp. Ban ngày rộn ràng tiếng chim hót trên các tán cây, đêm đến trên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh, vừa mộc mạc nhưng cũng thật hữu tình càng làm cho tuần trăng mật của tôi và mẹ thêm ý nghĩa và không kém phần lãng mạn. Nhà cửa nơi đây rất thưa thớt, cách gần cả cây số mới có một nhà ở đó nên nơi đây luôn vắng vẻ và yên tĩnh. Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn tôi và mẹ, dù chỉ có hai người nhưng ngôi nhà luôn rộn lên tiếng cười đùa, lâu lâu lại vang lên những tiếng rên rỉ. Tiếng thở gấp gáp và cả tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát của tôi và mẹ, những điều đó tạo nên một bầu không khí ấm cúng và không kém phần dâm đãng bao quanh cả ngôi nhà. Vì không có người qua lại nơi đây nên tôi cũng chẳng màng tới việc mặc quần áo làm gì, mẹ thấy vậy cũng làm theo vì mẹ biết dù có mặc vào thì cũng lại bị tôi lột sạch ra mà thôi, cứ để thế tôi và mẹ trần truồng đi lại khắp nhà. Giờ đây tôi tạm quên đi các kế hoạch của mình. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ tới việc được cùng mẹ tận hưởng trọn vẹn những ngày cuối cùng của chuyến trăng mật lần này. Mấy ngày này mẹ nấu nhiều món bổ dưỡng để bồi bổ cho tôi vì tôi xuất tinh rất nhiều. Nhờ có những món bồi bổ của mẹ cộng với hũ rượu ngọc đà điểu của nội nên người tôi luôn tràn trề sinh lực. Tôi đè mẹ ra ở hết mọi nơi, mọi chỗ trong nhà, hết ở phòng ngủ lại ra phòng ăn rồi vào phòng tắm, có khi nằm bẹp ra giữa nhà mà đủ. Sau cái đêm bị tôi giả dạng hiếp dâm, sự e dè trong mẹ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự cung phụng tuyệt đối của mẹ dành cho tôi giống như là của một người vợ dành cho chồng mình vậy. Mặc dù vẫn lo sợ về việc sẽ mang thai với tôi nhưng ngoài việc đó ra mẹ sẵn sàng chấp nhận hết bất cứ yêu cầu khác của tôi, mẹ ngày càng tỏ ra tự nhiên hơn, nhiệt tình hơn và chủ động hơn mỗi khi gần bên tôi nhất là trong việc làm tình. Lúc này đã gần 6 giờ tối, tôi đã ngủ được một lúc sau cuộc mây mưa cuối với mẹ vào lúc chiều của ngày hôm đó. Nhìn ra khe hở cửa sổ bên ngoài trời đã tối hẳn đi. Vội nhìn xung quanh tìm kiếm xem vợ mình đang ở đâu thì tôi nghe thấy có tiếng động đang phát ra từ phía nhà bếp đoán chắc rằng mẹ đang ở đó nấu ăn. Đứng bật dậy tôi đi về hướng nhà bếp thì thấy mẹ đang loay hoay nấu ăn, vừa tới chỗ mẹ tôi lấy tay vỗ vào mông mẹ một cái, chát, giò to làm mẹ la lớn á, đau em anh. Mẹ xoay người lại, nhăn mặt nhìn tôi với vẻ mặt trách móc. Tôi đứng sát vào mẹ, hai tay vòng lên phía trước nắm lấy cặp vú của mẹ mà nắn mà bóp. Lâu lâu lại xe xe vào đầu vú hồng hào của mẹ khiến nó càng lúc càng căng cứng lên, hơi nghiêng đầu tôi hôn nhẹ vào một bên má của mẹ rồi áp sát má mình vào rồi nói một cách âu yếm vợ yêu của anh yêu vợ nhiều lắm vợ biết không? Biết, tôi biết mấy người thương tôi lắm nên người tôi ê ẩm hết cả lên nè. Chỉ tội cho thân bà già này thôi. Hì, già đâu mà già, em còn trẻ và đẹp lắm nên mới được trai trẻ như anh lấy làm vợ đó chứ. Xí, anh càng ngày càng dẻo miệng quá đó nha. Anh nói thật mà, mỗi lần nhìn em làm anh chịu không nổi đây nè. Lúc này con cu tôi đã căng cứng hẳn lên và đang cọ cọ vào mông mẹ phía bên dưới. Khiếp thật đấy, cả ngày nay làm đã 5 lần rồi vậy mà giờ nó còn cương lên cứng ngắc vậy nè. Em nghĩ hình như cô anh khác người hay sao ấy. Bộ anh không thấy mệt sao? Hì, chỉ mỗi khi thấy em thì nó mới vậy thôi. Với lại đây cũng là chuyến trăng mật đầu tiên của anh và em nên anh muốn làm cho em thật sung sướng mới thôi. Sướng, sướng tôi hay sướng mấy người. Người gì đâu mà cứ làm hùng hục như châu ấy. Không khéo lúc về nhà chắc anh chỉ có nước mà lết đi thôi. Hè, thì anh đã được em bồi bổ cho mỗi bữa rồi còn gì, mấy món em nấu toàn là những món giúp bổ dương đó thôi. Mẹ xoay đầu về phía sau, đỏ mặt, miệng cười mỉm liếc tôi một cái. Mẹ nói với tôi bằng giọng nhí nhảnh, trông mẹ thật đáng yêu làm sao anh hư lắm nha. Tại em thấy anh ra nhiều sợ anh bị mệt nên mới nấu mấy món này thôi chứ bộ. Hì, anh biết là em lo cho anh mà. Để anh yêu em nào. Tôi hơi nghiêng đầu về một bên, đặt môi mình lên môi mẹ nút lấy nút để, hai tay vẫn tiếp tục mân mê hai bầu vú còn phía dưới con cu tôi cọ lên xuống dọc theo đường khe giữa hai mông từ lỗ đít xuống tới mép lồn mẹ liên tục. Mẹ với tay tắt bếp rồi phối hợp cùng tôi, miệng mẹ hé mở ra để lưỡi tôi có thể đưa vào trong mà xoắn lấy lưỡi mẹ, hơi khuỵu người xuống. Một tay mẹ chống vào thành bếp tay còn lại mẹ lòn xuống áp tay mẹ vào con cu của tôi bên dưới cố định nó lại đồng thời ấn nó vào giữa hai môi lồn của mình. Mông mẹ sàng qua sàng lại rồi lại sàng lên sàng xuống làm con cu tôi cũng chuyển động theo từng cú sàng mông của mẹ ở giữa cái khe lồn ướt át đó làm tôi sướng cả người. Rời môi mẹ ra, lưỡi tôi bắt đầu di chuyển xuống cổ mẹ cắn nhẹ một cái làm mẹ phải ưỡn người lên. Tôi từ từ hạ người xuống, lưỡi tôi vẫn di chuyển dọc theo sống lưng của mẹ. Lưỡi tôi di chuyển tới đâu mẹ ưỡn người tới đó. Khi đã ngồi quỳ xuống, miệng tôi vừa hôn vừa liếm vừa gạp nhẹ vào mông mẹ không bỏ sót một chỗ nào. Dùng hai tay tôi banh rộng mông mẹ sang hai bên rồi đưa lưỡi mình vào tôi quét một đường dài từ lỗ đít mẹ xuống hết chiều dài khe lồn rồi lại vòng lên. Sau đó dùng đầu lưỡi day day vào lỗ đít rồi lại di chuyển xuống tiếp tục day day vào lỗ lồn của mẹ, cứ thế lặp đi lặp lại đồng thời hai tay vừa banh vừa nắn bóp mông mẹ. Bị kích thích liên tục vào hai điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể, mẹ bắt đầu hít hà rên rỉ hơ hơ, ư, sướng, á, em sướng quá anh ơi, ư, chỗ, chỗ, đó, á, chọt vào đó nữa đi anh, ư. Mẹ nhón cả hai gót chân lên đồng thời chổng mông lên cao để lưỡi tôi di chuyển dễ dàng hơn bên dưới. Lỗ đít mẹ nhíu lại, lồn mẹ bắt đầu co bóp nhanh hơn, tôi biết mẹ đang chuẩn bị ra liền tập trung sức vào đầu lưỡi tôi chọt mạnh vào lỗ lồn mẹ mà chọc ngoáy sâu vào bên trong. Lòn một tay ra phía sau, mẹ ép chặt đầu tôi vào để lưỡi tôi vào sâu hơn trong lồn mẹ, bắt đầu nhấp mông mình càng lúc càng nhanh hơn ư, anh ơi, ư, em, ra, a hát hát hát. Mẹ chân người bắn ra đừng đợt tinh khí, tôi há to miệng ngậm chặt lấy lồn mẹ mà hút sùm sụp hết thứ nước hăng hăng đó của mẹ vào miệng không bỏ sót giọt nào. Người mẹ bắt đầu run lên co giật từng cơn sướng khoái, hai tay co lại tựa hẳn người vào thành bếp. Tôi đứng lên áp sát người vào mẹ. Vòng tay ôm ngang hông rồi áp tay còn lại xoa xoa vào mỡ u lồn của mẹ, miệng thì nói sướng lắm hả em? Ừm, em sướng chết đi được, để em bú nó cho anh nhé. Nói rồi mẹ xoay người lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn say đắm rồi mẹ hôn dần xuống cổ rồi xuống ngực tôi, vừa hôn mẹ vừa hạ thấp người mẹ xuống để môi mình luôn di chuyển trên người tôi. Khi đã di chuyển được tới con cu, mẹ quỳ gối ngồi xuống, há miệng mẹ ngậm lấy con cu tôi mà bú say sưa. Một tay mẹ nắm lấy thân con cu sóc lên xuống, tay còn lại mẹ lòn xuống xoa nắn hai hòn giái tôi rồi chốc chốc lại há miệng nút nhẹ vào hai hòn giái một cái rồi le lưỡi mẹ liếm dọc từ dưới thân lên đến đầu con cu rồi hôn vào nó nghe, chụp chụp, cứ thế mẹ lặp đi lặp lại các động tác đó một cách thuần thục. Tôi sướng điên cả người với cách bú liếm này của mẹ. Nhìn mẹ lúc này trông thật kích thích, đầu mẹ giật gù theo từng cú bú nút, chốc chốc lại ngước đầu lên nhìn tôi, mắt mẹ mơ màng trông thật đẹp. Bên dưới con cu tôi đang ra vào điều đặn trong miệng mẹ, lúc ẩn lúc hiện. Một tay tôi vuốt nhẹ vào má rồi đan tay vào tóc mẹ, tay còn lại thì tìm đến bầu vú mẹ mà xoa bóp. Anh sướng quá em ơi, ơ, em bú giỏi lắm, ơ, anh yêu em lắm em ơi, ơ. Lấy tay tôi nắm lấy búi tóc mẹ, dùng tay còn lại gạt tay mẹ đang xóc con cu tôi ra rồi đưa lên giữ chặt lấy đầu mẹ. Tôi bắt đầu hẫy người tới lui cho con cu tôi ra vào miệng mẹ một cách điều đặn. Tay mẹ sau khi bị tôi gạt ra khỏi thân con cu liền vòng ra sau giữ lấy mông tôi mà xoa nắn, tay còn lại vẫn tiếp tục xoa xoa vào hai hòn giái tôi bên dưới. Vừa giữ đầu tôi vừa dùng sức nhấn con cu sâu lút cán vào miệng mẹ tới tận cổ họng. Bị con cu tôi chặn ngay cổ họng mẹ có vẻ như đang bị ngạt thở, mặt mẹ đỏ cả lên, tay mẹ vỗ vỗ vào mông tôi như ra hiệu cho tôi biết, miệng vẫn ngậm chặt lấy con cu tôi. Thấy vậy tôi vội rút con cu của mình ra khỏi miệng mẹ, mẹ vừa ho vừa thở gấp. Liếc lên nhìn tôi mẹ hờn trách khụ, khụ, khụ, bộ anh muốn giết em hả, khụ, hộc, hộc, em không thèm bú cho anh nữa đâu, khụ, khụ. Hì, hì, cho anh xin lỗi mà, tại nhìn em lúc bú cu cho anh làm anh hứng quá không kiềm chế được. Tại với bị, anh có biết là con, cu của anh to lắm không? Ấn vào sâu vậy làm em không thở được nè. Hì, hì, thôi cho anh xin lỗi mà em yêu. Anh yêu em mà, nào, bú cu cho anh tiếp đi em. Anh đang sướng quá nè. Anh hứa sẽ không thọc sâu vào vậy nữa đâu. Bú nó đi em. Nghe những lời năn nỉ của tôi mẹ có vẻ mềm lòng. Đưa tay nhéo vào mông tôi một cái. Tay còn lại sóc sóc con cu tôi. Mẹ nói giọng nhí nhảnh ghét anh lắm. Chỉ giỏi hành hạ người ta mà thôi. Vừa nói xong mẹ lại đưa miệng mình vào tiếp tục bú nút con cu tôi. Một lúc lâu sau tôi cảm thấy hơi tưng tức nơi đầu con cu, biết mình sắp ra tôi vội gạt tay mẹ lúc này vẫn đang xóc xóc con cu tôi ra, giữ chặt đầu mẹ bằng hai tay, tôi nhấp liên tục con cu mình vào miệng mẹ, hai tay mẹ vội nắm chặt lấy hông tôi hơi cằn lại để tôi không thọt quá sâu vào cổ họng mẹ, mẹ giật giật đầu nhanh hơn cùng với nhịp nhấp ra vào của tôi, miệng vẫn ngậm chặt lấy con cu. Như có một luồng điện chạy dọc toàn thân mình, tôi chân mình bắn từng đợt tinh trùng vào hết bên trong miệng mẹ, mẹ rên lên những tiếng, miệng vẫn ngậm chặt con cu tôi buông ra, tinh trùng tôi bắn ra tới đâu mẹ nuốt vào hết tới đó một cách ngon lành. Khi đợt tinh trùng cuối đã được bắn ra, miệng mẹ vẫn ngậm lấy đầu con cu, dùng tay mẹ xốc nhẹ cho con cu tôi bắn ra hết những giọt tinh trùng còn sót lại bên trong, tuột lớp ra nơi đầu con cu tôi sát xuống hết cỡ làm đầu con cu lộ ra bóng lưỡng, mẹ nuốt chùm chụp vào nó rồi ngước mắt lên nhìn tôi một cách âu yếm và nói em làm vậy anh sướng lắm phải không? Anh ra trong miệng em nhiều quá trời luôn nè, làm em nuốt muốn không kịp luôn vậy đó. Tay tôi xoa xoa đầu mẹ rồi giơ tay xuống vừa xoa vừa nựng nhẹ vào má mẹ. Em bú làm anh sướng lắm, không khác gì lúc anh đụ lồn em vậy. Mặt mẹ ửng đỏ khi nghe câu nói của tôi, miệng cười mỉm chi, hơi nhăn mặt mẹ nhéo vào eo tôi một cái rõ đau, trong mẹ càng đáng yêu hơn. Nói bậy nè, cho anh chừa nè. Ui da, đau em. Tôi và mẹ cùng cười và nhìn nhau một cách âu yếm, kéo người mẹ đứng lên, tôi và mẹ lại ôm chầm lấy nhau tiếp tục hôn hít thêm một lúc rồi dìu nhau cùng vào nhà tắm mà tắm táp cho nhau, vừa tắm tôi và mẹ vừa đùa giỡn rồi cười thích thú nhìn cứ như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy. Em, hôm nay là đêm trăng tròn chắc là đẹp lắm, hay mình ra sân ngồi ngắm trăng trăng nhé? Hi, hi, anh hôm nay cũng bày đặt ngắm trăng nữa à? Đợi tí để em mặc quần áo vào đã, anh cũng mặc đồ vào đi. Mặc làm chi em, đâu có ai đi qua đây đâu mà em sợ. Biết vậy nhưng lỡ có người nhìn thấy thì chết, với lại không mặc đồ mà ra khỏi nhà em thấy kỳ kỳ sao đó. Không sao đâu mà, nào đi với anh nào. Nói rồi tôi nắm lấy tay mẹ mà kéo đi ra cửa, mẹ đành phải bước theo tôi. Với tay lấy chiếc chiếu đang dựng trong góc gần tấm phản tôi và mẹ bước hẳn ra ngoài cửa rồi trải chiếc chiếu ra giữa sân và cùng ngồi xuống ngắm sao. Khí trời về đêm mùa hè trên vùng núi quê nội thật mát mẻ và dễ chịu, tiếng gió xào xạc trên những tán cây, tiếng côn trùng kêu râm ran gọi bạn trong các bụi rậm quanh nhà tạo nên một hợp âm đặc trưng không thể lầm lẫn được của vùng quê yên tĩnh. Trên trời muôn ngàn vì sao đang tỏa sáng lấp lánh, ánh trăng hôm nay đặc biệt to và tròn, nó tỏa sáng cả một vùng trời và phản chiếu ánh sáng xuống cả khoảng sân trống, nơi có đôi tình nhân đang ngồi tại đó. Tất cả những điều đó đã tạo nên một bầu không khí lãng mạn bao quanh lấy tôi và mẹ. Mẹ nép người ngồi sát vào lòng tôi, mái tóc mềm mại suôn mượt đã được mẹ thả xuống và vén qua một bên, dựa đầu mẹ vào bờ vai tôi, mẹ ngước mặt lên ngắm trăng, vẻ mặt mẹ trông thật hạnh phúc. Tôi choàng tay qua người mẹ rồi kéo mẹ ôm sát vào lòng mình. Da thịt mẹ thật thơm tho và mát rượi, tay tôi vuốt ve lên xuống dọc theo cánh tay của mẹ, lòng dâng tràn niềm hạnh phúc. Tôi và mẹ vừa ngắm trăng vừa trò chuyện với nhau về những trải nghiệm trong những ngày vừa qua. Những ngày vừa qua khi ở bên cạnh anh em có thấy vui và hạnh phúc không? Có, những ngày vừa qua khi ở cùng anh là những ngày hạnh phúc nhất của em từ trước đến nay. Khi ở cạnh ba anh thì em cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng không bằng với khi được ở cạnh bên anh. Em biết là nói ra điều này thật có lỗi với ba anh nhưng em nghĩ mình càng ngày càng yêu anh sâu đậm hơn rồi Long ơi. Em không thể nào sống mà thiếu vắng anh được, anh cũng vậy, anh cũng yêu em nhiều lắm. Những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất đối với anh. Chỉ khi ở cùng em và duy nhất một mình em mới có thể đem lại cho anh niềm hạnh phúc đó, anh cũng không thể sống mà vắng em được. Anh muốn suốt cuộc đời của mình sẽ mãi mãi được bên cạnh em, được âu yếm em, được ôm em vào lòng như lúc này đây. Mẹ nhìn tôi một cách trìu mến, với tay mẹ vuốt nhẹ lên má tôi nâng niu, mẹ nói. Hôn em đi anh. Đây là lần đầu tiên mẹ chủ động yêu cầu tôi hôn mẹ khi vẫn đang ở trạng thái bình thường. Tôi thoáng ngạc nhiên một chút rồi cúi đầu mình xuống đặt môi mình lên môi mẹ mà hôn hít, mẹ choàng tay qua vai câu lấy cổ tôi ghì sát đầu tôi vào hơn, tôi và mẹ trao cho nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. Vừa hôn tôi vừa ngã người ra sau tôi và đỡ mẹ từ từ nằm xuống, tay mẹ vẫn câu lấy cổ tôi, lòn hai tay ra sau lưng tôi ôm chặt mẹ vào lòng. Nằm phủ nửa người lên người mẹ tôi cảm nhận được làn da mát rượi mềm mại của mẹ. Ngực tôi chạm vào hai bầu vú căng tròn của mẹ rồi một tay vẫn để nằm ở đó tay còn lại đưa xuống nắn bóp hai bầu vú của mẹ. Hơi thở mẹ càng lúc càng trở nên nặng nhọc hơn, rồi bất chợt mẹ đẩy tôi nằm sang một bên rồi chồm cả người nằm lên người tôi. Mẹ hôn tôi một cách cuồng nhiệt hơn, gác một chân qua đùi tôi, mẹ sàng mông lên xuống để lồn mẹ cả vào đùi tôi. Tay mẹ vuốt ve khoảng ngực vạm vỡ của tôi rồi di chuyển dần xuống dưới nắm lấy con cu tôi mà vuốt ve nắn bóp. Bị kích thích vì sự chủ động của mẹ, con cu tôi bắt đầu căng lên cứng nhắc, một tay tôi lòn xuống nắn bóp bầu vú mẹ, tay còn lại vuốt ve khoảng lưng trần mềm mại rồi di chuyển xuống cặp mông săn chắc của mẹ, vừa xoa vừa bóp rồi lại dùng ngón tay trượt lên xuống đường rãnh giữa hai bờ mông mẹ. Rời môi tôi, mẹ hôn dần xuống cổ tôi từ bên này qua tới bên kia rồi lại di chuyển xuống ngực. Mẹ nuốt nhẹ vào đầu vú tôi rồi dê đầu lưỡi day day vào hết bên này lại tới bên kia rồi làm tôi sướng muốn điên người. Một lúc sau mẹ lại tiếp tục hôn dần xuống vùng háng tôi, tay tôi rời khỏi ngực mẹ rồi đưa lên đan vào mái tóc mềm mượt của mẹ vừa xoa vừa vuốt. Lúc này cả người mẹ đã di chuyển xuống phía dưới, mẹ nằm nghiêng người sang phía tôi, mặt mẹ đang đối diện với háng tôi, dùng một tay mẹ vuốt ve con cu tôi và đồng thời bóp nhẹ vào hai hòn rái. Miệng mẹ vừa hôn vừa liếm xung quanh vùng bẹn rồi há miệng ngậm lấy con cu tôi vừa bú vừa liếm dọc thân con cu rồi lại nuốt nhẹ hai hòn rái, cứ thế lặp đi lặp lại khiến tôi phải run người vì sướng khoái. Ngước mắt lên nhìn tôi, tay mẹ nắm con cu tôi mà vẫy vẫy một cách tinh nghịch, mẹ cười và nói hi, hi, thằng nhỏ của anh sắp hết chịu nổi rồi nè. Hè, hè, em bú kiểu này làm anh sướng quá. Quả không uổng công anh đào tạo, anh hư lắm nha, cho chết này. Mặt mẹ đỏ ửng lên đồng thời nhéo vào đùi tôi một cái đau điếng, mẹ nhoài người lên đan tay mẹ vào tóc tôi và ôm hôn tôi âu yếm. Tôi khẽ nói vào tai mẹ, em ngồi lên mặt đi để anh bú cho em nào. Anh đang thèm được bú lồn em quá. Mẹ làm vẻ mặt nũng nịu trông thật đáng yêu rồi ngồi dậy, mẹ đặt hai đùi giữa mặt tôi, vùng háng mẹ đối diện với mặt tôi, hơi chồm người về phía trước, hai tay mẹ chống xuống chiếu rồi từ từ mẹ hạ hông mình xuống để lồn mẹ sát vào mặt tôi hơn. Từ phía dưới tôi chăm chú ngắm nhìn lồn của mẹ, lồn mẹ trông thật đẹp, khe lồn mẹ đỏ hồng, ẩn sâu trong đó là cái lỗ bé xíu xinh đẹp đầy khoái cảm, hai môi lồn tuy có hơi thâm đi vì đã trải qua những cuộc mây mưa nhưng vẫn không làm mất đi sự mê hoặc đầy quyến rũ. Vòng tay ra sau tôi bợ lấy mông mẹ rồi hơi nhổm đầu lên, tôi dí miệng mình vào lồn mẹ mà bú nuốt liên tục. Mẹ chân người hít hà, một tay vẫn chống xuống chiếu, tay còn lại mẹ nắm lấy ngực mình mà xoa bóp. Tiếng mẹ rên rỉ nghe thật dâm đãng. Mẹ bắt đầu sàng mông tứ phía và bên trong lưỡi tôi cũng đang vét tứ tung trong khe lồn của mẹ. Dùng đầu lưỡi tôi day day vào hột le bé bé xinh đẹp của mẹ rồi bất ngờ nuốt lấy nó một cái vào miệng mình. Mỗi lần như vậy mẹ lại giật người lên kêu, vài tiếng. Tôi ghì chặt mông mẹ mà kéo xuống sát vào miệng mình hơn, tập trung sức vào đầu lưỡi tôi chọt chọt vào tận trong cái lỗ lồn bé bé đang nửa hé nửa mở theo từng cú sàng mông của mẹ. Mẹ hít hà liên tục, ngồi thẳng dậy, mẹ di chuyển cánh tay lúc nãy đang chống xuống chiếu nắm lấy con cu tôi lúc này đang chĩa lên đầy kiêu hãnh mà sụp liên tục, tay kia vẫn tiếp tục xoa bóp vú mẹ nhanh hơn, mẹ hẩy lồn mẹ vào miệng tôi mỗi lúc một nhanh dần. Lưỡi tôi chọt vào lỗ lồn mẹ mỗi lúc một nhanh hơn đồng thời bú mạnh vào hột le đang căng mọng lên của mẹ. Anh ơi, lòng ơi, sướng, anh bù em sướng quá, Không thể chịu nổi nữa. Mẹ đẩy đầu tôi ra rồi vội tuột người xuống, trong tư thế giống như đang ngồi tiểu, mẹ canh chỉnh cho con cu tôi ngay lỗ lồn mẹ rồi hạ người ngồi xuống, con cu tôi tách hai môi lồn mẹ ra, dần dần nông rộng lỗ lồn mà tiến vào càng lúc càng lún sâu hơn trong lồn mẹ. Mẹ nhăn mặt lại rên lớn lên một tiếng, tay mẹ chống lên ngực tôi và khi con cu tôi đã vào hơn một nửa trong lồn mẹ, mẹ bắt đầu hẫy người tới lui mỗi lúc một nhanh làm cho con cu tôi ra vào liên tục trong lồn mẹ. Hai tay tôi ghì lấy hông mẹ, từ bên dưới tôi hẩy người lên làm con cu tôi đâm lút cán vào sâu trong lồn mẹ. Chết em rồi anh ơi, sướng, quá, Hơi thở mẹ gấp gáp, mặt mẹ đỏ bừng lên, bặm chặt môi mẹ hẩy người nhanh hơn, bên dưới tôi cũng hẩy lên càng lúc càng nhanh và mạnh hơn phối hợp cùng nhịp với mẹ. Dâm thủy trong lồn mẹ rịn ra theo từng cú hẩy mỗi lúc một nhiều làm ướt đẫm cả nơi giao hoan của tôi và mẹ. Bạch. Chẹp, phạch. Khoảng sân vắng được chiếu sáng bởi ánh trăng giờ đây chỉ còn vang lên những tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp và cộng thêm tiếng va đập của hai cơ thể vào nhau của tôi và mẹ tạo nên một bầu không khí dâm đãng đầy đê mê bao phủ nơi đây. Cảm giác làm tình ngoài trời giữa chim muông cây cối đem lại cho tôi và mẹ những cảm xúc thật mãnh liệt, sảng khoái. Quên hết mọi thứ xung quanh, tôi và mẹ đang cùng nhau hưởng thụ những cảm giác sướng khoái mà cả hai cùng mang lại cho nhau. lồn mẹ có bóp liên tục lên con cô tôi làm tôi sướng dại người đi. Được một lúc mẹ gồng cứng người lại, mặt ngửa lên trời thở một cách nặng nhọc, từ bên trong từng đợt tinh khí của mẹ bắn mạnh vào con cô tôi. Một lúc sau người mẹ mềm nhũn lại, như không còn chút sức lực nào mẹ đổ gục cả người xuống nằm phủ phục lên người tôi và thở một cách gấp gáp, người mẹ nổi đầy những đốm đỏ li ti chứng tỏ mẹ đã đạt cực khoái. Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của mẹ lúc này cộng thêm vào đó bên trong lồn mẹ đang co bóp liên tục lên con cu khiến tôi không thể kiềm chế thêm được nữa. Tôi ghì chặt lấy mông mẹ đồng thời hẫy con cu vào lồn mẹ một cách dồn dập làm mẹ rên xiết lên anh ơi, lòng ơi, ra, đi anh, ra cùng em đi, đi anh, Hai tay ghì chặt mông mẹ vào, tôi rồng người lên rồi bắn từng đợt tinh trùng vào sâu trong lồn mẹ rồi đổ gục người xuống chiếu nằm yên tận hưởng cảm giác sướng khoái đang lan tỏa khắp người. Môi tôi và môi mẹ tự tìm lấy nhau mà trao tặng nhau những nụ hôn ngọt ngào. Ôm mẹ vào lòng, tay tôi vuốt ve hết cả khoảng lưng trần mềm mại và cả cặp mông săn chắc của mẹ, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Một lúc sau, khi cảm giác sướng khoái đã dịu dần, mẹ nhổm người ngồi dậy, con cu tôi rơi ra khỏi lồn mẹ. Khi con cu tôi vừa rơi ra khỏi thì từ trong lồn mẹ một dòng nước màu trắng đục đặc sệt không ngừng chảy ra rớt cả xuống chiếu. Tôi và mẹ cùng nhìn vào nơi dòng nước đang chảy ra đó, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của mẹ trông thật buồn cười và đáng yêu làm sao. Ua! Hì! Còn cười nữa, sao anh ra gì mà nhiều dữ vậy nè? Hè, trong đó có cả của em cộng lại nên mới nhiều vậy chứ có phải của một mình anh đâu chứ. Thấy ghét, mà vừa nhiều lại đặc sệt như vậy mà lúc nãy để ở trong không biết có sao không nữa. Thôi để em vào rửa rồi uống thuốc vào liền cho chắc. Mà mình cũng vào nhà đi anh, em thấy hơi lạnh rồi. Em vào trước đi để anh dọn dẹp cho. Mẹ bước nhanh vào nhà, tôi lom khom dấp lại chiếc chiếu, khi dấp tới vị trí lúc nãy tôi và mẹ nằm lên. Ngắm nhìn thật kỹ vào đó thì tôi thấy nó đã bị thấm ướt cả một mảng lớn, thích thú tôi mỉm cười một mình và đi vào nhà. Tôi đó tôi và mẹ lại tay trong tay, ôm ấp và âu yếm nhau, cùng đưa nhau lên đỉnh của sự sướng khoái thêm một lần nữa rồi ôm nhau ngủ vùi tới sáng. Con vào tắm đi, mẹ ở đây nghỉ chút đã. Mai ba về rồi chúng ta phải xưng hô mẹ con dần đi cho quen không lại lỡ lời. Dạ, vậy con đi tắm trước nha mẹ. Trong lúc tôi tắm thì mẹ đi nấu cơm rồi cũng vào phòng mẹ tắm rửa. Sau khi ăn cơm xong, mặc dù lúc này chỉ có hai mẹ con ở nhà nhưng tôi và mẹ quá mệt vì chuyến đi dài nên không còn ham muốn làm tình nữa. Đêm đó tôi và mẹ ngủ thật ngon. Sáng sớm mẹ đã gọi tôi dậy dậy đi con. Dậy rửa mặt rồi mình còn đi đón ba nữa, sắp trễ giờ rồi. Con đang buồn ngủ mà. Dậy đi chút về rồi ngủ. Nhanh đi con. Tôi từ từ ngồi dậy và đi vào phòng tắm, tôi tắm rửa thay đồ sau đó cùng mẹ đi ra sân bay đón ba. Đứng chờ một lúc thì tôi thấy bóng của ba xuất hiện, tôi vội nói với mẹ ba kìa mẹ. Đâu, đó, ba đang ra kìa, mẹ thấy rồi. Mẹ tôi vội giơ tay và kêu lớn anh, em nè. Ba tôi đã nhìn thấy và đi ra chỗ mẹ con tôi, sau đó chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Trên đường về ba kể rất nhiều chuyện thú vị trong chuyến công tác lần này và nói có quà cho mẹ và tôi. Hôm đó gia đình tôi ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ, ba nói lần này đi công tác có nhiều chuyện thú vị lắm, đặc biệt ở đó đồ trang sức rất đẹp nên anh có mua cho em một sợi dây chuyền, em coi thử có đẹp không? Đẹp quá, em thích lắm. Quà của con đâu ba? Đây, sao thiếu phần con được? Máy bay điều khiển từ xa trong phạm vi 50 mét. Qua. Con thích nhất mấy loại máy bay này nè. Cảm ơn ba. Còn chuyện này nữa, thằng Long sắp lên lớp 12 nên anh đã làm đơn chuyển trường cho con nó lên học ở trường tốt nhất của tỉnh rồi. Trường này ở xa nhà mình nên anh sẽ thuê nhà cho con ở trên đó để tiện đi học. Hả, sao anh không nói trước với em? Phải đó, sao ba không nói gì về chuyện đó hết vậy? Tại gấp quá, lúc đó ba gặp người quen. Sau đó được người đó giới thiệu vào trường trên thành phố, trường này dạy hay lắm. Nhưng con không muốn xa nhà. Có xa gì đâu, khoảng một tuần con đón xe về cũng gần mà con. Nhưng mà... Thôi, ba nói vậy thì con nghe đi đừng cãi ba. Không chịu đâu. Tôi chạy lên lầu bỏ cả bữa ăn. Đêm đó tôi không ngủ được, phần vì tôi không muốn lên thành phố, phần thì nhớ hơi mẹ, tôi cứ lăn qua lăn lại. Một lúc sau tôi đi xuống dưới nhà để uống nước, khi đi ngang qua phòng ba mẹ tôi nghe có tiếng rên quen thuộc của mẹ phát ra từ trong phòng. Nhanh, lên, ai nhơ, y y. Từ từ, đêm còn dài mà em. A hát hát hát, hôm, hôm, nay, anh, khỏe, quá, a hát hát, ha, ha, sướng lắm hả em. A hát hát, em, sướng, sướng, quá, a hát hát hát, âm, đạo, em, bóp dữ quá, anh, ra, a hát hát, em, sướng, em, ra, a hát hát hát. Đứng bên ngoài nghe mà con cô tôi căng cứng không chịu nổi, nhưng tôi không thể làm gì khác ngoài việc tự sướng vì hình như ba tôi chưa ngủ và đang làm gì đó mà mẹ tôi rên lên không ngớt a hát hát, anh, kỳ, quá, a hát hát hát. Anh làm em sướng mà, ha, ha, a hát hát, a hát hát hát, em, không, chịu, nổi, a hát hát, anh còn đang khỏe lắm. Đêm nay vợ chồng mình phải bù cho những ngày xa cách mới được. A hát hát hát, em, sướng, quá, a hát hát hát. Tôi không còn nghe thấy gì ngoài những tiếng bạch bạch và tiếng mẹ rên rỉ. Một lúc lâu sau căn phòng bỗng trở nên yên ắng, tôi áp tai mình vào cửa phòng thăm dò thử xem thì nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ tôi. Sao hôm nay anh khỏe thế? Khác hẳn mọi ngày, anh làm em sướng quá. Vậy à, em sướng lắm hả? Do công dụng của thuốc anh nhờ người quen mua ở nước ngoài đó. Anh muốn bù đắp cho em, muốn làm cho em thật sung sướng trong mấy ngày anh ở nhà nữa thôi. Sau đó thì anh không thể đem lại sung sướng cho em nữa rồi. Anh cũng có chuyện muốn nói với em đây. Sao anh lại chỉ đem lại hạnh phúc cho em trong mấy ngày nữa còn sau đó thì không? Mà có chuyện gì anh nói đi. Anh nói đây, nhưng em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé. Vâng, anh nói đi. Đây, em xem tờ phiếu khám bệnh này đi. Anh cũng mới tình cờ đi khám và mới phát hiện ra mình bị bệnh. Ôi, trời ơi! Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi bắt đầu khóc nấc lên, rồi tôi nghe thấy tiếng ba tôi bắt đầu nói tiếp. Trong đợt công tác vừa rồi, anh tự nhiên bị ngất, mọi người đưa anh đi bệnh viện thì mới bất ngờ biết được mình bị ung thư gan. Các bác sĩ nói anh chỉ còn sống được khoảng một năm nữa thôi. Vậy là anh sắp phải lìa cõi đời này rồi, sắp không còn được ở bên em và con nữa rồi, không còn được ở bên chăm sóc mẹ con em nữa rồi. Tôi đứng ngoài cửa phòng nghe mà trong lòng cũng tự nhiên nặng trĩu lại. Không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào được nữa. Ngoài mẹ tôi thì ba tôi là người mà tôi thương yêu nhất, và ông cũng hết mực yêu tôi vậy mà tôi đã phản bội lại ông, đã lén lút chơi vợ của ông lúc ông vắng nhà và ngay cả khi có ông ở nhà nữa. Giờ đây khi biết tin ông mắc bệnh nặng, sắp chết thì trong tôi buồn vui lẫn lộn. Buồn vì tôi sắp mất đi một người mà tôi thương yêu, còn vui vì sắp tới khi ba tôi mất đi thì tôi sẽ không còn phải lén lút làm tình với mẹ tôi, người mà tôi đã trót yêu. Khi đó thì tôi sẽ thực sự là người chồng duy nhất của mẹ, và khi đó tôi có thể ép mẹ tự nguyện mang thai đứa con của tôi, điều mà tôi hằng ao ước. Mẹ vẫn tiếp tục khóc, tôi lại nghe tiếng ba tôi nói. Em biết đấy, vài năm gần đây sức khỏe của anh đã không còn tốt như trước nữa rồi, anh cũng không nghĩ mình lại bị bệnh trầm trọng đến mức này, chỉ nghĩ rằng mình có tuổi rồi thì sức khỏe cũng yếu đi thôi. Cũng đã mấy năm rồi anh không làm tròn nhiệm vụ của một người chồng. Anh biết là anh đã không làm cho em được thỏa mãn mấy năm nay. Không sao đâu anh, em cũng già rồi, cũng có tuổi rồi, ham muốn cũng không còn nhiều như lúc trẻ nữa mà. Mà sao anh bảo chỉ làm cho em thỏa mãn mấy ngày nữa thôi là thế nào, em không hiểu. Anh còn sống được lâu nữa mà giờ khoa học hiện đại rồi, chắc có thể kéo dài cuộc sống được nếu điều trị tốt, anh yên tâm đi, mình sẽ tìm thầy chữa trị mà. Đó cũng là chuyện anh muốn nói với em, mong em thông cảm cho anh. Anh làm vậy cũng chỉ vì tương lai của em và con thôi. Anh sắp chết rồi, không còn được sống để lo kiếm tiền nuôi mẹ con em được nữa. Em thì không làm được gì, con mình thì nó còn trẻ, phải để cho nó học đại học để sau này nó lập nghiệp nó phụng dưỡng cho em. Chính vì thế anh quyết định chuyến đi công tác châu Âu sắp tới anh sẽ bán thận của mình cho đối tác của anh. Anh ta phải thay thận mà chưa tìm được ai hiến thận cả. Anh nghĩ rồi, đằng nào thì anh cũng chỉ còn sống được một năm nữa thôi, mà như em biết rồi đấy. Bình thường thì anh và em cũng chỉ một tuần gần gũi một lần và anh còn không làm được cho em sung sướng như lúc trẻ nữa. Vì thế nên anh muốn em chịu thiệt thòi, hy sinh một chút vì con chúng mình, đồng ý để cho anh bán thận đi. Anh muốn bán thận đi rồi sẽ dùng tiền đó mua cho mẹ con em một căn nhà ở trên thành phố để năm sau thằng Long thi đại học có chỗ ăn ở, rồi nó học đại học và ra trường làm việc có chỗ ăn ở luôn. Phần còn lại em cũng có tiền để lo cho nó ăn học thay anh, khi nó ra trường sẽ phụng dưỡng lại em. Lúc đó thì em muốn đi bước nữa cũng được, nhưng em không muốn anh phải bán thận đi, nhà mình cũng có đến nỗi nào đâu, đủ điều kiện cho Long ăn học mà. Kìa, thôi mà em, chúng ta hy sinh vì con mà. Tôi đứng ở ngoài nghe mà tai tôi như ù đi. Trời ơi, ba tôi mang bệnh nặng gần chết rồi mà vẫn lo nghĩ cho tôi. Sẵn sàng bán đi quả thận của mình chỉ vì muốn lo cho cuộc sống của tôi, mua nhà cho tôi và có tiền nuôi tôi ăn học. Ngay lúc này đây, cái ý nghĩ dâm tà trong tôi đã vụt tắt. Tôi sang đây là để dình cho ba tôi ngủ say và lại quan hệ với mẹ như lần trước, nhưng giờ đây cái ý nghĩ đó không còn nữa, tôi lủi thủi đi về phòng mình. Long này, mẹ có chuyện muốn nói với con. Lại mẹ nữa rồi, bây giờ nhà chỉ có hai người thôi, em lại quên mất cách xưng hô rồi à. Ừ thì Lan có chuyện muốn nói với Long đây. Long này, ba Long, bị bệnh ung thư, sắp mất rồi đó. Chúng ta sắp không còn được sống cùng với ông nữa. Tối qua ba Long nói cho Lan biết điều đó, Lan đã khóc gần hết đêm qua rồi, giờ Lan phải nói cho Long biết. Ông ấy còn định bán thận đi nữa để lấy tiền mua nhà cho Long và lo cho Long học đại học. Lan cảm thấy chúng mình có tội với ông ấy quá. Lan thấy mình là một người phụ nữ tồi tệ nhất thế giới này, đã phản bội lại người chồng hết mực yêu thương mình lại còn ngủ với cả con ruột của mình nữa. Hu, mẹ tôi khóc òa lên. Tôi vỗ vai mẹ an ủi rồi nói. Đêm qua con cũng nghe thấy hết rồi, tất cả. Con cũng buồn lắm và cũng cảm thấy có lỗi với ba quá. Ba yêu con nhiều quá, hy sinh mọi thứ cho con nữa, con cũng yêu ba nhiều lắm, vậy mà con đã phản bội ba, đã lén lút quan hệ với mẹ. Nhưng con cũng yêu mẹ nữa, nhưng không giống tình cảm của con với ba, con yêu ba là tình phụ tử còn con yêu mẹ là tình yêu trai gái chứ không phải là tình mẫu tử nữa. Anh yêu em Lan à. Anh muốn làm chồng của em, anh sẽ không sống được nếu thiếu em mất. Đêm qua anh cũng đã nằm suy nghĩ rất lâu rồi. Anh thấy mình thật sự có lỗi với ba nhưng anh lại yêu em và không thể sống thiếu em được. Hơn nữa cũng một phần là do ba tuổi cao không chăm sóc được cho em, không đem lại hạnh phúc đầy đủ cho em thì anh chỉ thay ba đem lại hạnh phúc cho em thôi. Như thế thì anh có lỗi với ba, nhưng nguyên nhân sâu xa là do ở ba và anh cũng chỉ giúp ba chăm sóc cho em, người mà cả hai ba con đều yêu thương. Mà sắp tới ba mất đi rồi thì em chỉ còn mình anh là người thân yêu nhất thôi. Anh cũng vậy, anh sẽ thay ba làm chồng của em, chăm sóc em đến hết cuộc đời. Em nói đi, em có yêu anh không và có muốn sống với anh như là vợ chồng không? Có, em yêu anh từ lâu rồi mà. Sắp tới ba mất đi rồi thì như anh vừa nói em chỉ còn có anh là người thân yêu gần gũi nhất thôi. Em sẽ không biết phải sống thế nào nếu thiếu luôn cả anh nữa. Em không thể sống mà thiếu anh được. Thế em muốn làm vợ anh không? Muốn sống với anh như vợ chồng suốt cuộc đời này không? Mẹ tôi không nói gì mà chỉ e thẹn khẽ gật đầu đồng ý. Tôi nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một để cho mẹ tôi tự nguyện có con với tôi nên tôi nói. Nếu em thật sự muốn làm vợ anh, muốn sống với anh trọn đời thì em phải sinh cho anh ít nhất là một đứa con nhé. Còn nếu không thì anh cũng sẽ phải lấy vợ khác để sinh con. Anh muốn có con và anh phải có con để duy trì nòi giống của tổ tiên. Khi đó thì anh sẽ không thể gần gũi và chăm sóc cho em như bây giờ được. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, anh muốn có câu trả lời sớm. Thôi, bây giờ anh đi đá bóng với bạn đây. Tôi nói xong rồi thì cứ thế đi ra ngoài đến chỗ hẹn đá bóng với lũ bạn bỏ mặc mẹ đang ngồi một mình suy nghĩ ở đó. Sau khi đi đá bóng về nhà thì cũng đã gần trưa, tôi vào nhà thì đã thấy mẹ đã chuẩn bị cơm nước xong hết rồi. Thấy tôi về trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, vừa vào đến nhà đã ngồi phịch xuống ghế bật điều hòa rồi, mẹ bèn đi pha cho tôi một ly nước cam lớn, rồi trong khi tôi đang ngồi nghỉ uống nước cam thì mẹ tôi lên phòng lấy quần áo mang xuống phòng tắm cho tôi rồi nói Long ngồi nghỉ đi rồi đi tắm cho mát còn ra ăn cơm. Xong hết cả rồi. Vâng, tôi trả lời. Nghe cách nói của mẹ hôm nay rất khác lạ so với mọi ngày và cả cách mẹ pha nước hay đi lấy quần áo cho tôi tắm nữa cũng rất khác lạ. Tôi có cảm giác như đó là hành động của một người vợ chiều chồng chứ không phải là của một người mẹ dành cho con nữa. Tôi uống xong cốc nước thì đi vào tắm, làn nước mát rượi làm tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng, lại nghĩ đến việc được mẹ tôi chăm sóc và cử chỉ lúc nãy của mẹ làm tôi cảm thấy tiêu tan hết mệt mỏi. Rồi tôi lại nghĩ đến chuyện đêm qua khi tôi nghe được câu chuyện của ba và mẹ, cả chuyện hồi sáng tôi nói với mẹ nữa. Không biết mẹ có đồng ý không nhỉ? Tôi thầm hỏi như vậy. Tôi nghĩ chắc là mẹ sẽ đồng ý thôi vì mẹ cũng đâu có sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Tắm xong tôi định lấy quần áo mà mẹ đã chuẩn bị sẵn mặc vào nhưng rồi chợt một ý nghĩ lại lóe lên trong đầu làm tôi thay đổi quyết định. Tại sao lại phải mặc quần áo nhỉ? Nhà giờ chỉ có hai người mà. Tôi nghĩ thầm. Thế là tôi cứ thế trần truồng bước ra ngoài. Khi tôi từ nhà tắm bước ra thì mẹ tôi đang ngồi làm hoa quả ở bàn ăn. Nhìn thấy bộ dạng của tôi thì mẹ tôi hơi bối rối và thoáng ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ mặc dù mẹ đã chẳng còn lạ lẫm về cơ thể tôi nữa. Sao có người chuẩn bị quần áo cho rồi, có mỗi việc mặc vào mà cũng không mặc vậy. Không thấy kỳ sao, mà nhỡ nhà có khách thì biết làm sao. Làm gì có ai đâu mà ngại hả mẹ, mà con mệt lắm rồi không có sức mà mặc nữa, hay ai đã mang quần áo xuống thì người ấy mặc giúp vậy. Sao hôm nay lại ngoan thế không biết, lại còn mẹ mẹ con nữa cơ à. Thôi được rồi, để người ta mặc cho vậy. Mẹ tôi đứng dậy toan đi về nhà tắm thì bị cánh tay rắn chắc của tôi giữ lại, nhanh như cắt tôi kéo giật mẹ về phía mình và đặt lên môi mẹ một nụ hôn của sự thèm khát. Và thật bất ngờ là sau đó mẹ cũng hôn lại tôi một cách cuồng nhiệt. Vừa hôn mẹ thì bên dưới tay tôi cũng tự động mà tìm đến bầu vú của mẹ mà nắn bóp. Mẹ tôi cũng lấy tay mà xoa nắn cô tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng rất thích thú vì sự hợp tác của mẹ. Chưa bao giờ mẹ tôi hôn tôi cuồng nhiệt và sờ cô tôi một cách chủ động như thế. Tôi lấy tay định kéo áo mẹ lên thì đã bị mẹ ngăn lại. Sao vậy mẹ? Còn gọi mẹ nữa sao? Mới hồi sáng còn muốn người ta mang bầu với mình mà bây giờ còn gọi mẹ là sao? Từ bây giờ nếu không có ai khác thì đừng gọi như thế nữa nhé. Tôi giả vờ hỏi lại. Thế không gọi như thế thì phải gọi như thế nào? Đồ quỷ. Biết rồi còn hỏi, thế không muốn được gọi người ta là em sao? Người ta cho phép đó, mà người ta cũng gọi mình là anh xưng em. Vậy cứ thế nhé, thế sao em không cho anh bóp vú vậy? Tại vì em không muốn làm ở đây. Lên phòng đi anh, lên phòng rồi em sẽ chiều anh hết. Mà hôm nay em sẽ không để anh làm gì đâu. Nói rồi như không để tôi trả lời, mẹ nhanh chóng bước lên lầu, tôi vội đi theo sau. Lên tới phòng. Mẹ tôi đã nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo mặc trên người rồi thả lỏng người cho vật ngửa ra giường. Một cảnh tượng vô cùng dâm đãng mà tôi chưa từng thấy ở người mẹ của mình. Nó làm tôi kích thích vô cùng. Không chần chừ, tôi vội vàng cài chốt cửa rồi nhanh chóng lao ngay lên giường đè lên người mẹ. Đặt lên đôi môi mọng đỏ, ướt át đang chờ đợi của mẹ một nụ hôn đắm đuối. Mẹ cũng há môi ra hôn lại tôi đầy đam mê rồi vật tôi nằm ngửa ra trên giường còn mẹ thì ở phía trên người tôi. Hơi thở nóng hổi của mẹ phả vào mặt làm tôi ngây ngất, đôi môi ngọt lịm của mẹ áp vào và những gì tôi nhận thấy là cái lưỡi nóng bỏng của mẹ đang lùa vào miệng tôi. Tôi le lưỡi quấn lấy, bú chặt lấy lưỡi của mẹ. Đôi tay tôi chụp lấy hai bầu vú căng đầy núng nính của mẹ bóp lấy bóp để. Đừng anh! Mẹ nắm hai cổ tay tôi ghì xuống giường không để tôi được tiếp tục với đôi bầu vú mẹ. Kìa em! Nằm yên nào! Sao vậy em? Mẹ ghé sát tai tôi thì thào. Cấm anh không được làm gì cả. Trưa nay để em làm cho. Em sẽ phục vụ anh. Vậy em cứ tự nhiên, nha. Tôi nằm yên, cảm thấy thích thú. Thấy ghét. Thân thể trần truồng của mẹ đang đè lên mình tôi. Hai tay mẹ giữ chặt hai tay tôi và chậm chậm già lưỡi liếm dọc cổ xuống dưới cằm làm tôi nhụt không chịu được cứ cười khúc khích và lắc lư cái đầu sang hai bên. Hích, hích. Đồ quỷ. Mẹ cũng phì cười, mẹ cắn nhẹ vào dái tai tôi. Sau đó mẹ đổ ập xuống, tay mẹ trà sát xoa khắp bộ ngực nở nang của tôi, cặp vú mềm núng nính của mẹ tì trên bụng tôi, mẹ le lưỡi liếm liếm xung quanh đầu vú nhỏ xíu trên ngực tôi, những ngón tay mẹ vân vê đầu vú bên kia. Tôi thấy dễ chịu quá, cảm thấy hay hay thích thích. Thảo nào mà mỗi lần tôi ngậm vú mẹ mà bú làm mẹ sướng đờ cả người ra. Mẹ trườn xuống dưới hôn cái rốn lõm sâu của tôi, hai tay mẹ sờ nắn con cu của tôi đang nhõng lên cứng ngắc. Hí, hí. Tôi nghe thấy tiếng mẹ khẽ cười, vừa cười bàn tay mẹ vừa áp dọc theo thân con cu của tôi mà vuốt ve. Ui chà, mới đó mà đã to khiếp lên được. Nó, đã đợi em suốt đêm đó. Hì, hì, chưa chi mà nó đã cứng như sắt thế này. Thảo nào mà thấy em là anh cứ cuồng lên như hổ đói ấy. Mẹ vừa nói vừa cười, trong ánh sáng mờ của căn phòng kín mít tôi như thấy ánh mắt mẹ ánh lên vẻ thèm thuồng. Mẹ nâng cái khúc thịt nần nẫn ấy dựng đứng lên. Tôi thấy hơi thở của mẹ phà vào con cu của tôi nóng hổi, cái lưỡi ướt át của mẹ liếm một đường dọc từ dưới lên đỉnh con cu, tôi dùng mình sung sướng. Mẹ ngậm lấy đầu con cu tôi mà bú, miệng và lưỡi mẹ xoắn lấy con cu tôi. Một lát sau mẹ ngừng lại ngước lên nhìn tôi và nói em làm thế anh thích không? Thích. Em tiếp tục nhé. Mà anh chịu được không đó? Mẹ cười to, tay cầm con cu tôi lắc lư. Em cứ yên tâm, chồng của mẹ bản lĩnh lắm. Em biết chồng yêu của em bản lĩnh lắm, em chỉ hỏi đùa vậy thôi. Mẹ lại cười. Em cứ làm tiếp như thế đi, anh thích lắm. anh thích cảm giác được vợ mình phục vụ thế này. Ừm, mẹ làm, mà không, để em làm cho anh. Từ giờ nếu anh thích thì em sẽ làm, sẽ phục vụ cho anh. Và mẹ lại bắt đầu biểu diễn cái màn dạo đầu đầy ấn tượng, đang bú chân chu mẹ lại cắn nhẹ một cái, tôi thấy đau đau nhưng thích thú, cảm giác thật sung sướng. Cái lưỡi của mẹ cứ quấn lấy quanh đầu con cu tôi, nhột quá. Sướng quá, chết mất thôi, không khéo mà mình bắn ra mất. Tôi nói thầm trong bụng rồi vội quờ tay xuống gạt mẹ ra. Thôi nào em. Sao vậy anh, em mà làm nữa là chết anh. Em biết mà, anh chịu không nổi rồi phải không, hí hí, vợ của anh càng ngày càng dữ. Hứ, dữ nè. Mẹ nhéo nó một cái. Quái. Thôi, em tha cho, nó, đấy, để, nó, có sức làm, chuyện chính. Bắt đầu nhà anh, ok. Chỉ được vậy là nhanh. Mẹ cười và bò lên người tôi. Mẹ nằm sấp trên mình tôi, hai chân mẹ kẹp hai bên, bụng mẹ áp lên bụng tôi. Mẹ vòng tay ôm lấy đầu tôi, áp mặt vào cổ tôi hôn hít. Mẹ uốn cơ bụng làm mông và háng mẹ nhỏng lên rồi mẹ ép xuống nhịp nhàng, cái mờ u lồn đầy lông của mẹ cọ cọ lên bụng tôi. Em, tôi với tay chộp lấy hai quả mông đang nhỏng nhỏng của mẹ bóp ngấu nghiến, kéo banh ra, thò ngón tay móc vào lỗ lồn ướt nhoét của mẹ mà móc mà ngoáy. Ừ, a hát hát hát. Em thích không? Có, em thích lắm, ừ. Mẹ nhoài người dịch lên để tôi thoải mái nút cả hai ngón tay vào lỗ lồn mẹ mà vài vọc. Ui da, em sướng. Sướng lắm hả vợ? Ừm, đã lắm mình ơi. Ừ, anh biết mà. Ngón tay tôi nhóp nhép trong lồn của mẹ một lúc, nước nhờn của mẹ tứa ra ngày một nhiều làm ướt đẫm bàn tay tôi. Thôi đi mình. Mẹ nhổm dậy, gạt tay tôi ra. Đang sướng mà em. Ừm, nhưng mà em muốn mình chơi em. Chơi em đi mình ơi. Cho em mang bầu đi mình ơi. Em muốn làm vợ của mình, muốn mang bầu với mình. Em đã suy nghĩ rồi, em đồng ý với mình, em chiều mình hết chỉ mong mình thương và yêu em thôi. Nghe mẹ tôi nói và cách xưng hô khác lạ của mẹ làm tôi sướng như phát điên lên, tôi ghì chặt mẹ vào lòng, thì thào vào tai mẹ. Em nói thật chứ? Em đồng ý mang bầu với anh hả? Anh sẽ mãi mãi yêu em mà. Anh thề nếu mà sau này anh phụ bạc em thì anh sẽ bị xét. Tôi mới chỉ nói được đến đó thì mẹ đã bịt miệng tôi lại không cho tôi nói tiếp. Đừng, em tin anh mà. Em tin anh sẽ là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho em. Nói rồi mẹ lại lao vào hôn tôi ngấu nghiến, tôi cũng hưởng ứng lại, rồi mẹ từ từ đẩy tôi nằm lại trên giường. Mẹ thò tay qua háng cầm lấy con cu tôi dựng lên để đầu cu dí vào giữa háng mẹ chỗ cái lỗ ướt nhoét ấy và hạ người ngồi xuống. Đầu cu tôi đâm vào nghe, ọt, một cái ngập lút vào cái lỗ nhờn ướt của mẹ. Ngồi hẳn xuống háng tôi, lồn mẹ banh ra ôm trọn con cu tôi, mẹ suýt xoa sung sướng ư, ui, ra, ư. Ừ, cu mình to quá, ừ, sướng thiệt, a hát hát hát. Mẹ thả người phủ lên mình tôi, cả tôi và mẹ cùng lặng yên giây lát tận hưởng sự đê mê khi hai cái ấy lồng khít vào trong nhau. Em bắt đầu nha mình. Em nhấp đi. Mẹ bắt đầu nhỏng mông lên dập xuống háng tôi, con cu dựng ngược lên của tôi đâm vào sâu trong lỗ lồn mẹ. Rất nhẹ nhàng uyển chuyển, mẹ nâng háng lên, lỗ lồn mẹ bó chặt lấy cu tôi tuốt lên, khi dập xuống đầu cu nó đội lồn mẹ đâm thúc vào sâu. Mẹ ngồi lên, hai tay mẹ chống lên ngực tôi, mẹ nâng người nhấp nhô, mông mẹ dập đều đều xuống háng tôi. Ánh sáng mờ ảo hắt qua màn cửa đủ để tôi thấy mái tóc mẹ dập dềnh và hai vú mẹ này tưng tưng theo nhịp nâng hạ của mẹ. Lỗ lồn mẹ càng lúc càng ướt, con cu tôi chọc vào phát ra những tiếng kêu ọp, ọp. Mẹ gập người xuống, háng mẹ cũng ép sát sạt xuống, con cu tôi lút sâu trong lỗ lồn mẹ lắc hông sàng qua sàng lại, con cu tôi bị vặn trong lỗ lồn của mẹ. Hai mép lồn mẹ ướt lép nhép cọ trên đám lông mờ u của tôi. Kiểu chơi này của mẹ làm tôi phấn khích quá, vì đây là kiểu mà mẹ hoàn toàn chủ động. Trước đây thì chủ yếu là tôi chủ động, thi thoảng tôi mệt quá thì mẹ mới chủ động một lúc nhưng cũng không sướng bằng hôm nay khi mẹ chủ động hoàn toàn ngay từ đầu. Rồi không chịu được sự chậm rãi của mẹ, tôi tự hẩy mông lên đâm con cu tới tấp lên lỗ lồn mẹ. Hai tay tôi ôm lấy hông mẹ kéo ghì xuống, háng tôi nảy cẫng lên dập bành bạch lên háng mẹ dồn dập. Những tiếng bành bạch liên tục vang lên xen lẫn tiếng rên rỉ không ngớt của mẹ, cái nệm rung lên bần bật. Con cu tôi đâm vào dồn dập, mạnh và sâu quá khiến mẹ thóp người lại á, ai, mình ơi, từ từ thôi, ui, á, mẹ kêu lên. Cơn dâm dục làm tôi trở lên cuồng loạn, tôi lật người hất mẹ nằm ngửa ra và úp sấp lên mình mẹ, những cú dập mạnh đẩy cô tôi đâm vào sâu tận cùng trong lồn mẹ khiến mẹ giật thót mình. Ôi da, á. Tôi ôm ghì lấy hai bên vai mẹ, cong người dập liên hồi tới tấp xuống háng mẹ. Mẹ cảm thấy đau, mẹ bặm môi kìm nén những tiếng kêu. Rồi như chịu không nổi, mẹ ưỡn người lên, hai tay giữ lấy mông tôi ghì chặt lại không cho tôi dập nữa. Giọng mẹ gần như phát khóc ô, hu, hu, mình ơi, mình làm em đau quá, em không chịu được nữa rồi. Hì, hì. Đấm thùm thụp vào lưng tôi, mẹ hờn dỗi. Làm gì mà mình cứ như hổ đói thế? Em đã là của mình rồi mà. Mình làm em đau quá à? Tại anh đang sướng. Đau chết em đi được. Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng. Tôi cười hì hì tỏ vẻ biết lỗi và bắt đầu dập nhẹ nhẹ. Vậy mới ngoan chứ. Hì, hì, làm tình với em sướng thiệt. Tôi cười, vùi mặt vào tóc mẹ tiếp tục nhịp nhàng dập xuống. Một lúc lâu sau, những cú dập nhịp nhàng, đều đặn của tôi đã làm mẹ bắt đầu uốn éo vặn vẹo, hơi thở của mẹ đã bắt đầu nhanh dần, và rồi những tiếng rên, của mẹ phát ra ngày một to hơn. Đáp lại tôi cũng tăng dần nhịp dập, những cú đẩy vào sâu hơn. Mình ơi! Mẹ ưỡn người lên, rồi co chân lên cao quặp vào hông tôi, hai tay mẹ ôm lấy đầu tôi kéo xuống và áp vào miệng tôi một cái hôn trong hơi thở hổn hển. Rồi tôi thấy mẹ quíu người lại, lỗ lồn mẹ co bóp liên tục thắt chặt lấy con cu tôi, hai chân mẹ kẹp lại rồi dạng ra ở hai bên sườn tôi. Tôi nghĩ thầm, hẳn là mẹ đang lên cơn sướng đây. Ui, á. Tiếng mẹ rên rỉ suýt xoa kéo dài. Mẹ vặn vẹo thân mình rồi mẹ ưỡn người lên vuốt ve khắp tấm lưng lấm tấm mồ hôi của tôi. Từ từ cơ thể mẹ lỏng dần ra, hơi thở chậm dần trở lại, đúng lúc ấy thì người tôi lại căng cứng lên, tôi hấp tấp vội vã dấn tới tấp, nhanh hơn, mạnh hơn. Tất cả bao nhiêu sức lực trai tráng của tôi dồn dập chút xuống háng mẹ mà giờ đây đã là người vợ của tôi. Con cu tôi căng cứng lên giật giật, tinh khí bắn ào ạt vào tận đáy cùng trong lồn mẹ. Nhịp dấn chậm dần, tôi thở hổn hển phủ phục người xuống mình mẹ. Mẹ lặng người nghe dòng tinh khí nóng bỏng của tôi tuôn chảy vào trong mình mẹ. Mình, gì vậy em, mình sướng lắm hả? Anh sướng lắm vợ ơi. Mà sao anh khỏe thế? Hì, hì, lồn của em chơi đã lắm, khít lắm. Con cụ anh sướng tê đi. Mẹ cười e thẹn. Thôi, anh nói bậy quá. Chỉ có hai vợ chồng mình thôi mà. Biết vậy, nhưng không nói thế nữa nha anh. Không, anh thích nói như thế. Và anh cũng thích em nói như thế. Em chiều anh nhé. Nào bây giờ nói cho anh biết cụ anh có to không? Có làm cho em sướng không vậy? Thôi kỳ quá, không nói đâu. Tôi tỏ thái độ có vẻ không hài lòng làm cho mẹ cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Cu cu của anh to lắm, lại còn cứng và dài nữa. Nó làm cho lồn của em sướng chết đi được ấy. Nhất là lúc nãy khi anh dập mạnh xuống ấy. Đau chết đi được nhưng cũng thốn và sướng lắm. Thôi, anh buông em ra nào. Anh thích nằm ôm em như thế này mãi. Nỡm, xong rồi mà cứ nằm trên người ta mãi, buông em ra nào. Cụ anh xíu hết rồi kìa, rút ra đi. Ok. Tôi cười to, rút con cu đã mềm nhũn ra khỏi lồn mẹ và nằm xuống bên cạnh mẹ. Bất ngờ mẹ tôi quay mình rồi cúi đầu xuống phía háng tôi và lại ngậm chặt cu tôi vào miệng mà bú. Bú được một lúc thì mẹ tôi ngẩng đầu lên và nói để em bú sạch cu cho chồng nhé. Đỡ phải đi rửa. Nói rồi mẹ tôi đi lại lấy một cốc nước lọc, quay lại phía giường, mẹ ngậm một ngụm nước nhỏ vào miệng và bắt đầu ngậm chặt lấy cu của tôi. Bờ môi của mẹ ngậm chặt lấy con cu tôi trong khi dòng nước lạnh trong miệng được mẹ sục qua sục lại làm con cu tôi lại sướng điên lên được. Mẹ vừa sục nước trong miệng để làm sạch con cu tôi, miệng lại trượt lên trượt xuống trên thân con cu, cuối cùng mẹ nuốt hết ngụm nước trong miệng một cách ngon lành. Cứ thế hết ngụm này cho đến ngụm khác đến khi hết cốc nước thì mới thôi. Tôi sướng như phát điên lên được, tôi hỏi mẹ sao em lại biết trò này vậy? Em làm anh sướng quá à? Hi, thì em vừa mới nghĩ ra thôi. Bây giờ thì sau một hồi được mẹ tôi bú một cách miệt mài, con cu của tôi đã lại cứng ngắc lên rồi. Tôi lấy tay bóp bóp vào vú mẹ rồi vật mẹ nằm ra giường muốn làm thêm cái nữa nhưng mẹ tôi đã cản lại và nói kìa anh. Thôi mà anh, mình đi ăn cơm đi, muộn rồi, em cũng mệt và đói lắm rồi. Lát nữa anh muốn thế nào em cũng chiều anh hết, em là của anh cả buổi chiều đó được chưa nào. Nghe mẹ nói như thế tôi cũng đành buông mẹ ra nhưng vẫn nói. Em nhớ đó nha. Chiều nay phải để cho anh đụ nát lồn em ra đó. Rồi như sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi mẹ mà vừa rồi anh xuất tinh vào trong lồn em, Liệu, như hiểu được câu hỏi của tôi, mẹ tôi nói. Lần này chắc dễ lắm mình à, vì cũng sắp đến ngày rồi mà. Bây giờ em muốn mang trong mình dòng máu của anh nên lúc nãy em không bắt anh mang bao và để anh xuất thẳng vào trong đó. Thế rồi tôi và mẹ dìu nhau xuống dưới nhà ăn cơm. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, tôi và mẹ vừa ăn cơm vừa gắp thức ăn cho nhau rất tình tứ như đôi vợ chồng son. Ăn xong thì tôi và mẹ lại dìu nhau lên giường ngủ, và chiều hôm đó tôi và mẹ đã làm với nhau tổng cộng đến 5 lần. Cứ khi nào hứng lên là tôi lại đè mẹ ra đụ, và mẹ cũng hưởng ứng nhiệt tình, và lần nào tôi cũng xuất thẳng và sâu vào trong lồn mẹ vì đây là những ngày mẹ dễ thụ thai nhất. Những ngày sau đó cuộc sống của chúng tôi vẫn cứ như thế tiếp diễn, ban đêm ba tôi về thì mẹ ngủ với ba, nhưng cứ khi ba vừa đi làm đến khi ba về là tôi và mẹ lại quấn lấy nhau. Cuối tuần thì tôi và ba đi lên thành phố để tìm nhà trọ cho tôi và cũng để hoàn thiện nốt hồ sơ chuyển trường. Nhờ bạn bè giới thiệu, ba tôi tìm cho tôi được một căn nhà 3 tầng khá khang trang hiện đang bỏ trống do bác chủ nhà đang ở với con bác một thời gian. Ba tôi sợ mẹ tôi ở nhà một mình nguy hiểm nên đã gọi điện thoại nhờ vợ chồng cô Tư vốn là người ở gần chúng tôi nhất lên trông nhà giúp và cũng để cho mẹ đỡ buồn và sẵn đó để khi ba và tôi ở trên thành phố về thì sẽ đi du lịch cùng nhau luôn. Lúc đó Dượng Tư đang bận việc nên cô Tư lên trước vài ngày rồi Dượng mới lên. Tôi ở trên tỉnh mà trong lòng thì cứ bứt rứt không biết mẹ có chuyện gì không. Sau khi lo xong mọi chuyện ba và tôi đón xe về nhà, mẹ thấy tôi về vội chạy ra đón sau đó cả nhà tôi và vợ chồng cô Tư cùng ăn cơm. Trong suốt bữa ăn tôi nhìn thấy trên mặt mẹ có vẻ buồn, tôi hỏi cô Tư thì cô nói không có chuyện gì đâu, chắc tại mẹ con nhớ con thôi mà. Nghe cô nói như vậy tôi cũng yên tâm. Tối hôm đó cả nhà tôi và vợ chồng cô Tư vừa ăn cơm vừa trò chuyện cùng nhau, không khí rất nhộn nhịp. Cô Tư tôi thì cứ hỏi chuyện trên thành phố của tôi, mẹ thì nói nhớ tôi và ba tôi, chỉ có Dượng Tư là ít nói, suốt cả buổi ăn Dượng chỉ nói vài câu. Ăn cơm xong, ba và Dượng tôi ngồi coi tivi còn mẹ và cô của tôi thì ở trong bếp rửa chén, tôi cũng lăng xăng vào giúp mẹ nhưng thực ra tôi chỉ muốn coi có cơ hội gần mẹ không nhưng đành thất vọng vì cô Tư ở đó suốt. Một lúc sau chúng tôi tập trung cả lại ở phòng khách. Ba và mẹ đang bàn tính sẽ đi đâu du lịch ở đâu và sẽ tổ chức tiệc như thế nào vì chuyến du lịch lần này trùng hợp lại đúng vào dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới của ba mẹ. Thấy vậy tôi vội xen vào hay là mình tổ chức đi Nha Trang đi ba, ở đó biển đẹp lắm. Con lâu rồi cũng không được đi biển. Em thấy sao, có muốn đi Nha Trang không? Em thấy được đó. Với lại em cũng chưa đi Nha Trang lần nào. Vậy vợ chồng Dượng Tư có đi với anh chị không? Dạ, thế thì còn gì bằng. Quyết định thế nhé, vậy ngày mốt mình sẽ đi Nha Trang, mọi người chuẩn bị đồ đạc đi. Thế là cả nhà tôi lo chuẩn bị cho một chuyến đi chơi xa khoảng 5 ngày 4 đêm. Và ngày đó cũng đã đến, cả gia đình tôi đón xe ra Nha Trang. Lần đầu tiên tới Nha Trang tôi có cảm giác như một bãi đường đang ở trước mặt, cát ở Nha Trang trắng tinh, biển thì trong xanh. Từng hàng dừa xanh ngắt trải dài dọc theo bờ biển tạo nên một khung cảnh thật đẹp, nó vượt xa những gì tôi đã tưởng tượng. Sau khi mướn phòng và sắp xếp đồ đạc xong đâu vào đấy cả nhà tôi xuống tắm biển. Ngày đầu tiên chúng tôi tắm biển sau đó đi ăn hải sản và chụp hình cùng nhau, sang ngày thứ hai ba tôi có công việc phải làm nên ở lại khách sạn nên chỉ có mẹ, tôi và vợ chồng cô Tư xuống tắm biển. Lúc chúng tôi xuống thì có khá đông người ở đó, vì đang lúc bình minh nên mọi người thay nhau chụp hình và ngắm cảnh. Tắm được một lúc thì tôi tiến tới ôm lấy người mẹ, vì đang ở dưới biển nên không ai thấy được hành động của tôi. Sau đó tôi nắn bóp cặp mông căng tròn của mẹ, con cu tôi nhanh chóng cương cứng lên vì hơn tuần nay không được gần mẹ, một tay tôi luồn vào quần bơi của mẹ mà móc lồn mẹ, tay còn lại tôi xoa bóp lấy cặp vú đang căng tròn đầy nhựa sống bên trong chiếc áo bơi, tôi thì thầm vào tai mẹ mình đi chỗ khác đi em. Mẹ vừa nói vừa rên lên những tiếng nho nhỏ a hát hát, đi đâu, á, hả anh? Hôm qua anh thấy ở bãi đá Hòn Trồng có mấy chỗ khuất lắm, chắc không ai phát hiện ra đâu. Thật không anh? Thật mà, mình đi nhanh đi em, anh hết chịu nổi rồi. Nhưng còn vợ chồng cô Tư? Kệ đi, vợ chồng cô Tư lớn rồi mà. Sau khi nói xong tôi và mẹ lén đi khỏi tầm mắt của vợ chồng cô Tư, sau đó tôi và mẹ vội đi lên bãi đá Hòn Trồng. Khi tìm được một góc khuất và ít người tôi ôm lấy mẹ và từ từ nằm xuống, đặt lên môi mẹ một nụ hôn cuồng nhiệt. Hai tay tôi luồn vào áo bơi của mẹ mà bóp lấy hai bầu vú của mẹ cho thỏa sự thèm muốn. Chiếc áo ngực làm tay tôi hoạt động không được tự do nên tôi lột phăng cái áo đó quăng ra chỗ khác. Lúc này cặp ngực của mẹ đã hiện ra trước mắt tôi. Con cu tôi căng cứng hết cỡ. Tim tôi đập thình thịch. không chịu nổi sau thời gian phải xa mẹ vừa qua, tôi vội vàng bú liếm hai đầu vú của mẹ, hai tay tôi thì bóp lấy bóp để vú mẹ. Sự mạnh bạo của tôi làm mẹ rên lên vì sướng và vì đau. Nhẹ, nhẹ, mình, ơi, Mặc kệ lời mẹ nói, tôi cứ tiếp tục bú. Sau khi đã làm cho cặp ngực mẹ đỏ lên vì bị bóp quá mạnh và ướt nhẹp vì những cái bú liếm của tôi hôn dần xuống bụng mẹ, tôi liếm quanh lỗ rốn mẹ, sau đó di chuyển dần xuống lồn mẹ, tôi nhanh chóng cởi chiếc quần bơi của mẹ ra, lồn mẹ hiện ra trước mắt tôi. Ôi, sao mà thân thương quá, tôi nghĩ thầm. Đã hơn một tuần nay tôi không được nhìn thấy nó và bú liếm nó. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên lồn mẹ, sau đó tôi liếm một cái vào nó làm mẹ nấc lên. Lấy hai ngón tay tôi banh lồn mẹ ra, lồn mẹ hé mở, vùng thịt đỏ tươi lúc trước lại hiện ra, tôi liếm lên chúng sau đó dùng lưỡi đá qua đá lại vào hột le của mẹ làm cho nước nhờn chảy ra ào ạt. Mẹ rên lên hừ hừ ư. Tôi hút mạnh một cái làm cho dòng nước nhờn tuôn ra nhanh hơn, mẹ rên lớn hơn, cũng may vì còn sớm nên chưa có khách du lịch lên đây. Tôi tiếp tục bú liếm một hồi lâu, người mẹ bắt đầu có dấu hiệu xuất tinh, lồn mẹ co bóp dữ dội hơn, tôi thấy vậy càng bú nhanh hơn, hai ngón tay tôi cào nhẹ lên hai vách lồn mẹ, hai chân mẹ kẹp lấy người tôi như sợ tôi chạy mất. Ư, sướng quá, mạnh, mạnh nữa đi mình, mình, ơi, ư. Tôi đá lưỡi liên tục lên hột le lúc này đã sưng to lên của mẹ, hai tay thì cào liên tục lên vách lồn, tôi làm mỗi lúc mỗi nhanh, chẳng mấy chốc mẹ đã căng người xuất tinh. Á, em, ra, mình, ơi, ư. Sau khi mẹ đã ra, tôi tiếp tục tác động vào lồn mẹ vài cái nữa để mẹ cảm nhận hết sự sướng khoái. Lúc này hai chân mẹ đã duỗi thẳng ra không còn kẹp đầu tôi nữa, tôi đứng dậy cởi vội cái quần bơi ra sau đó tiến tới mẹ, lúc này mẹ đang nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy nhục dục. Hai tay mẹ đang tự xoa lấy hai bầu vú của mình, đôi môi mấp máy, tôi biết mẹ đang hưởng thụ cơn sướng còn đọng lại, tôi ngồi trước mặt mẹ và đặt con cua tôi chạm vào môi mẹ. Bất ngờ mẹ mở mắt ra và vội chụp lấy con cua tôi mà bú liếm ngon lành, mẹ dùng lưỡi đá qua lại đầu con cua của tôi, hai tay thì vuốt con cua, sau đó mẹ nuốt con cua tôi vào sâu trong miệng mẹ rồi lại rút ra và tiếp tục như vậy, hai tay mẹ thì nâng niu hai hòn tinh hoàn của tôi sướng rợn cả người vì đã lâu không được mẹ bú. Hai tay tôi ôm lấy đầu mẹ mà dập vào con cua của tôi, lưỡi mẹ như con rắn cứ quấn lấy thân con cua của tôi sướng đến cùng cực, không chịu nổi tôi nhấp nhanh dần trong miệng mẹ sau đó xuất tinh vào miệng mẹ. Mẹ nuốt sạch tinh trùng của tôi, sau khi xuất tinh xong tôi rút con cua ra khỏi miệng mẹ, nhìn con cua tôi lúc này đã ướt nhẹp vì nước bọt của mẹ nhưng nó vẫn căng cứng giống như chưa từng xuất tinh, tôi vội di chuyển xuống vùng háng mẹ, đặt con cua vào đúng khe lồn và từ từ nhấn vào. Khi đã vào được một nửa tôi lấy sức đâm mạnh vào, mẹ nhăn mặt vì thốn, mẹ rên lớn khi con cua tôi chui tọt vào trong lồn mẹ co bóp liên hồi như vui mừng vì được gặp lại người chủ cũ đã làm nó sướng ngây ngất. Tôi không vội vàng mà nhấp một cách từ tốn, tôi muốn hưởng thụ cái lồn ngon tuyệt này một cách trọn vẹn mặc dù tôi đang đứng cuồng lên, tôi nhấp vài cái từ tốn sau đó rút con cua ra gần hết rồi đâm mạnh vào sau đó lại nhấp vài cái, tôi lặp đi lặp lại nhiều lần. Mỗi lần tôi đâm mạnh vào thì mẹ lại bật ra tiếng rên đầy nhục dục. Á, ư, mình ơi, ư, mạnh, mạnh nữa đi mình, ư, em sướng, sướng quá, á. Sau khi đã chán tư thế này tôi chuyển sang thế khác, tôi ngồi dậy sau đó nắm lấy eo mẹ mà xoay người mẹ lại, lúc này mẹ nằm sấp dưới đất, mông hướng lên trên, tôi nâng mông mẹ lên cao, hai tay mẹ chống xuống đất, người mẹ lúc này như đang bò vậy, tôi đâm vào lồn mẹ thật mạnh và nhanh, đầu mẹ ngửa lên trời. Miệng mẹ rên la vì sướng. Ư, sướng, sướng, quá, mình ơi, ư. Tôi nhấp mỗi lúc một nhanh, tôi cảm thấy gần muốn xuất tinh nhưng lại không muốn ra nhanh như vậy nên tôi vội kìm nén cơn sướng lại, tôi nhéo mạnh vào bắp đùi để giảm bớt ham muốn xuất tinh. Sau khi cơn sướng qua đi tôi và mẹ lại đổi tư thế, tôi nằm ngửa xuống để mẹ trèo lên ngồi trên mình tôi, mẹ rất thích tư thế làm tình này, mẹ dập lồn xuống con cua tôi thật mạnh và nhanh. Mặt mẹ lúc này đỏ hẳn lên, tóc mẹ rối bời và người mẹ dính đầy cát, tôi không muốn nằm yên nên đưa tay lên bóp lấy hai vú mẹ, lúc này hai vú mẹ săn cứng lại bóp thật đã. Mẹ nhấp được một lúc thì tôi cảm thấy có một dòng điện chạy khắp người tôi, sau đó chúng tụ lại ngay đầu con cua, tôi biết mình sắp xuất tinh, nhưng tôi không muốn ra trước mẹ tôi vội đè ngửa mẹ xuống đất, hai tay tôi chà vào hai thành lồn của mẹ, kết hợp với những cú nhấp của tôi làm mẹ không chịu nổi nữa. Lồn mẹ co bóp dữ dội. Em, ra, lúc này tôi cũng đã tới giới hạn của mình anh cũng, ra, ahhh. Tôi và mẹ cùng xuất tinh, trong lúc đang bay bổng trong cơn sướng bất ngờ có tiếng nói của một đôi trai gái làm tôi và mẹ giật bắn cả người, vội vàng nằm sát xuống đất và cố mặc quần áo lại nhưng hỡi ôi, quần áo của tôi và mẹ nằm cách chúng tôi hơi xa nên không thể lấy được, tôi và mẹ đành nằm yên chịu trận, hy vọng đôi nam nữ đó sẽ không đi về hướng này nhưng tiếng cười nói càng lúc càng gần, gần hơn nữa, tôi và mẹ ôm chặt lấy nhau mà hồi hộp lo sợ. Đúng lúc đó bỗng có tiếng la của một người nào đó này hai người đi đâu đó. Đoàn đang điểm danh kìa, quay lại nhanh lên. Dạ tụi em tới liền. Sau đó tiếng nói bắt đầu nhỏ dần và biến mất, tôi và mẹ vội vàng mặc quần áo vào sau đó chạy nhanh ra biển tắm một chút rồi về phòng. Tôi dẫn mẹ vào phòng tôi, sau khi cánh cửa đóng lại tôi và mẹ ôm lấy nhau, tôi đè ngửa mẹ lên giường mà hôn lên môi mẹ một cách tham lam, mặc dù vừa xuất tinh hai lần nhưng trong tôi ngọn lửa ham muốn vẫn cháy mạnh mẽ. Tôi vừa hôn vừa luồn tay xuống mà móc lồn mẹ. Tay còn lại của tôi thì xoa bóp cặp vú của mẹ, chúng đã căng cứng lên từ lúc nào không biết, không cần quá chú trọng bước dạo đầu vì mẹ mới vừa ra hai lần nên tôi và mẹ nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, chẳng mấy chốc tôi và mẹ lại trần truồng như lúc sáng. Con cù tôi lúc này đã căng cứng, tôi nhấc hai chân mẹ lên làm cho lồn mẹ nhô cao lên, sau đó tôi điều chỉnh cho con cù vào đúng khe lồn mẹ và đâm mạnh vào lồn mẹ, mẹ rên lớn khi con cù tôi đâm vào ASSSS. Tôi vừa mới ra hai lần nên lần này chắc sẽ lâu ra hơn, tôi liền đâm những cú thật mạnh vào lồn mẹ, MU tôi chạm vào MU mẹ nghe, bạch, bạch. Tôi liên tục đổi tư thế, lúc thì để mẹ trong tư thế đang bò còn tôi thì đứng đâm con cu vào lồn mẹ, tôi luồn tay vào bóp lấy vú mẹ lấy đó làm điểm tựa mà kéo vào, tôi bóp chúng một cách điên cuồng làm mẹ vừa rên vì sướng vừa vì đau, sau đó tôi lại chuyển sang tư thế khác, tôi cho mẹ ngồi lên tôi, lúc này mẹ là người chủ động. Tôi thích mẹ như vậy vì như thế chứng tỏ được sự dâm đãng mà tôi đã đánh thức trong người đàn bà này. Tôi cầm lấy eo mẹ mà sàng qua lại, thỉnh thoảng tôi lại đâm ngược con cu lên làm mẹ rên lớn hơn. Trong cơn say tình tôi nhéo vào hai đầu vú mẹ làm mẹ rên lên ahhh, đau, em, ahhh, mình, ơi, ahhh. Tôi mặc kệ tiếng mẹ rên la vẫn cứ nhéo mà còn nhéo mạnh hơn làm cho hai đầu vú mẹ đỏ hẳn lên. Sau khi cảm thấy mình sắp xuất tinh tôi như con ngựa lồng lên đè ngửa mẹ ra mà đâm con cu vào, cùng với những cú đâm mạnh bạo của tôi là vô số nước nhờn được tiết ra từ lồn mẹ, tôi cảm thấy mình sắp ra nên cố gắng đâm nhanh hơn và mạnh hơn để tận hưởng cơn sướng mà cả hai tuần nay tôi không được thưởng thức. Mẹ dường như cũng cảm thấy tôi sắp ra nên cố gắng nói chờ, ahh, chờ, chút, em, ahh, sắp, ra, ahh, ư, em, ra, ư, sướng, quá. Mình ơi, ư. Anh cũng, ahhh, ra. Sau đó tôi cảm thấy lồn mẹ co bóp dữ dội và từ trong lồn mẹ một dòng nước bắn ra cùng lúc với dòng tinh dịch của tôi. Tôi nằm đè lên người mẹ, không vội rút con cô ra vì tôi muốn tận hưởng cơn sướng còn đọng lại. Sau khi cơn sướng đi qua tôi mới từ từ rút con cô ra khỏi người mẹ, cũng như trước đây, một dòng nước trắng trào ra nhưng lần này có vẻ nhiều hơn so với mấy lần trước. Lại xưng hô mẹ con nữa rồi. Hi, thì tại mấy bữa nay vẫn xưng hô thế nên em quên. Cũng hơn một tuần rồi anh không được gần em phải bù cho anh chứ đúng không? Hứ, bù kiểu này chắc chết bà già này quá. Em đâu có già, em mới 39 tuổi thôi mà, em còn đẹp lắm. Chỉ giỏi nịnh không à? Hi, anh nói thật mà. Mẹ có vẻ đã hết buồn so với cách đây vài ngày nên tôi cũng yên tâm được phần nào. Gia đình tôi và vợ chồng cô Tư đã ra Nha Trang được 3 ngày, ngày mai đã là ngày kỷ niệm 19 năm ngày cưới của ba mẹ nên ba tôi tranh thủ giải quyết toàn bộ công việc còn lại và dặn nhà hàng chuẩn bị cho bữa tiệc kỷ niệm của ba và mẹ. Vợ chồng cô Tư thì chỉ lo tắm biển vì hiếm khi họ được đi chơi biển nên mẹ và tôi có được nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Tôi và mẹ làm tình ở mọi nơi có thể, như ở bãi đá hay trong phòng tôi. Mặc dù tôi thường xuyên ở bên mẹ và làm tình với mẹ bất cứ lúc nào nhưng trong tôi vẫn có cảm giác khó chịu mỗi khi mẹ và ba quan hệ với nhau và tôi biết chắc chắn ngày mai ba và mẹ sẽ lại quan hệ. Tôi không muốn điều đó xảy ra hoặc ít nhất điều đó cũng phải xảy ra dưới sự giám sát của tôi, nhưng làm thế nào để giám sát khi ba mẹ đang quan hệ? Trong đầu tôi vô số suy nghĩ hiện ra, cuối cùng tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Lúc này mẹ đang ở kế bên tôi. Tôi và mẹ vừa làm tình một cách mãnh liệt cách đây 2 giờ và lúc này mẹ như con mèo con đang ngủ, thân thể trần truồng và trắng nõn nà của mẹ luôn luôn kích thích tôi. Tôi cảm thấy không bao giờ là đủ khi làm tình với mẹ. Tôi luôn muốn nhiều hơn, tôi muốn sở hữu mẹ, sở hữu tất cả từ cơ thể đến linh hồn. tôi đã chiếm đoạt được cơ thể của mẹ, đánh đổ được sự nết na của người đàn bà phương Đông để biến mẹ thành người đàn bà của tôi, nhưng vẫn chưa đủ, tôi phải làm cho mẹ thành của riêng tôi. Chỉ một mình tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, tôi hôn lên khắp cơ thể mẹ, sau đó bú liếm cặp vú của mẹ, lúc này mẹ hơi cục cựa, mở mắt ra nhìn tôi và mỉm cười nói sao mà sung vậy cưng. Mới làm cách đây vài tiếng mà. Ai biểu em hấp dẫn quá làm gì, chỉ cần nhìn cơ thể em là anh lại thấy thèm rồi. Tôi tiếp tục bú vú mẹ, tay tôi dần di chuyển xuống lồn mẹ, tôi nhanh chóng đút một ngón tay vào lồn mẹ mà móc vào ngoáy, lồn mẹ nhanh chóng ướt đẫm vì dâm thủy của chính mình, sau đó tôi dần di chuyển xuống lồn mẹ, tôi banh háng mẹ ra và liếm vào lồn mẹ, lưỡi tôi nhanh chóng chui tọt vào lồn mẹ mà di chuyển uyển chuyển như con rắn đang trườn tới, người mẹ uốn éo, hai chân mẹ thì kẹp lấy đầu tôi như sợ tôi chạy mất, miệng thì không ngừng rên rỉ a hát hát hát. Sau khi thấy đã đủ cho việc bú liếm, tôi liền đứng dậy để con cu vào khe lồn mẹ mà quẹt lên quẹt xuống, mẹ hơi nhổm người lên quan sát nhưng chờ mãi mà tôi vẫn chưa đút con cu vào, mẹ cố gắng nói đút vào đi mình, sao để lâu quá vậy? Đút vào đi mình, em xin mình. Mẹ không còn ngại ngùng như lúc trước nữa, mẹ gọi tôi bằng, mình, một cách dễ dàng, van xin tôi làm tình với mẹ chứ không như lúc trước ngăn không cho tôi làm tình. Tôi nhấn con cu vào lồn mẹ nhưng chỉ vào một nửa, sau đó lại rút ra làm mẹ không chịu nổi tiếp tục van xin đút vào hết đi mình, đừng chọc em nữa, Vậy em phải hứa với anh một chuyện. Chuyện gì? Em hứa mà anh đút vào đi, ngày mai em không được cho ba anh làm tình. Nhưng ngày mai là ngày kỷ niệm của em và ba anh mà. Anh không cần biết, anh không muốn điều đó. Em không thể. Vậy em hãy bịt mắt ba anh lại sau đó bú cho ba ra là được, đừng để ba thấy cơ thể của em. Cơ thể này thuộc quyền sở hữu của anh. Vâng, em sẽ làm anh đút đi tê vào đi, em xin mình. Em hứa chứ? Em hứa. À, em cũng phải chói tay ba anh lại không thôi ba anh lại sờ lung tung nữa. Em hứa, nhanh lên, em chịu hết nổi rồi. Được. Anh đút vào đây. Sướng, quá, Tôi dập đều vào lồn mẹ, kết hợp những cú dập mạnh và nhẹ, tôi thì cứ dập còn mẹ thì cứ rên. Cả ngày hôm đó tôi và mẹ làm tình tới 5 lần, lồn mẹ lúc nào cũng đầy ắp nước nhờn sẵn sàng phục vụ con cu của tôi. Ngày kỷ niệm của ba và mẹ cuối cùng cũng đến, ngày hôm đó cũng như những ngày trước chúng tôi đi tắm biển và đi ăn, đến chiều chúng tôi xuống nhà hàng và dự bữa tiệc của ba và mẹ. Mặc dù bữa tiệc này không lớn như những lần kỷ niệm khác nhưng lại rất vui. Sau khi ăn xong ba mẹ tôi đi dạo một vòng ngoài bãi biển, tôi thừa cơ hội đó lẻn vào phòng ba mẹ và núp vào tủ đựng quần áo trong góc phòng nhìn ra qua khe hở và im lặng chờ đợi. Một lúc sau đó ba và mẹ về tới, vừa đóng cửa phòng ba tôi đã tắt đèn và ôm lấy mẹ đặt lên giường, ba hôn khắp người mẹ và lột đồ mẹ ra, tôi cứ nghĩ mẹ đã quên lời hứa với tôi nhưng không. Mẹ đẩy ba tôi xuống và nói hôm nay em phải phạt anh vì đã bỏ em ba ngày nay. Hả, tại anh phải làm hết công việc mà. Nhưng em phạt cái gì? Em phạt không cho anh nhìn và đụng vào cơ thể em. Hả, sao lạ vậy? Không biết, em bịt mắt và cột tay anh lại đây. Sau đó mẹ bịt mắt, chói tay ba lại và nói em sẽ chăm sóc anh nha. Mẹ cúi xuống cởi quần ba ra, lúc này con cu ba đã căng cứng nhưng có vẻ nhỏ hơn của tôi nhiều. Sau đó mẹ nhẹ nhàng mở miệng ra và ngậm con cu ba vào, mẹ bú liếm như đã từng bú cho tôi, ba tôi thì sướng quá vừa rên vừa nói em, bú, anh, sướng, quá. Lúc này tôi từ trong tủ đi ra, ba tôi nghe thấy tiếng động liền hỏi có tiếng gì vậy em? Dạ không có gì, chắc cái giường nó kêu. Lúc này mặt mẹ tỏ vẻ hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng nói với giọng bình tĩnh, mẹ rất bất ngờ vì sự có mặt của tôi. Tôi tiến về phía mẹ. Vuốt ve cơ thể mẹ và xoa bóp cặp ngực căng tròn của mẹ, lúc này mẹ đã không còn một mảnh vải che thân. Mẹ dùng hai tay ra dấu kêu tôi đi ra nhưng tôi mặc kệ, tôi nhẹ nhàng đi vòng ra sau lưng mẹ sau đó tôi đút hai ngón rồi ba ngón tay vào lồn mẹ mà móc, hai chân mẹ co lại, mông mẹ hơi nhấc cao lên, tôi không móc quá lâu vì còn phải tranh thủ trước khi ba xuất tinh, tôi vội rút tay ra và nhanh chóng thế vào đó là con cu đang căng cứng của tôi, quả thật rất kích thích khi làm tình với người đàn bà trước mặt chồng của bà ta. Tôi nhấp vào lồn mẹ nhưng không vào hết mà chỉ vào được hơn phân nữa vì sợ ba nghe thấy tiếng động khi háng tôi chạm vào mông mẹ. Trong khi mẹ đang bú liếm con cu ba tôi, hai tay mẹ nắm lấy ga giường, tôi vừa nhấp được vài cái thì thấy ba tôi đã muốn xuất tinh. Tôi cố gắng làm nhanh hơn hy vọng sẽ ra trước khi ba tôi ra nhưng không được, khi tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì thì ba tôi đã căng người xuất tinh. Sau khi đã ra ba liền nói em bù anh sướng quá. Em tháo dây ra cho anh đi, anh sẽ chăm sóc lại cho em. Không được, em đã nói sẽ phạt anh mà. Mẹ tôi cố từ chối vì nếu cởi dây trói ra ba sẽ thấy tất cả, điều đó thì tôi và mẹ đều không muốn. Hay là anh chăm sóc em giống em chăm sóc anh đi. Nhưng em cũng phải tháo dây trói ra cho anh thì anh mới làm được chứ. Không cần, em sẽ giúp anh. Tôi đành phải miễn cưỡng rút con cu ra khỏi lồn mẹ. Mẹ đi lên ngồi trên đầu ba tôi và đặt lồn mình vào miệng ba để ba chăm sóc nó. Tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi đi lên và để con cu tôi vào miệng mẹ. Lúc này mẹ đang được ba chăm sóc ở phía dưới trong khi miệng mẹ thì đang bú liếm con cu tôi. Thật sự tuyệt vời, mẹ không còn như lúc trước nữa mà đã hoàn toàn buông thả theo dục vọng của bản thân. Tôi nắm lấy đầu mẹ mà dập vào con cu tôi chui tọt vào tận cuống họng mẹ rồi lại rút ra, lưỡi mẹ quấn lấy con cu tôi như con rắn trườn trên thân cây. Được một lúc thì tôi cảm thấy không chịu nổi nữa mà xuất tinh vào miệng mẹ, tôi không rút con cu ra mà để cho nó bắn toàn bộ tinh trùng vào miệng mẹ, bên dưới ba vẫn đang bú liếm lồn mẹ và không hề hay biết rằng mẹ đang bú liếm con cu tôi. Sau một lúc thì ba vẫn chưa làm cho mẹ đạt được cực sướng vì đây là lần đầu ba làm thế này nhưng lúc này thì ba cũng đã mệt và con cu cũng không còn cương cứng nữa nên ba nói. Anh mệt quá, anh nghỉ chút đây. Không được, em sẽ làm cho anh sung sức trở lại. Tôi buộc mẹ nói như vậy vì nếu ba ngủ thì đâu còn kích thích nữa. Nói xong mẹ lại cúi xuống bú liếm con cu ba tôi, trong khi đó tôi nhanh chóng đút con cu vào lồn mẹ. Mặc dù vừa mới xuất tinh nhưng trong hoàn cảnh kích thích này con cu tôi nhanh chóng căng cứng trở lại. Lúc này mẹ đang cố gắng làm cho con cu ba tôi căng cứng trở lại nhưng có vẻ không dễ chút nào nhưng như thế thì càng giúp cho tôi có nhiều thời gian làm tình với mẹ hơn. Tôi nhấc một chân mẹ lên làm cho lồn mẹ bị banh to ra và giúp con cu tôi vào dễ dàng hơn. Tôi rút con cu ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào nhưng lại không thể đâm hết cỡ nên tôi bèn nghĩ ra một cách. Tôi rút con cu ra và đi đến bàn điện thoại sau đó gọi vào di động của mẹ. Sau khi tiếng nhạc phát lên mẹ nhà con cu ba lúc này vẫn chưa thể cương cứng ra, sau đó lấy điện thoại và hiểu ra ý đồ của tôi. Tôi kêu mẹ mở nhạc và để gần giường như vậy thì tôi có thể đút hết con cu tôi vào lồn mẹ mà không lo ba nghe tiếng động. Quả nhiên là vậy tôi đâm con cu vào hết cỡ trong lồn mẹ nhưng ba cũng không hề hay biết. Tôi không cần canh chừng nên đâm mạnh bạo hơn lúc nãy rất nhiều làm mẹ bấu chặt lấy ga giường để không phát ra tiếng rên. Tôi đâm thật mạnh và nhanh vào lồn mẹ như muốn dập nát nó ra cho thỏa cơn sướng. Đâm thêm được chừng chục lần thì xuất tinh vào lồn mẹ. Sau khi đã xuất tinh tôi không vội rút con cu ra mà vẫn để trong đó tận hưởng cơn sướng khoái đang lan tỏa khắp người. Sau khi cơn sướng qua đi tôi rút con cu ra và đi lên bóp lấy vú mẹ một cái thật mạnh rồi đi ra khỏi phòng. Ngày hôm sau năm người chúng tôi không tắm biển nữa mà đi ngắm cảnh khắp nơi ở Nha Trang. Khi đi qua bãi đá, Hòn Chồng, tôi lại nhớ đến hình ảnh lúc tôi và mẹ làm tình trên chính bãi đá đó. Cảm giác hồi hộp khi có người đi đến khiến tôi không sao quên được. Tôi thoáng cười và tôi thấy mẹ cũng đang nhìn tôi khẽ cười, chắc là mẹ cũng đang nhớ đến chuyện hôm đó giống như tôi. Chúng tôi cứ thế dạo quanh khắp nơi cho đến cuối ngày rồi thu dọn đồ đạc để sáng sớm hôm sau trở về nhà. Tôi không thể nào ngờ được sau chuyến đi du lịch đó ở nhà tôi lại xảy ra vô số chuyện mà sau này tôi mới biết được. Con chào ba mẹ, con chào cô. A Hát, đây là thằng Long đúng không anh chị? Người phụ nữ này hình như là biết tôi. Long đây là cô Út con. Cô Út, sao trước giờ con chưa gặp cô vậy ba? Chuyện dài lắm, thôi con đi ra ngoài chơi đi. Dạ. Lúc tôi ra cửa còn nghe được vài đoạn trò chuyện của ba và cô tôi anh hãy nghe em mà xóa nó đi, không thôi lại có chuyện. Tôi không xóa, đó là bằng chứng tố cáo chúng. Tôi chỉ nghe được như vậy sau đó đi ra ngoài chơi với tụi bạn. Ngày hôm sau tôi lên tỉnh học và nhanh chóng quên cuộc trò chuyện đó nhưng tôi vẫn nhớ vẻ đẹp kiêu sa của cô Út. Sau ngày tôi đi học ba cũng đi công tác ở châu Âu và bán thận, cô Tư tôi vẫn ở đó với mẹ còn Dưỡng Tư thì chạy tới lui lo công chuyện ở nhà rồi lên lại nhà tôi, hai vợ chồng cô Tư ở đó cho đến khi ba tôi đi công tác về. Tôi lên thành phố học đã được hơn một tháng, học trên thành phố quả thực khác xa với quê tôi, chương trình học nặng hơn rất nhiều vì vậy tôi chẳng có thời gian để về nhà. Ở trên này tôi nhớ mẹ biết bao, nhớ những lần làm tình với mẹ, sự co bóp của lồn mẹ khi mẹ cực sướng, nhớ bầu vú căng tròn của mẹ, chúng mới mềm mại làm sao, mỗi khi tôi bóp tôi chỉ muốn bóp mạnh hơn, tất cả cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Mặc dù trên thành phố con gái đẹp hơn dưới quê tôi, cách ăn mặc cũng thoáng hơn quê tôi rất nhiều, có đứa mặc quần ngắn tới háng, khoe cặp chân của mình nhưng không phải đứa con gái nào chân cũng đẹp, có đứa thậm chí chân toàn là hoa, đứa thì mặc áo hơn lưng hở bụng. Nếu là trước đây thì tôi đã dán mắt vào người tụi nó, nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ tới cơ thể tuyệt vời của mẹ. Tôi nhớ lúc tôi và mẹ làm tình trên bãi biển, khi cả hai đang trên đỉnh Vu Sơn thì bất ngờ có tiếng người, cả hai mẹ con như chết điếng cả người. Chỉ dám nằm im mà chờ đợi, những tiếng rên đầy khoái cảm của mẹ khi con cua tôi đâm vào lồn mẹ làm tôi càng nhớ mẹ nhiều hơn. Đang nghĩ tới những kỷ niệm cũ thì bỗng có tiếng nói vọng từ bên ngoài cổng, có ai ở nhà không ra lấy thư. Tôi vội chạy ra, có chuyện gì vậy chú? Ở nhà có ai tên Long không con? Dạ là con đây. Có thư của con đây. Dạ cảm ơn chú. Tôi nhận thư sau đó đi vào nhà, mở lá thư ra xem thì nhận ra đó là thư của mẹ gửi cho tôi. Mẹ nói rằng có chuyện gấp kêu tôi về quê, tôi đoán rằng mẹ nhớ tôi dữ lắm nên mới gọi tôi về gấp như vậy. Tôi vội chuẩn bị quần áo và về nhà ngay ngày hôm đó, vì hôm nay là thứ sáu tôi được nghỉ và cũng để tranh thủ thời gian ba không có ở nhà để tôi và mẹ có thể làm tình với nhau. Vừa về đến nhà thì tôi đã vội đi tìm mẹ, khát khao được gần mẹ trở nên mãnh liệt, con cu tôi căng cứng, tim tôi đập liên hồi vì sắp được làm tình với mẹ. Tôi vào bếp nhưng không thấy mẹ đâu, bèn vào phòng ngủ của mẹ cũng không thấy nốt. Hơi thất vọng bỗng tôi nghe thấy tiếng động trên phòng tôi, tôi rón rén bước lên phòng thì thấy cửa phòng tôi chỉ khép hờ. Tôi nhìn qua khe cửa thì thấy mẹ đang dọn dẹp phòng tôi, tôi lén bước vào, lúc này mẹ đang loay hoay nên không biết tôi bước vào. Tôi ôm lấy mẹ từ phía sau, hai tay tôi thì bóp lấy bóp để cặp vú căng tròn và đầy nhựa sống của mẹ. Mẹ bất ngờ vì bị ôm từ phía sau nên vội vàng la lên và cố sức quay lại, ai vậy? Bỏ tôi ra. Anh đây mà, tôi vội trả lời. Sao anh về giờ này? Thì em viết thư gọi anh về gấp mà, với lại anh cũng nhớ em quá. Vừa nói tôi vừa đút tay vào váy mẹ và sờ nắn lồn của mẹ. Mẹ vội đẩy tôi ra và nói anh về giờ này cũng tốt. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Chuyện gì thì chút nói đi em. Anh nhớ em quá không nhịn nổi nữa. Tôi ôm chặt lấy mẹ, sau đó tôi và mẹ ngã người xuống giường. Tôi đặt lên môi mẹ một nụ hôn nồng nhiệt trong khi tay trái của tôi đang lòn vào trong áo mẹ mà nắn bóp cặp vú của mẹ, còn tay phải thì vén váy mẹ lên lòn tay vào trong chiếc quần lót của mẹ mà bóp lấy cái lồn thân thương. Hôm nay mẹ hơi khác với ngày thường, mẹ không đáp lại tôi như lúc trước mà có vẻ như cố gắng đẩy tôi ra, có lẽ mẹ muốn thay đổi cảm giác khi làm tình với tôi. Tôi tiếp tục hôn lên môi mẹ, lúc này lưỡi tôi đã vào bên trong miệng mẹ mà quấn lấy lưỡi mẹ. Bên dưới thì ba ngón tay tôi đã đút vào bên trong lồn mẹ mà móc ngoáy, nước nhờn trong lồn mẹ bắt đầu chảy ra làm tăng tốc độ ra vào của những ngón tay tôi, phía trên thì hai bầu vú mẹ cũng bắt đầu săn cứng lại, tôi thấy mẹ đã bắt đầu hứng tình liền móc lồn mẹ nhanh hơn, nước nhờn chảy ra xối xả làm mẹ bật ra những tiếng rên ahhh, không, em, có, ahhh, có gì hả em, ahhh, ahhh, tôi hỏi nhưng không cho mẹ có cơ hội trả lời vì tôi liên tục móc lồn mẹ. Càng móc càng nhanh và mạnh bạo hơn, được một lúc thì toàn bộ vùng háng mẹ giật lên từng cơn, sau đó lồn mẹ bóp chặt lấy ngón tay tôi, và từ trong người mẹ một dòng nước bắn ra cùng với tiếng rên đầy khoái cảm của mẹ ahhh, ahhh, sướng, chết, mất, uhhh. Tôi tiếp tục móc lồn mẹ vài cái nữa để mẹ tận hưởng hết sự khoái cảm, lúc này người mẹ như không còn sức lực nữa, hai chân mẹ mở rộng ra hai bên, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì mấp máy. Thấy vậy tôi liền ngồi vào giữa hai chân mẹ chỉnh cho con cu ngay mép lồn mẹ rồi bất ngờ đâm mạnh vào á, ahhh. Tôi và mẹ cùng bật ra tiếng rên khi con cu tôi chui tọt vào lồn mẹ, vừa mới ra giờ lại bị kích thích nên lồn mẹ co bóp dữ dội hơn, lồn bóp rồi thả rồi lại bóp lấy con cu tôi, làm tôi sướng rơn người. Hơn tháng nay tôi không được làm tình với mẹ, nên tôi muốn tận hưởng sự sung sướng này, tôi sán mông qua lại cho con cu tôi đụng vào mọi ngóc ngách trong lồn mẹ. Điều này làm mẹ rên lên hừ hự, hai tay mẹ nắn bóp cặp vú của mình, mắt thì nhắm nghiền, mặt mẹ trở ửng đỏ, đôi môi mấp máy như mời gọi. Sau khi sàng mông qua lại tôi bắt đầu nhấp, tôi nhấp từ tốn để tận hưởng sự co bóp của lồn mẹ, mỗi khi tôi rút con cu ra hay đâm con cu vào lồn mẹ đều nhận được sự co bóp mạnh mẽ của cái lồn tuyệt vời này. Tôi vừa thở hồng hộc vừa đâm con cu vào lồn mẹ một cách đều đặn, thỉnh thoảng tôi rút con cu ra gần hết rồi đâm mạnh vào. Mỗi lúc như vậy dâm thủy của mẹ tuôn ra chảy xuống mông mẹ làm ướt hết háng của hai mẹ con, sau đó tôi ôm lấy eo mẹ xoay người mẹ lại, lồn mẹ vừa bóp vừa xoay khiến con cu tôi căng cứng xém chút là xuất tinh. Tôi cố kìm nén để có thể tận hưởng lâu hơn, tôi hít thở thật mạnh cố gắng làm giảm cơn sướng ở bên dưới. Trong khi tôi đang cố gắng làm giảm sự sung sướng để có thể làm tình với mẹ lâu hơn, thì lúc này mẹ như đã hết sức, toàn bộ phần trên của mẹ nằm bẹp trên nệm, hai bầu vú căng tròn của mẹ bị ép lòi ra hai bên, chỉ còn mỗi phần mông mẹ đang chồng lên. Mặc dù mẹ không giống lúc trước khi làm tình với tôi nhưng bây giờ mẹ lại tỏ ra một vẻ hấp dẫn mới, một vẻ hấp dẫn mà tôi không thể nào diễn tả được, chỉ biết là vẻ hấp dẫn đó khiến tôi không thể chịu nổi. Sau khi cơn sướng tạm trôi qua, tôi đâm những cú thật mạnh vào lồn mẹ cho thỏa mãn cơn thèm khát của tôi, mặc dù đã hết sức nhưng mẹ vẫn phát ra những tiếng rên ư, a hát hát hát. Tôi ra sức đâm con cu vào lồn mẹ như muốn đâm nát cái lồn vừa đáng ghét vừa đáng yêu này. Tôi làm tình một cách mạnh bạo thì con cu của tôi cũng chịu một sự co bóp dữ dội làm cho cơn sướng lúc này vừa lắng xuống giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng tôi lại không thể ngừng lại. Tôi muốn làm mạnh hơn nữa để thỏa lòng thèm khát một tháng nay. Ý nghĩ đó thôi thúc tôi khiến tôi tiếp tục đâm con cu vào lồn mẹ. Càng đâm càng nhanh và càng mạnh khiến cho một người đã cạn sức như mẹ cũng trở nên cuồng nhiệt. Lồn mẹ co bóp mạnh mẽ hơn. Hai vách lồn cứ nhíp lấy thân con cu của tôi, kết hợp với tiếng rên của mẹ làm cho không gian trở nên kích dục hết sức. Được một lúc thì tôi gần như không chịu nổi nữa, cố gắng nhấp những cái cuối cùng vào lồn mẹ, dường như mẹ cũng lên tới đỉnh, một tiếng hét lớn càng làm không khí trở nên kích thích tới cực điểm. A hát hát hát, em, a hát hát hát, ra, a hát hát hát, em, ra, anh, ơi. A hát hát hát, anh, n hát hát hát, ra. Sau tiếng rên đầy sướng khoái tôi gồng cứng người, từ con cu tôi bắn ra một dòng nước đặc sệt. Dòng nước đó bắn thẳng vào tử cung mẹ làm mẹ bật ra tiếng rên sướng khoái thêm một lần nữa, a hát hát hát, em, ra, ô hát hát hát. Cùng lúc đó trong lồn mẹ cũng có một dòng nước bắn ra hòa với tinh trùng của tôi, lồn mẹ co bóp dữ dội hơn làm tinh trùng của tôi cứ chảy ra mãi. Cuối cùng sau khi ra rất nhiều trong lồn mẹ, tôi nằm trên người mẹ, mẹ ôm lấy người tôi tận hưởng những giây phút vừa rồi. Được vài phút con cu tôi bắt đầu nhỏ lại và rớt ra khỏi lồn mẹ, từ lồn mẹ dòng nước lúc này trào ra. Dòng nước đó hơn trước đây rất nhiều, có lẽ tôi và mẹ đã lâu không được làm tình nên ra nhiều như vậy. Mẹ vội kêu tôi lấy cho em cái khăn, nó chảy ra dơ hết cả giường rồi này. Tôi nhanh chân chạy lấy khăn cho mẹ. Sau khi đã lau chùi sạch sẽ, mẹ nói với tôi, anh xuống phòng khách đi, em có chuyện nói với anh. Có chuyện gì vậy em? Thì xuống đây rồi biết. Tôi và mẹ cùng xuống nhà, sau đó mẹ lên phòng lấy thứ gì đó. Tôi thấy mẹ có vẻ khá lo lắng làm tôi cũng tò mò muốn biết chuyện gì. Lúc xuống mẹ cầm theo một cuốn sổ nhưng tôi không biết đó là gì. Mẹ ngồi xuống và nói, anh có biết em gọi anh về có việc gì không? Không, anh hồi hộp quá, có chuyện gì vậy em nói ra đi. Em, và anh có thai với nhau rồi. Bây giờ mình phải làm sao đây? Tôi há hốc mồm, tôi không tin vào tai mình nữa. Điều tôi ao ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Tôi lắp bắp hỏi lại mẹ, có, thật, không? Vậy, không nói gì thêm, mẹ tôi đưa cho tôi quyển sổ mà mẹ đã mang từ trên nhà xuống. Tôi run run cầm lấy quyển sổ và chăm chú mở ra xem không sót một chữ trong cuốn sổ đó. Thì ra đó là quyển sổ khám thai của mẹ, bác sĩ khám mẹ đã có thai 2 tháng. Sau khi tôi xem xong thì mẹ mới hỏi lại, bây giờ phải tính sao đây? Nhỡ ba biết thì sao? Mẹ, em lo quá. Giờ đây, sau giây phút sung sướng và hạnh phúc vì mình sắp được làm ba, ước mong bấy lâu nay đã sắp thành hiện thực thì tôi lại phải đối mặt với một khó khăn có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay mà tôi từng gặp, đó là mình sẽ đối diện với ba và gia đình thế nào, làm thế nào để che giấu tất cả. Hơn nữa, tôi muốn mẹ là của tôi, và cả đứa con của mẹ nữa là con tôi, gọi tôi bằng ba, và lúc này đây tôi phải thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông, có thể là chỗ dựa mà mẹ tôi có thể tin tưởng, giúp mẹ vượt qua được chuyện này. Em đã nói chuyện này cho ba biết chưa? Chưa, thế mới gọi con về để tìm cách giải quyết. Đang mang thai con cho người ta rồi còn gọi là con nữa sao? Thì cả tháng nay có gặp nhau đâu, bây giờ mới gặp lại, lại đang đau đầu vì cái bụng này nên ai mà nhớ. Thế trong thời gian mà anh và em đụ nhau để có thai ấy, em và ba có đụ nhau không? Mà có chắc nó là con của anh không hay là của ba? Trong thời gian đó thì cũng chỉ làm 2 lần thôi, mà em dám chắc là của anh. Vì đã bao lần đến kỳ em để cho ba anh cho vào mà có thai đâu, ba anh cũng muốn có thêm đứa nữa mà mãi chưa có. Với lại 2 lần đó thì ông suất ít lắm, với lại em cũng chỉ để ở trong một lúc rồi cho ra ngoài à, nên chắc chắn chỉ có thể là của anh. Thật hả? Tôi vui mừng reo lên. Thế thì có cách rồi. Cách gì anh nói nhanh đi. Nếu mà em đã đụ với cả ba, mà ba cũng đang muốn có em bé nữa thì em cứ nói là con của ba, ba sẽ không bao giờ nghi ngờ. Đến khi con sinh ra thì có khi ba cũng mất rồi, lúc đó anh lại là ba của nó, nó hoàn toàn không hay biết gì cả mà ba cũng không biết. Sau khi ba mất, anh và em cùng con sẽ bỏ hết tất cả, trốn đi một nơi thật xa để sống cùng nhau. Anh và em muốn sống bên nhau thì phải chấp nhận bỏ hết tất cả họ hàng thôi, vì họ hàng sẽ không chấp nhận chuyện này. Em đồng ý chứ, có thật là anh sẽ lấy em làm vợ, rồi cùng em trốn đi một nơi thật xa thật chứ? Hay anh lại chia em già, lại bỏ đi lấy vợ trẻ tuổi hơn? Không, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em cả. Nếu em chịu sinh con cho anh thì anh sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con em. Anh yêu em và chỉ muốn lấy em làm vợ. Anh nói thật chứ? Nhưng nếu thế thì khi bỏ trốn chúng ta sẽ sống như thế nào? Em chẳng biết làm gì ra tiền, anh cũng vậy mà. Anh nghĩ là với gia tài ba để lại cũng đủ để mình sống 4, 5 năm, sau đó thì anh ra trường đi làm rồi thì sẽ nuôi được gia đình thôi. Hoặc là mình về vùng núi nào đó sống cũng được. Thế bây giờ mình phải nói với ba anh thế nào? Em không đủ can đảm để đứng trước mặt ông, nói dối ông là đã có thai với ông. Anh đã có cách, em cứ đưa quyển sổ đây cho anh. Thế rồi tôi cầm lấy quyển sổ và nghĩ xem làm sao để ba tôi tìm đến quyển sổ này và biết mẹ đang mang thai mà mẹ không cần phải nói cho ba biết. Tôi chợt nghĩ đến tủ sách của ba, tôi để quyển sổ khám bệnh của mẹ vào trong tủ sách báo nơi mà ba tôi lúc nào về cũng tới đó lấy sách hoặc báo đọc. Sau đó tôi chờ đến khi ba về liền chạy vội ra chào ba, ba thấy tôi ở nhà thì hỏi sao con ở đây, không đi học sao? Dạ, con vừa học xong là đón xe về nhà liền. Mẹ con đâu? Dạ mẹ đang ở trong phòng. Vậy con đã nói chuyện với mẹ chưa? Dạ rồi à. Và đúng như kế hoạch của tôi, ba tới lấy báo như thường ngày và quyển sổ khám bệnh rơi xuống, ba cúi xuống và lượm lên, mở ra và đọc A-hát. Ba la lên một tiếng kêu đầy bất ngờ, sau đó ba quay lại và cười tươi nói với tôi, con sắp có em rồi con ơi. Sao, thật không ba? Tôi vừa hỏi. Thật, con ở đây ba chạy lên mẹ đã. Sau đó ba chạy lên phòng và tôi cũng chạy theo tỏ ra vẻ vui mừng và kêu mẹ tôi mở cửa. Ba chạy vào ôm chầm lấy mẹ tôi, khá bất ngờ, mẹ tôi hỏi chuyện gì vậy anh? Em hư lắm, có thai mà không nói với anh. Sau đó mẹ nhìn thấy quyển sổ và liếc mắt nhìn tôi. Mẹ nói em cũng mới biết hôm qua thôi. Muốn tạo cho anh sự bất ngờ à? Em đang nghĩ xem là nên thông báo cho anh bằng cách nào để tạo sự bất ngờ nhưng chưa nghĩ ra. Vô ý để quên ở tủ sách của anh, đã để anh biết được rồi. Vậy là khát khao của anh đã thành sự thật, anh luôn mong có thêm một đứa con. Như vậy là anh hạnh phúc lắm rồi vợ yêu của anh à? Tôi vội nói vào. Con cũng muốn có một người em. Mẹ liếc tôi một cái sau đó nói với ba, nhưng có tốt không anh? Em sợ, sợ gì em? Vợ chồng mình mới 40 tuổi, em vẫn còn trẻ mà. Chắc mẹ sợ đẻ em bé rồi sẽ xấu đó ba. Thật không em đừng lo, anh chỉ yêu em thôi. Em. Thôi anh đi báo với mẹ đây. Sau đó ba tôi chạy xuống nhà gọi điện thoại cho bà tôi. Tôi mỉm cười nhìn mẹ và nói hì, vậy là em không cần phải lo lắng nữa rồi nhé. Anh tài thật đó, nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi với ba anh quá. Em đừng lo lắng nhiều làm gì. Điều em cần làm bây giờ là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt vì em và cũng vì đứa con của chúng ta nữa, em hiểu không? Dạ, em hiểu rồi. Mẹ trả lời tôi như thể đang nói chuyện với ba, khiến tôi hơi bất ngờ một chút. Giờ đây trong suy nghĩ của mẹ đã không coi tôi như con nữa mà là một người chồng, một người cha của đứa con mà mẹ đang mang trong người. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, không kiềm chế được tôi vội ôm lấy mẹ và hôn lên môi mẹ một nụ hôn âu yếm. Sau ngày đó tôi tiếp tục lên thành phố học và hàng tuần tôi vẫn về nhà để thăm mẹ và đứa con yêu dấu của tôi đang lớn dần trong bụng mẹ, tranh thủ những lúc ba vắng nhà tôi vẫn làm tình với mẹ. Đã hơn 2 tháng kể từ khi ba tôi đi châu Âu bán thận, ông đã không quan hệ với mẹ tôi nữa, chính vì thế mà bao nhiêu thèm muốn và dồn nén mẹ tôi phải kìm nén trong người chờ đến cuối tuần khi tôi về, hai mẹ con được gần nhau tôi mới thỏa mãn cho mẹ, và vì thế mà mẹ tôi nhiệt tình hưởng ứng và chủ động làm tình với tôi hơn. Có lần cuối tuần tôi chủ động không về để cho mẹ tôi thèm muốn hơn, và bà không chịu được đã phải gọi điện cho tôi về, nhưng phải một tuần sau đó tôi mới về và chúng tôi đã có những ngày ở bên nhau tuyệt vời. Nhưng tất cả những lần làm tình giữa tôi và mẹ đều diễn ra lén lút, khi thì là ba tôi đi làm, khi thì là ba tôi đã ngủ say. Chỉ có duy nhất một lần, tôi làm tình với mẹ khi có mặt ba tôi ở bên là chuyến đi nghỉ mát ở Nha Trang, nhưng lần đó thì ba tôi đã bị bịt mắt. Tuy vậy lần làm tình đó là lần mà tôi cảm thấy sướng nhất và bị kích thích nhất. Và trong thâm tâm tôi vẫn muốn được quan hệ với mẹ khi có ba ở bên chứ không phải lén lút như bây giờ nữa. Nhưng bằng cách nào thì lại là vấn đề. Mấy hôm nay, tôi lại nghĩ đến chuyện sau này khi ba tôi mất đi, thì chuyện giữa mẹ và tôi có giấu được ông không? Lúc đó liệu linh hồn ông có hiện về để báo oán tôi không? Một thằng nghịch tử, đó là điều làm cho tôi lo lắng. Vì tôi đã nhiều lần được nghe kể về những chuyện người ở cõi âm hiện về, nên tôi khá tin một điều là những gì mà người còn sống đang làm thì người ở cõi âm đều biết hết. Như thế thì liệu chuyện giữa tôi và mẹ sẽ ra sao đây? Tôi nghĩ phải làm sao để cho ba tôi biết chuyện giữa tôi và mẹ và đồng ý cho tôi và mẹ quan hệ với nhau thì khi ông mất đi, thấy chuyện đó ông cũng không oán hận gì tôi. Mà làm như thế thì tôi cũng rất là sung sướng vì không phải lén lút quan hệ với mẹ mà lại được làm trước mặt ba nữa. Nhưng tôi không biết làm sao để cho ba tôi chấp nhận cho tôi và mẹ quan hệ với nhau, và nếu mà không may ba biết thì ba sẽ phản ứng như thế nào. Tôi cũng đã gọi điện cho mẹ và nói cho mẹ biết suy nghĩ của tôi nhưng cũng bị mẹ gạt đi lại còn bảo tôi điên. Hôm nay là cuối tuần, tôi lại về nhà. Vừa vào nhà tôi đã ngạc nhiên pha lẫn chút thất vọng vì hôm nay ba tôi ở nhà. Bình thường ít khi ba tôi ở nhà ngày thứ bảy, chỉ có chủ nhật là còn ở nhà. Mẹ tôi thì đang dọn dẹp ở bếp chuẩn bị làm cơm trưa. Tôi bước vào nhà và chào ba mẹ, thấy tôi về ba tôi bảo lên nhà cất hành lý rồi xuống uống nước. Còn mẹ tôi thì pha cho tôi một ly nước cam. Tôi ở trên phòng xuống thì mẹ tôi đã pha xong nước đặt trên bàn rồi. Sau đó mẹ tôi đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Lúc này chỉ còn lại có tôi và ba tôi ngồi nói chuyện với nhau. Ba tôi sau mấy câu hỏi han về tình hình học tập và ăn ở của tôi trên thành phố thì bất ngờ nói long này. Dạ, tôi đáp. Ba đang tính mua nhà trên thành phố để có chỗ cho con ăn học cũng để cho mẹ và con gần nhau, chăm sóc cho nhau nữa. Lúc con đi học xa mẹ con nhớ con lắm. Thật vậy hả ba, thế thì tốt quá, con cũng nhớ ba mẹ lắm. Với lại ba còn chuyện này muốn nói với con. Vâng, con biết rồi đấy, ba không may bị mắc bệnh, cũng không còn sống được bao lâu nữa, không biết ba có còn đủ sức để sống cho tới khi thấy mặt em con chào đời không nên ba sẽ dành quãng thời gian ngắn ngủi còn lại cố gắng làm ăn để dành dụm cho con và em con nữa. Sau khi ba mất thì con là người đàn ông trụ cột của gia đình. Con phải cố gắng học tập thật tốt, để khi ra trường có thể thay ba nuôi mẹ và em của con phải yêu thương mẹ và em của con nhé. Dạ, con biết rồi, con lúc nào cũng yêu mẹ mà. Vậy thì tốt, ba yên tâm rồi. Còn một chuyện này ba muốn nói với con. Sau khi ba mất, nếu có người đàn ông nào tốt tìm đến với mẹ con và thương yêu mẹ con và em con nữa thì con hãy để mẹ con đến với họ. Mẹ con cũng rất cần có nơi nương tựa. Nghe đến đây tôi liền gào lên. Không, con sẽ không để mẹ lấy ai nữa hết, con không muốn mất mẹ, mẹ là mẹ của con. Nghe ba nói này, con không nên ích kỷ như thế, nếu mà con yêu mẹ con thì con cũng cần phải hiểu là mẹ con cũng cần phải có một người đàn ông che chở, chăm sóc. Rồi sau này con lớn, con cũng đi lấy vợ, ai chăm sóc cho mẹ con đây. Nhưng con không muốn mất mẹ, không muốn xa mẹ, không muốn mẹ ở với một người khác. Ba mất rồi thì còn có con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Nhưng rồi con cũng lập gia đình, còn phải lo cho vợ con của con. Mà mẹ con ngoài sự yêu thương ra thì còn cần một người đàn ông nữa. Mẹ con còn rất trẻ, còn cần một người đàn ông để bớt cô đơn con ạ. Con cũng là một người đàn ông mà, con có thể giúp mẹ mà, con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ. Con biết ba rất yêu mẹ, quan tâm lo lắng cho mẹ, nhưng con cũng yêu mẹ. Ba thử nghĩ xem làm gì trên đời này có ai yêu mẹ hơn ba và con. Nếu mẹ lấy chồng khác thì họ có yêu thương mẹ, và nhất là yêu thương em của con không, hay là sẽ đối xử tệ bạc, đánh em con. Ba mất rồi thì con sẽ thay ba chăm sóc cho mẹ, và em con và chỉ có con mới đối xử tốt với mẹ và em và con sẽ là người đem lại hạnh phúc cho mẹ. Trời ơi, con tôi lớn thật rồi. Ba có thể yên tâm rồi. Nhưng mà con có thể yêu thương mẹ con hết mực, quan tâm chăm sóc cho mẹ, nhưng con không thể là người đàn ông mà mẹ con cần mỗi khi cô đơn. Tại sao vậy ba, con cũng là đàn ông mà. Nói thế nào để con hiểu nhỉ? Mẹ con cần một người đàn ông, để ngủ cùng, và làm chuyện như ba và mẹ vẫn làm để sinh ra con và em con đó. Việc đó con không thể làm được, con cũng là người đàn ông mà, tại sao con lại không làm việc đó được chứ? Con có thể làm mà, con cũng lớn rồi, cũng nghe bạn bè nói về chuyện đó, con cũng muốn làm thử xem như thế nào. Con có thể làm được việc đó với người khác. Với vợ con sau này hay một cô gái nào đó, nhưng với mẹ con thì không được. Nếu mà con với mẹ con mà ngủ với nhau và sinh con thì đó là tội loạn luân đấy con biết chưa? Xã hội không thể chấp nhận, nhưng mẹ đã có con và em con rồi, mẹ đâu cần sinh em bé nữa. Nếu mà không sinh em bé thì có bị gọi là loạn luân không ba? Vẫn là loạn luân con à. Tại sao vậy ba? Thì mẹ với con là hai mẹ con, không thể nào quan hệ với nhau được. Xã hội không chấp nhận con à. Tại sao là mẹ con thì lại không được làm chuyện đó với nhau khi mà chuyện đó làm cho mẹ hạnh phúc? Con không cần biết đó là loạn luân hay là gì đi nữa, xã hội có chấp nhận hay không con cũng mặc kệ. Con chỉ cần biết là nếu mẹ cần điều đó thì con sẽ giúp mẹ, con sẽ làm mẹ hạnh phúc, để mẹ mãi ở bên con và em con. Chỉ cần mẹ không lấy ai cả, ở với con và em con sẵn sàng bất chấp tất cả, nào là cái gì xã hội lên án, nào là loạn luân, chỉ cần mẹ được vui là được. Mà nếu như không có con thì đâu có làm sao đâu, và lại chuyện ở trong nhà thì làm gì có ai biết mà sợ xã hội lên án. Con thật sự nghĩ vậy à? Vâng. Em đi chợ về rồi à? Em về được một lúc rồi, và đã nghe được câu chuyện của hai ba con. Anh và con yên tâm, em sẽ không bao giờ sống với một người đàn ông nào nữa, chỉ sống với Long và nuôi đứa bé thôi, còn về chuyện kia thì em cũng đã già rồi, ham muốn cũng gần cạn rồi. Bây giờ chắc là chỉ còn chút ít ham muốn trước khi tắt hẳn thôi, khi anh mất đi rồi thời gian em để tang anh chắc là cũng hết. Không, anh biết mà, em vẫn còn trẻ lắm. Vợ chồng hằng đêm ngủ cùng nhau anh biết là em vẫn còn ham muốn nhiều lắm. Nhiều đêm em trằn trọc không ngủ được, nhưng mà anh là chồng của em mà từ lâu đã không mang lại hạnh phúc cho em, không thỏa mãn được nhu cầu hạnh phúc của em. Anh thấy thật tội cho em quá, anh thật không đành, thôi anh đừng nói nữa, em đi nấu cơm đây. Thế rồi mẹ tôi đi nấu cơm, và bữa cơm sau đó diễn ra trong không khí khá nặng nề, chẳng ai nói với ai câu gì, cả ngày hôm đó trôi qua một cách thật chậm chạp. Và rồi bữa cơm tối lại đến, sau khi ăn tối xong ba tôi phá tan bầu không khí im lặng trong gia đình bằng câu nói mà nó khiến cho tôi giật mình vì sung sướng và bất ngờ. Em à, anh có chuyện muốn nói với em và con. Anh đã suy nghĩ rất nhiều sau buổi nói chuyện với con sáng nay. Con nó đã lớn thật rồi em à. Và đáng mừng hơn là nó rất yêu thương em và anh. Câu chuyện sáng nay em cũng đã nghe rồi đấy, con nó không muốn sau khi anh chết em đi bước nữa, con nó muốn sau khi anh chết nó sẽ thay anh chăm sóc cho em, thậm chí cả chuyện tế nhị kia nữa, nó sẵn sàng chấp nhận bất chấp đạo lý miễn là làm cho em được hạnh phúc. Anh đã nghĩ rất nhiều, và anh đã đi đến quyết định muốn hỏi ý kiến của em. Anh nói đi, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không thể làm em phải chịu đựng khổ sở thêm được nữa. Đã từ lâu rồi anh không làm tròn trách nhiệm của một người chồng với em lại đang mang trong mình đứa con bé bỏng của anh. Sắp tới anh mất, em lại phải chịu cảnh cô đơn chăm con một mình. Nếu em vì anh và vì đứa con của chúng mình mà không tái giá thì sẽ thật khổ cho em. Thằng Long thì nó cũng đã lớn rồi, nó cũng bắt đầu theo bạn bè tìm hiểu những điều tò mò giới tính. Anh sợ khi anh mất rồi, nó cũng đi học đại học ở xa em không quản được, nó lại tìm đến những chỗ xấu. Anh và em chỉ có mỗi nó là con trai, là niềm hy vọng vì vậy anh muốn em dạy nó về chuyện tế nhị kia, để nó không ra ngoài tìm hiểu và cũng coi như là nó thay anh đem lại hạnh phúc cho em. Anh nói gì vậy, ý anh muốn, em và, Long làm chuyện đó. Ba tôi khẽ gật đầu rồi hỏi lại. Em nghĩ sao? Không, không thể nào. Em với Long là mẹ con mà, sao có thể, mẹ tôi quay sang nhìn tôi. Em nghe anh nói nè. Lúc đầu anh cũng nghĩ như em nhưng nghĩ lại thấy con nó nói đúng, chuyện này ở trong nhà mình thì có ai biết đâu mà sợ. Em có thương thằng Long không? Sao anh hỏi vậy, từ trước tới giờ thì trừ anh ra nó là người mà em yêu nhất. Em thương nó thì em phải đồng ý với anh chứ. Em thử nghĩ xem, khi anh đã mất đi rồi, nếu không may nó tò mò muốn biết chuyện kia, nó đi sằng bậy, không may mắc bệnh HIV thì biết làm sao. Anh đã mất rồi không lẽ em muốn chúng mình mất nốt nó sao? Anh muốn em đồng ý vì vừa là không để nó sa ngã, cũng vừa để cho nó thay anh chăm sóc cho em. Nhưng, mẹ tôi không nói gì thêm được nữa. Em à, tất cả những gì chúng mình làm cũng chỉ vì con thôi. Anh mong em chấp nhận. Thôi, anh còn đang sống khỏe mạnh bên mẹ con em mà. Chuyện này thì để sau này tính anh à. Tôi mừng rơn nhưng cũng cố nói thêm vào. Phải đấy ba à, để sau rồi tính. Không để sau được. Anh muốn trước khi mình mất có thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay, không còn gì để hối hận. Vì vậy ba muốn con hãy thay ba chăm sóc mẹ con ngay từ bây giờ, để khi ba nhắm mắt ba được yên tâm rằng mẹ con đã có người chăm sóc. Mẹ tôi nói chen vào. Nhưng còn anh thì sao? Anh không sao mà, anh đã nghĩ thông rồi. Tối nay em qua phòng ngủ với thằng Long nhé. Long, ba muốn con hãy giúp ba, con hãy thay ba chăm sóc cho mẹ. Vâng, ba cứ yên tâm, con yêu thương ba mẹ nhất mà. Con sẽ không để mẹ phải chịu khổ, không phụ lòng của ba đâu ạ. Ừm, thôi bây giờ lên phòng ba có cái này muốn nói riêng với con. Thế rồi ba tôi dẫn tôi lên phòng, và thật bất ngờ là ba tôi đã mở cho tôi xem một đĩa phim sex rồi ba tôi theo phim mà giảng giải cho tôi về chuyện quan hệ. Ba tôi cứ ngỡ là tôi chưa bao giờ quan hệ và thậm chí là chưa bao giờ xem phim. Ba đâu biết được rằng thằng con ba, đang ngồi cạnh ba đây, mỗi khi ba đi vắng đã banh cái lồn của vợ ba ra để đụ vào cái thai trong bụng người phụ nữ đó. Ba cứ nghĩ đó là con mình nhưng thật ra lại là con nội của mình. Tôi cứ giả vờ như là lần đầu tiên được xem thứ này, mặt tôi đỏ bừng lên, tôi chăm chú nhìn vào màn hình, và chăm chú nghe mỗi khi ba tôi giảng giải. Khi xem đến đoạn người phụ nữ bố cô cho người đàn ông, tôi hỏi ba họ làm gì vậy ba? À, cô gái đang làm cho chàng trai hưng phấn con à? Để cho cô chàng trai cứng lên thì mới cho vào được. Thế mẹ có làm như vậy cho ba không? Không con à, đấy là trên phim, còn vợ chồng ngoài đời ai làm thế? Ba không bao giờ bảo mẹ con làm thế. Rồi khi đến cảnh người đàn ông bú lồn cho cô gái, tôi cũng hỏi thế ba có làm như thế kia cho mẹ không ạ? Không con à. Sao ba không làm vậy? Chỗ đó là chỗ dơ bẩn con à, chỉ để đút vào thôi. Thế của mẹ cũng sạch bong như thế kia à? Không, của mẹ con có lông, tí nữa rồi con biết, kia là diễn viên họ cạo đi. Sao con thấy cô gái rên dữ vậy ba? Người cô ấy còn quại trông có vẻ đau đớn lắm. Hay chàng trai cắn vào chỗ đó? Đó là cô gái sướng đó con à. Vậy hả, thế khi làm thế kia thì người được làm sẽ sướng hả ba? Vậy con sẽ làm cho mẹ. Sau khi xem xong thì ba tôi lại còn bảo tôi có cần ba qua chỉ cho cách làm không, nhưng tôi đã giả vờ ngại ngùng vì có người khác thấy nên từ chối. Quả thật tôi cũng muốn lắm nhưng nếu mà như thế thì tôi lại phải giả vờ ngây thơ không biết gì, và mẹ tôi cũng mất tự nhiên nên tôi thôi. Việc ba tôi cho phép tôi quan hệ với mẹ mà lại còn khuyến khích đã là một thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Tôi chào ba rồi về phòng mình chờ đợi mẹ. Một lúc lâu sau thì tôi thấy cửa phòng mình hé mở. Mẹ mặc bộ đồ ngủ dài màu tím nhạt may bằng vải sa tanh mỏng đang bẽn lẽn đứng trước cửa phòng tôi. Nửa muốn đi mà nửa lại muốn bước vào. Cứ lưỡng lự như thế, mãi một lúc sau thì mẹ bước vào hẳn phòng tôi, xoay người mẹ đóng cửa phòng tôi lại. Tôi nằm trên giường nhìn về phía mẹ. Nhìn vẻ bẽn lẽn của mẹ thật đáng yêu làm sao, mẹ giống như một cô dâu mới đang bước vào phòng mình trong đêm tân hôn vậy. Mặc dù tôi và mẹ đã làm tình với nhau tại căn phòng này không biết bao nhiêu lần và mẹ đã coi tôi như người chồng chính thức của mình, đồng thời đang mang trong người giọt máu của tôi và mẹ. Tôi đứng leo xuống giường tiến về phía mẹ, dùng tay vuốt nhẹ vào má mẹ, nâng nhẹ cằm mẹ lên một cách dịu dàng rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào vào môi mẹ, ôm mẹ vào lòng mình. Mẹ hôn đáp lại tôi. Choàng hai tay mẹ ôm lấy lưng tôi siết nhẹ. Một lúc sau tôi dìu mẹ tới giường ngồi xuống, choàng tay qua vai mẹ ghì vào người tôi, hôn nhẹ lên mái tóc đang được búi cao thơm mùi hương hoa của mẹ. Mẹ gối đầu vào vai tôi và ngã vào lòng tôi, ngước nhìn tôi một cách âu yếm, tay mẹ đưa lên cao xoa xoa lấy mặt tôi dịu dàng, tôi nắm lấy tay mẹ hôn nhẹ vào mu bàn tay, tôi nói sao em lâu lên với anh vậy. Xuyệt. Mẹ đưa một ngón tay lên miệng rồi xuýt tôi một cái ra hiệu bảo tôi nói khẽ ba anh vừa mới ngủ, cẩn thận không ba nghe thấy thì chết. Nhưng ba đã cho phép chúng ta rồi mà. Ba chỉ cho phép chúng ta quan hệ với nhau nhưng không có nghĩa là công nhận luôn cả mối quan hệ hiện giờ của em và anh. Mặc dù đã được ba cho phép nhưng chúng ta tốt nhất vẫn nên tôn trọng ba và biết giữ chừng mực nhất định khi có ba ở nhà, không nên tỏ ra thân mật quá để tránh làm ba nghi ngờ. Thấy mẹ nói có lý. Ba đã hy sinh rất nhiều cho tôi và mẹ thì ít ra tôi cũng phải biết tỏ ra tôn trọng ba lúc ba còn sống với mẹ con tôi. Tôi nói thầm anh hiểu rồi. Mà sao em lâu lên với anh quá vậy? Ban đầu em dự định là sẽ không lên vì cảm thấy ngại với ba anh nhưng khi vào phòng thì ba anh bảo là tối nay lên ngủ với anh để cho hai mẹ con làm quen dần với nhau. Còn bảo em hướng dẫn anh tận tình không cần phải bận tâm gì cả vì ba đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định như vậy nữa. Hì. Ba bảo em hướng dẫn tận tình cho anh vậy em sẽ đồng ý hướng dẫn cho anh chứ? Mẹ mắc cỡ bặm môi lại rồi làm gương mặt nũng nịu, mẹ nhéo vào đùi tôi một cái đau điếng, vừa cười vừa nói đồ quỷ. Ba anh đã lầm khi giao chứng cho ác rồi, đối với chuyện này ba anh chắc chỉ đáng làm học trò của anh mà thôi. Hì, mà em nè, em biết gì không? Gì vậy anh? Đêm nay có thể nói là đêm động phòng của chúng ta đó. Vậy những lần trước thì sao? những lần trước không giống. Lúc trước chúng ta phải lén lút quan hệ với nhau, nhưng giờ ba đã cho phép, chúng ta có thể quan hệ với nhau công khai mà không cần phải lén lút nữa. Em có thấy cô dâu và chú rể phải lén lút động phòng bao giờ không? Hi, hi, cũng đúng ha. Hè, hè, vì đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, anh phải đủ em cho đến khi em xin tha mới thôi. Để em nhớ mãi về đêm nay mới được. Hứ, nhắm nổi không đó. Chưa biết ai sẽ xin ai tha đâu à nha. Hì, phải thử mới biết được chứ. Nói xong tôi và mẹ lao vào nhau mà hôn hít cuồng nhiệt, vừa hôn tôi và mẹ vừa cởi đồ cho nhau ra, chẳng mấy chốc cả hai mẹ con đều đã không còn một mảnh vải nào trên người. Trong căn phòng tối chỉ còn vang lên những tiếng hít hà liên tục, tiếng chùn chụt của việc bú liếm nhau, tiếng bành bạch của sự va đập vào nhau của hai cơ thể và cả tiếng rên rỉ đầy sướng khoái khi được thỏa mãn của tôi và mẹ, thấp thoáng bóng tôi và bóng mẹ đang vờn nhau qua lại. Khi thì tôi trường người xuống bú lồn cho mẹ, lúc thì đầu mẹ gật gật lên xuống liên tục bú cu cho tôi tạo cho không gian nơi đây đầy sự dâm dục. Đêm đó tôi và mẹ ân ái bên nhau tới tận 3 giờ sáng, tôi xuất tinh tới tận 5 lần, rồi khi đã mệt, cả người rã rời tôi và mẹ ôm nhau ngủ vùi tới sáng ngày hôm sau. Mẹ đã dậy từ lúc sáng sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà còn tôi thì vẫn nằm lì trên giường ngủ say sưa. Lúc này ba cũng đã thức dậy và đi xuống nhà, mẹ thấy ba đang đi xuống liền hỏi. Anh dậy rồi à, để em dọn đồ ăn cho anh nhé. Anh chưa thấy đói lắm, em pha cho anh ly cà phê nhé. Dạ. Ba ra cổng lấy báo được giao lúc sớm rồi vào nhà ngồi lên trên ghế sofa trong phòng khách rồi dở báo ra đọc, mẹ cầm ly cà phê vừa mới pha đến cho ba. Đỡ lấy ly cà phê từ tay mẹ rồi nhấp một ngụm vào miệng, ba hỏi mẹ em và thằng Long tối hôm qua sao rồi. Em và nó đã làm chuyện đó chưa? Mặt mẹ đỏ bừng lên khi ba hỏi. Khẽ gật đầu mẹ đáp giọng ngượng ngùng dạ, dạ rồi. Vậy em và nó cảm thấy sao khi làm chuyện đó? Hơi lúng túng trước câu hỏi của ba, mẹ đành nói dối dạ. Lúc đầu thì còn hơi ngại ngùng, dần rồi em và nó có vẻ tự nhiên hơn một chút ạ. Thế là tốt rồi, vậy là anh có thể yên tâm. Em cũng đừng nên lo lắng về chuyện này làm gì, cứ để tự nhiên, như thế thì em và con mới có thể cảm thấy thoải mái trong thời gian sắp tới khi anh đã ra đi. Đừng anh đừng nhắc tới chuyện ra đi, em sợ lắm. Hích, mắt mẹ rưng rưng lệ, ngồi nép người vào lòng ba, mẹ choàng tay em chặt lấy hông ba. Ba lấy tay gạt nước mắt mẹ, ôm mẹ vào lòng, ba an ủi. Em đừng sợ vì ngày đó sớm muộn rồi cũng đến, chúng ta hãy cứ nhìn thẳng vào thực tế và chấp nhận nó em à. Em cũng còn trẻ và thằng Long thì chỉ vừa mới trưởng thành. Em và con còn cả một cuộc đời dài phía trước vì thế anh muốn em và con có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ. Anh đã nghĩ kỹ về việc này, anh biết thằng Long rất yêu thương anh và em, sau này khi ra trường và đã đi làm nó sẽ chăm sóc tốt cho em và cả đứa con mà em đang mang trong bụng, và nhờ vào việc em và nó quan hệ với nhau càng giúp tình cảm của hai mẹ con càng thêm gắn bó. Sau này khi thằng Long gặp được người con gái mà nó yêu và muốn lấy làm vợ thì lúc đó tính sau, còn từ đây cho đến lúc đó thì em cứ việc tự nhiên ở bên cạnh con và đừng suy nghĩ gì cả, chuyện này chỉ trong nhà mình biết nên cũng không sợ người khác rèm pha lên án. Nhưng anh tin chắc là dù có chuyện gì thì nó cũng sẽ không bỏ mặc mẹ và em nó. Em hiểu rồi, vậy còn anh thì sao? Anh cảm thấy sao khi cho phép em và Long quan hệ với nhau? Anh không cảm thấy khó chịu sao? Hì, nếu anh cảm thấy khó chịu thì đã không đồng ý cho em và con quan hệ với nhau rồi. Quả thật sau khi nghe con nói hôm qua anh cũng cảm thấy là việc em và con quan hệ với nhau còn tốt hơn là em cùng một người đàn ông khác mà anh không biết gì về họ. Em không cần phải bận tâm đến cảm nghĩ của anh đâu vì chính anh đã đề nghị việc vậy mà. Em cứ thoải mái bên cạnh con khi nó có ở nhà. Mà em cảm thấy con như thế nào? Nó có làm tốt không? Lúc này mặt mẹ lại ửng đỏ cả lên vẻ ngượng ngùng. Kìa anh, sao lại hỏi em như thế về con chứ? Hì, hì, có gì đâu mà em phải mắc cỡ. Vợ chồng mình chung sống với nhau cũng đã hơn 20 năm rồi thì việc gì em phải ngại, cứ nói thật cảm nhận của em cho anh biết đi. Nghe ba nói vậy mẹ cũng bất ngại ngùng hơn, vẫn tránh nhìn vào ánh mắt ba, mẹ nói. Con nó làm cũng tốt ạ. Hì, anh hiểu rồi. Vậy tối nay em cứ qua phòng con mà ngủ, và từ nay về sau mỗi khi con về thăm nhà thì em và con cứ ngủ chung với nhau, quyết định vậy em nhé. Dạ. Thế là từ sau ngày hôm đó tôi và mẹ được tự do làm tình với nhau ngay cả khi có ba ở nhà mà không còn phải lén lút gì nữa. anh đã mua được một căn nhà trên thành phố để tiện cho con ăn học và cũng để em và các con có thể chăm sóc lẫn nhau. Thật hả ba? Thật, ba đã có nói cho con rồi mà. Ngày mai ba sẽ chờ cả nhà lên đó để dọn dẹp nhà cửa. Ngày hôm sau quả thật ba chờ tôi và mẹ lên thành phố xem nhà. Căn nhà đó là của một đôi vợ chồng già đã về hưu, con cái của họ đều đã thành đạt và hiện đang định cư ở nước ngoài. Chỉ có mỗi cậu con út là hiện đang sống và làm việc tại miền Nam. Nay cậu con út muốn đón ông bà về ở cùng cho tiện chăm sóc nên ông bà mới quyết định bán ngôi nhà này đi. Thật may có người quen giới thiệu nên ba tôi tìm đến, lúc đầu chỉ hỏi thuê mấy năm, nhưng ông bà kia muốn bán đứt, hơn nữa gia đình cũng không thiếu tiền lại quý ba tôi nên để giá bán rất rẻ, thậm chí họ có mảnh đất ở cách đó không xa họ cũng bán cho ba tôi luôn, ba tôi thấy rẻ nên quyết định mua luôn. Căn nhà có 3 tầng và 6 phòng ngủ, trông thật đẹp và đầy đủ tiện nghi. Hôm đó tôi xin nghỉ học phụ ba dọn dẹp nhà cửa. Việc dọn dẹp không tốn nhiều thời gian lắm vì lúc họ đi không lấy một cái gì theo cả mà để lại hết cho nhà tôi. Nhà tôi chỉ mỗi việc mang đồ đạc ở nhà cũ lên nhà mới và tìm cách bố trí lại mà thôi. Ba tôi bảo tôi cứ ở trên này trước, còn ba và mẹ vẫn ở tại nhà cũ vì ba vẫn còn đang làm việc. Rồi cái ngày định mệnh đối với gia đình tôi cũng đến. Vẫn như thường lệ, ba tôi rời khỏi nhà đến cơ quan làm việc và vào tối hôm đó tôi nhận được điện thoại báo là ba tôi bị tai nạn giao thông đang trong cơn nguy kịch, nguyên nhân là vì đã lái xe trong khi đã uống rượu. Tôi vội vàng vào viện để gặp ba, lúc tôi vào tới thì cũng là lúc ba tôi đang hấp hối, khi nhìn thấy tôi ba nắm chặt tay tôi dặn dò tôi phải chăm sóc mẹ và em thật tốt, kêu tôi phải mạnh mẽ lên dù có gặp bất cứ chuyện gì rồi dúi vào tay tôi một chiếc chìa khóa bằng đồng, nắm chặt tay tôi lại và nói một câu cuối trước khi tắt thở tủ, trong, phòng, sách. Sau đó đám tang của ba tôi được diễn ra, mọi người thân trong gia đình đều tập trung tại ngôi nhà cũ của chúng tôi kể cả cô út mà tôi đã gặp lúc trước, bà nội có vẻ không được vui khi thấy cô út tôi cũng có mặt tại đó. Mọi người đều khóc rất nhiều, đặc biệt là mẹ tôi, mẹ đã khóc suốt 3 ngày sau đó, có lúc còn ngất xỉu vì quá kiệt sức. Trong suốt thời gian diễn ra đám tang tôi đặc biệt chú ý tới cô út vì hôm cô út xuất hiện ở nhà tôi. Ba và cô đã tranh cãi về việc tham nhũng ở công ty và không lâu sau khi sự việc đó được công khai và đưa ra xử lý thì ba tôi đột nhiên gặp tai nạn giao thông làm tôi nghi ngờ rằng cái chết của ba tôi có liên quan đến con người này. Mặc dù biết rằng ba tôi đang mang bệnh nặng trong người không còn sống được bao lâu nhưng ba lại qua đời vì tai nạn giao thông, và tôi biết ba là một người rất cẩn thận và đặc biệt là ba đang hy vọng có thể nhìn thấy đứa bé đang nằm trong bụng mẹ tôi chào đời nên ba sẽ không bao giờ bất cẩn đến nỗi uống say và gây tai nạn được. Mình nhất định phải điều tra cho ra mọi việc mới được. Tôi nghĩ thầm trong đầu mình và sực nhớ tới chiếc chìa khóa mà ba đã dúi vào tay tôi lúc hấp hối. Ba có nhắc tới chiếc tủ trong phòng sách, rất có thể chiếc chìa khóa này dùng để mở chiếc tủ trong đó chăng? Thế là sau khi đám tang ba tôi kết thúc, hài cốt ba được đưa về quê nội để an táng cạnh mộ ông nội tôi, mẹ và tôi trở về lại nhà cũ để lo thu xếp lại đồ đạc chuẩn bị dọn lên nhà mới và đồng thời giao bán căn nhà này đi. Ngôi nhà giờ đây đã là tổ ấm của riêng tôi và mẹ, mặc dù giờ đây tôi và mẹ đã có thể tự do chung sống bên nhau như bao cặp vợ chồng khác nhưng vì đang để tang ba nên mẹ và tôi vẫn ngủ trong phòng riêng của mình. Nhân lúc mẹ đã ngủ say tôi đã lén vào phòng sách, cầm chiếc chìa khóa ba tôi đã đưa, tôi dò tìm vị trí ổ khóa đúng của chiếc chìa khóa trên chiếc tủ trong phòng và cũng không mất nhiều thời gian lắm để tìm thấy vì nó chính là ổ khóa duy nhất bị khóa lại. Mở hộp tủ ra tôi liền nhìn vào trong. Bên trong chứa rất nhiều tài liệu của ba lúc còn làm trong công ty và một lá thư có để tên tôi trên đó. Dường như ba đã chuẩn bị lá thư này từ trước cho tôi vậy. Mở thư ra tôi chăm chú đọc nội dung bên trong bức thư. Nội dung trong bức thư là một lời thú tội. Ba đã nói cho tôi biết một bí mật động trời. Đó là trong thời gian đi công tác ở vùng núi, ba tôi có quen với một cô gái có hoàn cảnh đáng thương. Một lần ba tôi bị sốt rét cô gái đó đã cứu sống ba và đã tận tình chăm sóc ba cho đến khi bình phục trở lại. Ba tôi đã có tình cảm với cô gái đó, và khi về nhà thì vẫn thường xuyên gửi tiền chu cấp cho cô gái đó. Đặc biệt cô gái đó đã sinh cho ba tôi một đứa con gái đã hơn một tuổi. Ba tôi dặn tôi sau khi ba mất đi thì tôi sẽ thay ba tôi chăm sóc và gửi tiền trợ cấp cho cô gái ấy để nuôi con đồng thời cũng là em gái của tôi. Đọc xong lá thư tôi như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vậy là bấy lâu nay ba đã giấu kín chuyện này với mẹ và tôi. Hành động của ba chẳng khác gì là phản bội lại vợ con vì đã ngoại tình cùng cô gái đó và đã có con với nhau. Lúc này tôi cảm thấy vừa giận lại vừa vui, giận vì ba đã phản bội mẹ con tôi trong suốt thời gian qua và vui vì cảm thấy bớt có lỗi với ba hơn khi đã quan hệ lén lút với mẹ, và hơn nữa chính ba là người đã có lỗi trước vì tôi và mẹ chỉ mới quan hệ với nhau hơn nửa năm nay nhưng ba và cô gái đó đã có với nhau một đứa con gái hơn một tuổi rồi. Tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này với mẹ và sẽ thực hiện theo lời căn dặn của ba trong thư vì dù sao thì ba cũng đã mất và tôi cũng muốn làm tròn trách nhiệm của một người con đối với ba. Một tháng sau đó tôi và mẹ đã dọn hẳn lên sống tại thành phố và căn nhà dưới tỉnh cũng đã được bán đi. Vì trên thành phố không quen biết ai nên tôi và mẹ quyết định mướn người giúp việc để chăm sóc cho mẹ những tháng mang thai. Mặc dù sự hiện diện của người giúp việc khiến cho tôi và mẹ không thể gần nhau một cách tự nhiên được nhưng lúc này đang trong thời gian mẹ và tôi để tang ba nên chúng tôi cũng không quan hệ với nhau nên tôi cũng không lo lắng lắm. Tôi chỉ sợ về lâu về dài sau này khi mẹ tôi sinh em bé xong thì chắc lúc đó không thể thuê người giúp việc được nữa rồi. Tôi lại nghĩ đến cô gái mà ba tôi nhắc đến trước khi nhắm mắt. Lúc này đây, khi đã bình tâm lại tôi suy xét vấn đề một cách tỉnh táo hơn, tôi nghi ngờ đứa bé đó không phải là con của ba. Mẹ tôi vẫn còn có khả năng mang thai, ba đã quan hệ với mẹ hơn chục năm nay, mặc dù muốn có thêm em bé nhưng vẫn không có được như vậy chứng tỏ là ba tôi đã không còn khả năng sinh con nữa, đứa bé kia chắc chắn không phải là con của ba và là em tôi được. Cô gái đó đã lừa dối ba nhưng cô ấy lại có ơn cứu ba tôi, khi ba mất đã chăn chối lại cho tôi chăm sóc, tôi không thể quên lời chăn chối cuối cùng của ba được. Thế là tôi quyết định đi tìm cô gái đó. Tôi nghĩ nếu mà cô ta nhiều hơn tôi không đáng bao nhiêu tuổi thì tôi sẽ lấy cô ta làm vợ bé. Như thế thì sẽ tiện rất nhiều, thiên hạ sẽ không ai dị nghị dòm ngó và mối quan hệ của tôi và mẹ cũng không bị lộ. Tôi muốn sau này khi mẹ sinh em bé xong thì tôi và mẹ có thể quan hệ trở lại, lúc đó thì việc tồn tại người giúp việc sẽ rất nguy hiểm, chuyện của tôi và mẹ sớm hay muộn cũng bị bại lộ ra ngoài. Chỉ còn cách là tôi phải lấy vợ, nhưng tìm được thì lại rất khó. Chắc cũng chẳng có cô gái bình thường nào sẽ chấp nhận lấy tôi khi biết mối quan hệ của tôi với mẹ. Tôi muốn mẹ tôi là vợ cả, sẽ không bao giờ để mẹ chịu thiệt thòi điều gì vì mẹ đã hy sinh, bất chấp tất cả và sẵn sàng đánh mất tất cả vì tôi. Tôi muốn kể cả khi mẹ đã già và tôi lấy một cô vợ nữa thì tôi sẽ vẫn công khai mối quan hệ này, vẫn muốn đường đường chính chính quan hệ với mẹ, mẹ là vợ cả còn người kia là vợ hai chính vì thế tôi nghĩ đến cô gái kia. Qua bức thư của ba để lại tôi biết cô ấy rất xinh đẹp. Mới lấy chồng được một năm thì chồng chết, đó là ở vùng núi cao nên chẳng có chàng trai nào lấy một người đã có chồng làm vợ, đa phần đều phải ở vậy. Tôi có thể ép cô ấy chấp nhận làm vợ bé của tôi, chấp nhận mối quan hệ của tôi với mẹ như vậy tôi vừa có người giúp việc nhà cho mẹ, lại vừa không sợ bị lộ chuyện ra ngoài. Tôi cũng nghĩ cách làm thế nào để đưa cô ấy về rồi lấy làm vợ được. Tôi nghĩ đến một kịch bản là lúc đầu cô ấy làm người giúp việc sau đó tôi sẽ tìm cách để quan hệ với mẹ và để cô ấy nhìn thấy. Cũng như để mẹ tôi thấy được là đã bị cô bắt gặp, như thế thì tôi có thể nói với mẹ là vì sợ cô ấy tiết lộ chuyện ra bên ngoài mà lấy cô ấy làm vợ bé và cũng để cô ấy chăm sóc cho mẹ. Nhưng phải để sau khi mẹ tôi sinh xong thì tôi mới dám đón cô ấy về vì tôi sợ mẹ tôi không chịu nổi lại ảnh hưởng đến cái thai. Lúc này cái thai của mẹ đã được hơn 4 tháng, bụng mẹ đã thấy rõ hơn. Lúc tôi và mẹ đi siêu âm thì được biết đó là một bé gái, tôi rất vui mừng vì điều này. Đôi lúc tôi rất muốn được yêu mẹ nhưng không thể vì mẹ đang mang thai và tôi cũng đã hứa với mẹ là trong suốt 100 ngày của ba tôi và mẹ sẽ không được làm chuyện đó, thêm vào đó lại có cô giúp việc nên tôi đành cố nhịn. Tôi thấy có cô giúp việc ở nhà cùng mẹ nên tôi quyết định đi tìm cô gái kia, viện lý do là phải đi tham quan vài ngày cùng cả lớp để viết bài nộp cho trường nên mẹ không nghi ngờ gì cả. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được nơi ở của cô gái. Tôi báo cho cô ấy biết là ba tôi đã mất và dặn tôi chăm sóc cho mẹ con cô ấy và tôi cũng đã bắt bí được cô ấy buộc phải nói ra sự thật. Cô ấy đã thừa nhận đứa con không phải là của ba tôi mà là do cô ấy bị hiếp dâm ở trong rừng. Cô ấy bảo không muốn giấu ba tôi, muốn nói tất cả cho ba tôi biết nhưng từ khi ba tôi biết là cô ấy có thai ba cứ coi đứa bé là con của mình và những lúc đó trông ba tôi rất vui và hạnh phúc nên cô ấy chưa nỡ nói ra. Tôi nhìn kỹ thì cô ấy tầm 22 tuổi, rất xinh xắn. Nước da trắng ngần của gái dân tộc và mái tóc dài và dày đen nhánh. Khi biết tin ba tôi mất cô ấy cũng khóc lóc ngất lên ngất xuống, phần là vì cũng có tình cảm với ba tôi, phần là từ nay cô ấy không biết phải sống ra sao vì con còn nhỏ, không làm được việc gì mà lại không có người trợ cấp. Tôi an ủi cô, hứa là sẽ vẫn chu cấp tiền cho cô để cô nuôi đứa bé và sống qua ngày, tôi cũng nói rõ ý định của tôi là muốn lấy cô làm vợ, thay ba tôi chăm sóc cho cô ta như lời hứa với ba. Cô ta có vẻ ngạc nhiên và hoài nghi vì dù sao cô ta cũng là gái đã có chồng, ở đây không ai muốn lấy cả với lại cũng ngạc nhiên vì tôi không những không oán trách cô ta vì đã lén lút với ba tôi, lừa dối ba tôi về đứa con mà còn chu cấp tiền lại còn muốn lấy cô ta nữa. Tôi nói lại cho cô ta nghe là đó là ý định nghiêm túc, tôi còn đòi quan hệ với cô ta nhưng cô ta nhất quyết không chịu bảo tôi cho cô ấy thêm thời gian suy nghĩ với lại cũng để tang ba tôi. Thấy vậy tôi đành đưa cho cô ta tiền đủ để sống trong vòng nửa năm rồi về nhà, lâu lâu vẫn liên lạc với cô ấy để hỏi thăm tình hình. Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã được 100 ngày của ba, tôi và mẹ đi về quê để cùng bà nội cúng ba, sau đó tôi và mẹ lại trở lên nhà cùng với vợ chồng cô Tư vì vợ chồng cô cũng muốn lên thăm nhà tôi cho biết. Vừa về thì bà giúp việc chạy đến nói chị ơi, nhà tôi có chuyện nên chắc sẽ không thể làm được. Sao vậy chị? Ba tôi bị trượt té gãy chân cần tôi chăm sóc, vậy chị cầm theo một ít tiền này để chăm sóc ba chị. Cảm ơn bà chủ. Sau đó bốn người chúng tôi đi vào nhà, cô Tư nhanh nhỏ nói nhà chị đẹp thật, ước gì em được ở đây vài ngày. Thế cô Tư ở lại đi vì mẹ con cũng được gần 8 tháng rồi mà cô giúp việc lại nghỉ, chỉ còn mình con mà con cũng phải đi học nữa, không có ai chăm sóc mẹ con lúc con ở trường cả. Thế à, anh thấy sao? Thằng Long nói cũng phải. Nhà có mình nó lỡ có chuyện gì thì ai giúp? Vậy cô và Dượng ở lại luôn được không con? Dạ được chứ ạ, mẹ thấy sao? Con nói cũng đúng, thôi hai vợ chồng cô cứ ở đây với tôi cho vui. Dạ, sự có mặt của vợ chồng cô Tư giúp không khí trong nhà vui vẻ hơn và tôi cũng an tâm vì có người lo cho mẹ, chỉ có điều là tôi không được quan hệ với mẹ khi có vợ chồng cô Tư ở đây. Vài ngày sau thì có chuyện xảy ra reng. Thấy chuông điện thoại reo tôi liền bắt máy alo, cho hỏi gặp ai. Vâng, chú chờ chút. Dưỡng Tư ơi có người tìm. Alo tôi đây, sao, bị dịch à, được rồi tôi về ngay. Chuyện gì vậy anh? Đàn gà ở nhà bị dịch hết rồi anh phải về xem sao. Vậy để em về chung với anh. Thôi, em ở đây đi chăm sóc chị, anh về giải quyết được rồi. Nhưng, thôi em xếp đồ giúp anh đi, với lại cũng phải về để xem nhà thế nào chứ. Không thể bỏ đi hết được, phải có một người ở nhà trông nhà. Đừng mà con. Đã qua 100 ngày của ba rồi, anh không thể chịu nổi nữa. Cho anh đi em, nhưng mẹ đang có thai. Bây giờ nhà không có ai nên không mẹ con gì cả, chỉ có vợ chồng mình thôi. Ba cũng đã mất được 100 ngày rồi, mà khi ba còn sống ba vẫn cho phép mình quan hệ với nhau mà. Ba đã mất rồi, bây giờ em là của anh, là vợ của anh. Chiều anh đi nào. Nhưng em đang mang thai tháng thứ 8 rồi đó. Chẳng phải anh muốn em sinh con lắm sao? Nhỡ nó làm sao thì chết. Vậy mình chỉ hôn và bú thôi, anh sẽ không đút vào trong được không? Anh thèm lắm rồi. Vừa nói tôi vừa đưa tay xuống sờ lồn mẹ, có lẽ vì lâu rồi không được quan hệ nên lồn mẹ nhanh chóng ướt nhẹp. Vừa sờ tôi vừa hôn lên môi mẹ, lúc này mẹ đã không còn tránh né nữa mà đáp lại tôi một cách nồng nhiệt. Sau màn hôn hít đầy nhục dục tôi đưa mẹ lên phòng và đặt mẹ lên nệm. Tôi nhanh chóng cúi xuống chui vào chiếc đầm bầu của mẹ và tuột chiếc quần lót của mẹ ra. Tôi dùng lưỡi quẹt một đường trên lồn mẹ, ngay lập tức người mẹ ưỡn cao lên và phát ra một tiếng rên đầy khoái cảm ahhhh. Tôi tiếp tục liếm lồn mẹ, sau khi toàn bộ vùng bên ngoài đã ướt nhẹp vì nước bọt của tôi và chất nhờn tiết ra từ lồn của mẹ tôi liền lấy tay banh hai chân mẹ ra làm cho lồn mẹ hé mở. Ôi vẫn màu hồng tươi tắn như ngày nào, nhìn lồn mẹ làm tôi nhớ đến trước đây, tôi áp sát mặt vào lồn mẹ mà bú liếm. Vừa bú tôi vừa dùng tay cào cào vào hai vách lồn mẹ, hai ngón giữa của tôi thì ấn vào lồn của mẹ, chẳng mấy chốc cả người mẹ co giật từng cơn, từ trong lồn mẹ dâm thủy chảy ra thành dòng. Không bỏ phí giọt nào tôi liếm lấy liếm để toàn bộ dâm thủy của mẹ, tôi càng liếm mẹ càng chảy ra nhiều, vùng háng mẹ hầy hầy lên, miệng mẹ thì không ngừng rên xiết. Mẹ càng giật thì tôi càng liếm và cào mạnh hơn làm mẹ không chịu nổi nữa mà hét lớn ahhh, mẹ ahhh, ra ohhh. Và từ trong lồn mẹ dâm thủy bắn ra thêm một lần nữa nhưng lần này mạnh và nhiều hơn rất nhiều. Tôi há miệng và hứng lấy dâm thủy của mẹ. Chúng thật ngon, đã lâu lắm rồi tôi không được nếm nó. Sau khi mẹ đã ra xong cả người mẹ như muốn đổ xuống, tôi vội ôm mẹ lại. Để mẹ lấy lại chút sức lực tôi liền cởi bỏ toàn bộ quần áo của mẹ và tôi ra và quăng vào một góc. Giờ đây tôi và mẹ đều trần truồng, con cu tôi thì căng cứng chĩa thẳng lên trời còn lồn mẹ thì đang co giật, thỉnh thoảng lại có nước chảy ra từ trong lồn mẹ. Tôi tiến dần đến mẹ, một tay cầm con cu tôi chĩa thẳng vào mặt mẹ, mẹ hiểu ý tôi nên ngậm lấy con cu tôi mà bú liếm, hai tay mẹ nắn bóp hai hòn rái của tôi, lưỡi mẹ quấn lấy thân con cu, thỉnh thoảng mẹ dùng lưỡi đá qua lại đầu con cu làm tôi sướng điên lên. Trước sự công kích của mẹ và thêm vào đó mấy tháng nay không được làm tình nên tôi không thể nhịn nổi nữa, Tôi nắm lấy đầu mẹ mà dập vào hạ bộ tôi. Một lúc sau thì tôi căng người xuất tinh. Toàn bộ tinh trùng của tôi bắn thẳng vào miệng mẹ. Tôi ra thật nhiều dù mẹ đã cố nuốt hết nhưng vẫn chảy ra ngoài. Trong lúc tôi đang tận hưởng cơn sướng khoái mà mẹ đem lại thì trời. Tiếng la thất thanh làm tôi và mẹ giật bắn cả người. Tôi và mẹ quay lại thì thấy cô Tư đang đứng trước cửa phòng. Toàn thân run rẩy, gương mặt của cô tỏa ra vẻ bất ngờ đến cùng cực. Hai, người, làm, trò, gì, thế, này, tôi, sẽ, báo công an, bắt hai mẹ con các người, lũ loạn luôn. Nói xong cô Tư quay đầu chạy xuống nhà, tôi như bừng tỉnh vội phóng theo xuống đến dưới đất thì tôi nhảy tới và tóm được cô Tư. Cô phản ứng mạnh chống trả lại tôi và cắn một cái vào tay tôi đau điếng, sau đó cô lại chạy ra cửa nhưng bị tôi chụp lấy chân và té đập đầu xuống đất. Thấy cô Tư không động đậy tôi cũng hơi lo, tiến lại gần và kiểm tra thì ra cô Tư chỉ bị bất tỉnh. Tôi vội vàng bế cô Tư lên phòng trên để đề phòng việc cô la hét hàng xóm nghe được thì chết. Lúc này mẹ tôi cũng đã đi xuống, mẹ thấy cô Tư xỉu thì liền hỏi cô Tư sao vậy con? Con làm cổ té, giờ bị xỉu rồi. Trời ơi, cô Tư biết hết rồi giờ mẹ con mình chỉ có đường chết thôi. Hu, mẹ đừng khóc để con tính. Mẹ ra khóa cửa lại đi. Mẹ tôi vội chạy ra đóng cửa, tôi đưa cô Tư lên phòng và khóa chặt cửa lại. Sau đó xuống dưới nhà nói chuyện với mẹ. Giờ làm sao đây con? Cô Tư phát hiện ra chuyện mẹ con mình rồi. Hu. Tôi chợt nghĩ đến cách mà tôi muốn áp dụng với cô vợ bé của ba nhưng mà trường hợp của cô vợ bé là tôi muốn giàn dựng cho cô ta nhìn thấy tôi và mẹ quan hệ. Còn cô Tư thì lại nhìn thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ còn cách này. Tôi nói với mẹ bây giờ chỉ có hai cách thôi mẹ à. Mà một cách thì không dùng được. Cách gì hả con? Một là phải giết cô Tư. Nếu không mẹ con mình sẽ phải bỏ hết tất cả trốn đi chỗ khác sống. Nếu mà giết cô Tư thì mẹ con mình cũng bị chết vì tội giết người, mà không giết thì mẹ con mình mất tất cả. Không, không được, cô Tư dù sao cũng là em ba con, chúng ta không thể làm vậy. Vậy chỉ còn cách thứ hai. Cách gì con nói nhanh đi. Mẹ con mình phải đưa cô vào con đường giống chúng ta thì may ra mới thoát. Không được, cách gì cũng không được. Chẳng lẽ mẹ muốn bị cả thế giới này phát hiện ra hả? Nhưng, mẹ đừng lo, mẹ cứ xem như không có chuyện gì xảy ra là được rồi, mọi chuyện cứ để con. Cô Tư muốn nói ra cho tất cả mọi người biết là mẹ con mình loạn luân thì con cũng sẽ quan hệ với cô, như thế con và cô cũng loạn luân, và cô không thể nói ra bí mật của chúng ta được. Thấy mẹ không nói gì tôi biết là mẹ đã đồng ý nên tôi dẫn mẹ lên phòng và để mẹ ngủ. Sau đó tôi chạy vào phòng lấy hai viên thuốc mà lúc trước tôi mua định cho mẹ uống nhưng vẫn chưa dùng tới, giờ đã có thể sử dụng đến nó rồi. Tôi đi mua thức ăn về để cho mẹ ăn, tiện đường tôi đi tìm mua một cái máy ảnh và một camera. Về nhà tôi bỏ thuốc vào chai nước sau đó đặt camera tôi mới mua vào chỗ mà có thể ghi lại hình ảnh tốt nhất và rõ mọi chuyện, việc còn lại là chờ cô Tư tỉnh lại. Một lúc sau thì cô Tư tỉnh lại, vừa tỉnh dậy cô đã la hét lên kêu thả ra. Cũng may do gia đình này có điều kiện nên khi xây nhà họ dành hẳn ra một phòng để giải trí. Phòng này có một cái TV màn hình lớn, bộ âm ly hiện đại để hát karaoke và được cách âm rất tốt nên không ai nghe thấy tiếng cô Tư la hét cả. Sau đó tôi liền đưa thức ăn và nước uống cho cô. Cô vùng chạy nhưng bị tôi ôm lại và xô ngã vào tường. Sau đó tôi đi ra và khóa cửa lại. Cô Tư bên trong đang tức giận đạp đổ hết cả mâm đồ ăn nhưng cũng may chai nước bị đóng nắp nên không bị đổ. Sau một hồi la hét cô Tư có vẻ khát nước và lấy chai nước uống hết một nửa sau đó lại tiếp tục la hét. Tôi chờ thêm chừng 10 bộ thì thấy cô bắt đầu thấm thuốc. Tôi nhanh chóng bước vào trong phòng và khóa cửa trong lại. Cô quằn quại, gương mặt thì đỏ ửng lên, vừa thấy tôi thì cô cố gắng chửi thằng khốn nạn. Thả tao ra, hộc hộc. Tôi không nói gì và cứ đứng đó. Một lúc sau thì thuốc ngấm hơn, lúc này mặt cô Tư đỏ bừng, còn hai tay cô không biết từ bao giờ cứ xoa lấy bầu vú của mình. Người uốn hẹo có vẻ rất bứt rứt khó chịu và nóng bức, dường như đến lúc này cô không còn biết có ai ở phòng nữa. Cô Tư không thể chịu nổi nữa nên tự cởi lớp áo bên ngoài ra và chiếc áo ngực cũng nhanh chóng bị tuột xuống, nhìn bà cô mình từ từ thoát y làm tôi hứng tỉnh đến cùng cực. Dù được mẹ bú liếm cho lúc nãy nhưng dù sao cũng không thỏa mãn bằng việc đút con cô vào một chiếc lồn mà đủ. Cô Tư của tôi tuy không đẹp bằng mẹ nhưng thân hình cô cũng không thua kém mẹ là bao, cặp ngực tuy không to nhưng lại căng tròn đầy nhựa sống. Hai núm vú màu hồng nhạt, vùng bụng của cô phẳng lì trắng như tuyết không hề có một chút tì vết nào, đôi chân của cô thì thon dài trắng ngần khác hẳn với đôi tay rám nắng của cô. Mặc dù rất muốn nhảy sổ vào mà quan hệ với cô Tư nhưng tôi vẫn cố kìm nén để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi biết rằng khi cô đã ngấm thuốc thì sớm hay muộn tôi cũng có được cô sẽ rất thèm khát tôi. Con cu tôi căng cứng trong quần và tôi không ngần ngại cởi bỏ hết y phục của mình ra, chĩa hẳn con cu đang dựng đứng của tôi về phía cô. Cô Tư đã nhìn thấy con cu đang căng cứng của tôi, người cô tỏ ra rất khó chịu, uốn éo khắp người miệng thì nói một cách khó khăn sao, lại, nóng, quá. Hai tay cô Tư trong vô thức đã đút vào trong lồn mình mà chọc ngoáy trong đó, vừa mới chọc vài cái cô đã ra nước ướt đẫm cả chỗ cô ngồi, vừa tự móc lồn mình cô vừa nhìn vào tôi với gương mặt đỏ hồng. Cô nói mày, đừng, nhìn, Nhìn thấy tôi vẫn cứ nhìn nên cô cúi mặt xuống rồi lại ngửa mặt lên nhìn tôi. Tôi trần truồng tiến lại phía cô, để con cu của tôi gần tầm mắt cô hơn, như thấy được vàng cô nhìn chăm chăm vào con cu lúc này đang dựng đứng lên của tôi. Sau một hồi nhìn chăm chăm vào con cu tôi và không còn chịu nổi nữa cô lao đến ôm lấy người tôi, hai tay cô nhanh chóng chụp lấy con cu của tôi, cô nắn bóp nó, một tay xoa con cu tôi, một tay xoa ngực tôi. Tôi biết ca đã cắn câu nên tôi đẩy vai cho cô ngồi xuống rồi chĩa con cu vào mặt cô. Lúc nãy cô đã thấy mẹ tôi bú cho tôi nên cô hiểu ý tôi muốn gì nhưng cô vẫn có phần sợ sệt. Tôi cầm con cu cắm thẳng vào miệng cô buộc phải há miệng ra mà bú liếm con cu tôi. Tôi sướng quá cũng đẩy con cu vào miệng cô nhanh hơn. Cô hoàn toàn bị thuốc khống chế, quả thật thằng Dũng nói không ngoa, chỉ cần uống một viên là đàn bà dù đạo mạo cỡ nào cũng trở thành con quỷ dâm. Cô Tư sau khi bú liếm con cu tôi hình như vẫn không hạ hỏa được liền cởi vội quần của mình ra rồi vừa bú vừa xoa lồn của mình, rồi cô rời miệng khỏi con cu của tôi, cô đứng lên đối diện với tôi, tay cô nắm chặt lấy con cu tôi hướng đúng vào khe lồn mình. Tôi hiểu là cô đang muốn được đụ nhưng không dễ dàng như thế. Tôi đi lại góc phòng chỗ có chiếc ghế sofa dài dùng để xem phim, cô Tư lẽo đẽo theo tôi. Tôi nằm dài xuống ghế sofa để hưởng thụ, đây cũng là chỗ mà camera ghi hình tốt nhất. Cô Tư không chịu được nữa, cô ngồi lên ghế đúng chỗ con cu của tôi sau đó cô từ từ ngồi xuống, tôi cảm nhận được sự co bóp của lồn cô khi con cu tôi từ từ tiến vào Mỗi khi con cu tôi tiến vào một chút thì cô lại rên lên đầy khoái lạc, khi con cu tôi vào được một nửa thì tôi lấy hết sức đâm mạnh một cái làm con cu tôi chui tọt vào lồn cô, chạm vào tử cung của cô Tư hự, sướng, mạnh, lên, hu, sướng, quá, mình, ơi, tha, lỗi, cho, em, Sau khi mở miệng xin lỗi chồng thì cô Tư dập nhanh hết cỡ làm tôi sướng cùng cực, tôi dướn người lên nhìn vào chỗ giao nhau của tôi và cô, con cu tôi lúc ẩn lúc hiện bên trong lồn cô, toàn bộ thân con cu của tôi bị ướt nhẹp vì dâm thủy của cô nó còn chảy xuống làm ướt cả vùng tiếp xúc của hai cơ thể. Tôi sướng quá vội nhéo mình một cái để làm giảm cơn sướng nhưng có vẻ không hiệu quả, tôi cố sức lật ngược cô lại. Làm như thế tôi trở nên chủ động và dễ kìm nén cơn sướng hơn. Tôi lấy tay bóp lấy ngực cô và cố đè cô xuống. Tôi nhấp chậm lại để dịu cơn sướng nhưng cô Tư không chịu thua. Cô không thể nhấp người nhưng cô lại co siết lồn của mình làm cho con cu tôi bị tác động liên tục. Tôi cảm nhận được mình sắp xuất tinh và cô Tư cũng vậy. Lồn cô co bóp dữ dội nên tôi không kìm nén nữa. Hai tay tôi chụp lấy ngực cô Tư mà bóp. Vùng háng tôi nhấp thật mạnh và nhanh cố gắng sao cho tôi và cô cùng ra. Được hơn chục cái thì cô Tư miệng há to như muốn nói gì đó nhưng không được. Hai tay cô nắm chặt lại, toàn thân run rẩy. Khoảng vài giây thì cô hét lớn sướng, quá, em, ra, mình, ơi, con, ra, cô, ơi, Cô Tư vừa ra thì con cu tôi cũng bắn tinh ra, toàn bộ tinh trùng của tôi bắn thẳng vào tử cung của cô. Sau khi xuất tinh xong tôi đổ lên người cô Tư trong khi cô đã ngất lịm đi vì sung sướng. Một lúc sau tôi với tay lấy cái máy ảnh để chụp, lúc này con cu tôi sau khi vừa xuất tinh vẫn chưa xìu hoàn toàn, tôi lại đang hưng phấn nên nó cứng lên nhanh chóng. Tôi chụp cảnh con cu tôi ở trong lồn của cô, chụp thân thể lõa lồ của cô. Sau khi chụp xong tôi từ từ rút con cu ra khỏi lồn cô Tư, từ trong lồn dòng tinh khí trắng đục của tôi và cô trào ra, cũng như những lần quan hệ với mẹ tôi ra thật nhiều. Tôi thấy thật thỏa mãn vì vừa được quan hệ với cô Tư một cách cuồng nhiệt như vậy. Quan hệ với cô không thua kém gì so với quan hệ với mẹ, nó thật hưng phấn và sướng đến lạ kỳ.